Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn bữa cơm chung diễn ra khá qua loa, chỉ dừng lại ở vài câu xã giao hình thức. Cuộc gặp đầu tiên giữa Tần Phong và Trình Vụ Bản cứ thế kết thúc một cách hời hợt. Không ngờ đêm 30 Tết, Tần Phong vẫn bận rộn như vậy. Sau khi Tần Phong rời đi, Trình Vụ Bản thở dài nói. Cũng trách không được trong thời gian ngắn mà hắn đã có thành tựu như thế. Trình Thúc đừng trách, Tần Phong thật sự có việc bận. Mẫn Nhược Hề vội giải thích, hắn phải cùng một số quan viên đi thị sát các thôn quanh Thái Bình Thành. Năm nay số người từ đất tịch chạy sang ngày càng đông, nhiều thôn mới được dựng lên nhưng điều kiện còn thiếu thốn, phần lớn chỉ là lều tranh vách đất. Tuyết năm nay lại đặc biệt lớn, Tần Phong lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên phải đi xem xét, an ủi dân chúng, đồng thời giải quyết những khó khăn thực tế. Từ đất tịch chạy sang. Trình Vụ Bản bỗng tỏ ra hứng thú. Tuy nói là đất tịch, nhưng trước kia vốn là lãnh thổ của người Việt, bị Tề Nhân chiếm đoạt. Người Tịch đối xử với những thần dân cũ của Việt quốc rất tàn bạo, bóc lột nặng nề, nhiều người không chịu nổi đã bỏ trốn sang Thái Bình Thành. Mẫn Nhược Hề giải thích, tính đến nay đã có hơn mấy ngàn người chạy sang, xây dựng hơn 10 thôn mới, phần lớn vẫn phải dựa vào cứu tế mới sống qua được. Quân Thái Bình có đủ tài lực gánh vác? Trình Vụ Bản hỏi. Chuyện này không đáng kể. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, hiện tại tài chính quân Thái Bình vận hành tốt, tuy Tần Phong không nói ra, nhưng hắn luôn cho rằng những người đến đây đã đặt niềm tin vào quân Thái Bình, coi như phải bớt ăn bớt mặc cũng phải giúp họ sống sót. Tần Phong quả có tấm lòng thương dân. Trình Vụ Bản gật đầu tán thưởng. Thật ra không hoàn toàn vậy. Mẫn Nhược Hề cười nhẹ, được Trình Vụ Bản khen ngợi, nàng cũng cảm thấy vinh dự. Tần Phong thường nói, con người mới là gốc rễ. Có người mới có tất cả. Những người này đến đây, thoạt nhìn phải đầu tư nhiều nhưng về lâu dài họ sẽ trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phồn vinh. Binh lính cần nguồn bổ sung, đầu tư nhỏ đổi lấy lợi ích lớn, nếu không chịu làm mới thật là ngu ngốc. Đạo lý đơn giản nhưng mấy ai làm được? Trình Vụ Bản cảm thán. Đây chính là lý do Thái Bình Thành phát triển nhanh chóng như vậy. Tôi đến đây chưa lâu, thường chỉ hỏi qua loa về chính sự, cũng không rõ lắm. Mẫn Nhược Hề khiêm tốn. Trầm ngâm một lát, Trình Vụ Bản nói, tôi nhớ ở Kinh Thành, Điện Hạ từng quản lý Tập Anh Điện, cũng là người am hiểu chính sự. Giờ tôi không còn là công chúa, chỉ là phu nhân họ Tần. Mẫn Nhược Hề bình thản đáp. Trình Vụ Bản lắc đầu, Điện Hạ, máu chảy ruột mềm. Ngài đột ngột rời đi, Thái Hậu đau lòng biết bao. Trước khi lên đường, Thái Hậu đã gặp tôi, người tiêu tụy hẳn đi, vừa thấy mặt đã khóc nức nở vì nhớ công chúa và hai đứa cháu. Mẫn Nhược Hề đỏ mắt nhưng cố kìm nước mắt. Thái Hậu nói, không biết năm nào tháng nào mới được gặp lại công chúa và các cháu. Tuổi đã cao, không biết còn cơ hội hay không? Trình Vụ Bản nghẹn ngào, tôi vốn tự nhận gan dạ, lúc ấy cũng không cầm được nước mắt. Đôi khi, người hoàng tộc còn kém tự do hơn thường dân. Dân thường dù xa cách nhưng vẫn có cơ hội sum họp, còn hoàng gia nhiều khi một đi là vĩnh biệt. Điện Hạ, Thái Hậu thật lòng mong được gặp lại ngài. Mẫn Nhược Hề cúi đầu trầm mặc. Lời Trình Vụ Bản không sai, trong hoàn cảnh hiện tại, cơ hội trở về kinh thành của nàng thật mong manh. Biết đâu vẫn còn hy vọng. Nàng nói một cách yếu ớt. Những hòm rương bên ngoài kia, một phần là đồ Thái Hậu chuẩn bị làm của hồi môn, phần là quà vua ban, còn lại là những vật dụng quen thuộc từ Chiêu Hoa Phủ. Riêng mấy chiếc hòm vàng kia là đồ Thái Hậu tự tay sắp xếp, nội dung tôi không rõ. Trình Vụ Bản đứng dậy, Điện Hạ, hôm nay thần uống hơi nhiều, xin phép lui về nghỉ ngơi. Là người thông minh, Trình Vụ Bản biết điểm dừng. Nói vừa đủ thường hiệu quả hơn lời thừa. Mẫn Nhược Hề gật đầu, Trình Vụ Bản lui ra. Ánh mắt nàng dừng lại trên mấy chiếc hòm vàng. Anh cô, mang mấy hòm vàng đó vào cho ta, mở nắp hòm, bên trong là đống đồ lộn xộn, quần áo trẻ con, đồ chơi hư hỏng, sách vở rách nát, bản thảo nguệch ngoạc, kiếm gỗ gãy, toàn những kỷ vật tuổi thơ. Anh cô ngỡ ngàng, còn Mẫn Nhược Hề đã bật khóc. Những món đồ này, mỗi dịp Tết mẹ nàng thường đem ra khoe với họ hàng. Ngày trước nàng không hiểu, cho rằng mẹ rảnh rỗi sinh chuyện. Giờ nhìn lại, nỗi đau thắt cả ruột gan. Thấy chủ nhân khóc nấc, anh cô vội quỳ xuống ôm vai, Điện Hạ đừng đau lòng. Khi nào nhớ Thái Hậu, anh cô sẽ cùng ngài về kinh. Với võ công của hai ta, thiên hạ nào chẳng đi được. Mẫn Nhược Hề ngẩng lên, mặt mày tái nhợt, không được đâu anh cô. Người có thể đi, ta thì không. Nếu sau này Tần Phong gặp khó khăn, ta về kinh khó lòng quay lại. Mà nếu hắn cường thịnh, ta càng không thể về, vì sẽ gây chấn động, nghi kỵ, thậm chí phản bội. Anh cô thở dài. Đó là bi kịch của kẻ quyền cao, việc đơn giản với thường dân lại thành vực thẳm không thể vượt qua. Mỗi hành động nhỏ của họ đều bị diễn giải thành tín hiệu chính trị, gây ra những hệ lụy khôn lường. Người đời chỉ thấy vinh hoa, nào biết họ đánh mất những gì. Được cái này mất cái kia, không ai có tất cả. Mỗi người theo đuổi thứ khác nhau, nên cũng mất mát khác nhau. Bên sân, Trình Vũ Bản ngồi bên bàn tròn thưởng trà. Loại bàn này hắn mới thấy lần đầu, khác hẳn bàn bát tiên vung vức thông thường vốn thể hiện trật tự tôn ti. Bàn tròn với tầng xoay ở giữa tiện lợi vô cùng, nhất là khi dùng bữa. Tai hắn văng vẳng tiếng khóc từ nhà giữa. Với thính lực của mình, hắn có thể nghe rõ nếu muốn. La Lương tuy là tiểu nhân nhưng nắm bắt lòng người rất giỏi. Công chúa vì cái chết của Tây Bộ biên quân, vì Tần Phong và Mẫn Nhược Thành mà oán hận Mẫn Nhược Anh, quyết theo Tần Phong ra đi. Nhưng La Lương hiểu tính nàng, biết nàng không thể dứt tình với đại sở. Khi Tần Phong cường thịnh, thân phận công chúa của nàng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đại sở. Dù hiện tại chưa rõ, nhưng thời gian sẽ chứng minh, chỉ cần Mẫn Nhược Hề tồn tại với tư cách chủ mẫu quân Thái Bình, nước Tề sẽ phải dè chừng. Đến giờ phút quyết định, sự nghi kỵ này sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược. Tần Phong dù hận nước sở, nhưng trước đại cục và sách lược của đối thủ, hắn buộc phải có ứng xử phù hợp, những ứng xử ắt có lợi cho sở quốc. Chuyến đi này, Trình Vụ Bản không mong đột phá lớn. Chỉ cần Tần Phong cho phép đặt quan hệ, dù là thông qua hôn nhân, cũng là bước đột phá ngoại giao đầu tiên của sở quốc, tạo ra khe hở giữa Tề và Tần Phong. Hiện tại Tề không dám trở mặt với Tần Phong, nhưng liên tiếp sự cố khiến họ buộc phải duy trì trung lập, đó đã là thắng lợi đầu tiên của sở. Thân tình lâu dài sẽ hàn gắn vết rách giữa hoàng đế sở quốc và thủ lĩnh quân Thái Bình. Con người thay đổi theo thời gian, khi lợi ích đủ lớn, không vết rách nào không thể hàn gắn. Trình Vụ Bản đã lờ mờ thấy chiến lược của Tần Phong, đóng tại Sa Dương, Trường Dương, mở rộng thế lực, giao hảo với Tề, dùng sở để kiềm chế Tề, dương cao ngọn cờ Việt quốc nhưng âm thầm chuẩn bị thay thế. Việc để Lạc Nhất Thủy rời đi là nước cờ cao. Việt quốc có thể rơi vào nội chiến, tạo cơ hội cho Tần Phong. Sở quốc nên hỗ trợ trong giai đoạn này. Người Tần chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội. Lý Chí im hơi lặng tiếng lâu nay, hẳn đang chờ thời. Nếu Tần chiếm được Việt quốc, đó sẽ là thảm họa với sở. Chương 422, thị sát. Con đường lầy lội, mỗi bước chân dẫm xuống đều chìm sâu trong hỗn hợp tuyết tan và bùn đất. Quần áo vốn sạch sẽ giờ đã lấm lem vô số vết bùn. Những lưu dân mới chạy nạn đến Thái Bình Thành đã được sắp xếp chỗ ở, nhưng những khu vực gần thành đều bị các nhóm lưu dân trước chiếm hết. Họ buộc phải định cư ở những nơi xa hơn. Vùng núi này cũng vậy, tìm được chỗ vừa ở được vừa canh tác được quả thực không dễ. Thôn mới dựng chưa lâu, đường xá chưa kịp tu sửa. Theo quy định của Thái Bình Thành, những con đường dẫn vào thành phải do chính dân làng tự làm. Nhưng những lưu dân mới đến này hiện chưa đủ sức, đi trong bùn lầy khoảng một khắc, cuối cùng cũng thấy mục tiêu trước mắt. Hơn trăm nếp nhà tranh siêu vẹo nằm rải rác trên một khoảng đất bằng phẳng giữa núi. Ngoài khu dân cư này, khắp nơi vẫn còn phủ đầy lớp tuyết dày. Xuân sang rồi, chỗ này có đất canh tác được không? Tần Phong dừng bước nhìn về phía thôn xóm, quay lại hỏi các khánh sinh. Bẩm tướng quân, năm nay phủ đô Thái Bình Thành đã phái người đi khảo sát. Như thôn này có thể dung nạp 200-300 nhân khẩu, đủ đất khai hoang, quan trọng nhất là có nguồn nước. Các khánh sinh đáp, xuân sang tuyết tan là có thể khai hoang ngay. Đất ở đây tuy mới nhưng do nhiều năm tích tụ lá mục nên rất màu mỡ. Một năm nữa họ đã có thể tự túc. Nhưng năm nay vẫn cần phủ thành tiếp tế. Tần Phong gật đầu, ngươi làm việc rất chu đáo. Năm nay tổng cộng tiếp nhận bao nhiêu lưu dân chạy nạn? Hơn 5.000 người. Từ giờ tạm dừng tiếp nhận lưu dân mới quanh Thái Bình Thành. Tần Phong đột ngột tuyên bố. Các khánh sinh giật mình. Tần Phong thở dài, tiếp nhận thêm lưu dân nghĩa là ta phải gánh thêm chi phí. Nuôi hơn 5.000 người một năm không phải chuyện nhỏ. Sang năm quân Thái Bình có lẽ sẽ đối mặt với nhiều cuộc chiến, lương thực dự trữ phải đầy đủ. Một khi chiến sự nổ ra, tiền bạc sẽ chảy như nước. Nhưng lưu dân vẫn sẽ tiếp tục chạy đến. Những người mới đến này sẽ là tấm gương. Ai chẳng muốn sống yên ổn. Họ đến, lẽ nào ta bỏ mặc? Các khánh sinh hỏi nhỏ. Vẫn phải quản lý. Nếu có lưu dân mới, đưa họ đến mỏ sắt Thái Bình. Tần Phong suy nghĩ, sang năm mỏ sắt chắc chắn thiếu nhân lực. Một số tù nhân từ Trường Dương quận hết hạn sẽ muốn về quê. Trước khi họ quay lại, sản lượng mỏ sắt không được giảm. Sang năm ta cần rất nhiều sắt. Họ đi rồi có quay lại không? Các khánh sinh cười khổ. Khi thấy đời sống ở Trường Dương quận thua xa mỏ sắt, họ sẽ quay về. Tần Phong bước đi, người hướng cao, nước chảy thấp. Trường Dương quận ngắn hạn không phát triển được, dần sẽ đổ về Sa Dương quận. Nhưng thế sẽ khiến Sa Dương quận quá tải, các khánh sinh theo sát, quá nhiều lưu dân ảnh hưởng trị an. Mỏ sắt cũng chỉ tiếp nhận có hạn. Phải nghĩ cách cho Trường Dương quận. Đương nhiên, ta đang lo nhân sự quận thủ Trường Dương. Quân quản chỉ là tạm thời. Khi Mạc Lạc diệt xong, Trường Dương phải trở lại bình thường. Nhưng ta chưa tìm được người phù hợp. Các đại nhân có muốn thử không? Nghe vậy, các khánh sinh hoảng hốt lắc đầu, tôi tài hèn, không dám nhận trọng trách, sợ hỏng việc của tướng quân. Tần Phong cười lớn, ta cũng không nỡ để ngươi đi. Thái Bình Thành tuy quy mô nhỏ nhưng đang mở rộng, phải an định lưu dân, kết nối với mỏ sắt. Những việc này đều do ngươi đảm đương, người khác không thể thay thế ngay. Sang năm là năm then chốt, ta phải ra trận, hậu phương không được phép sơ suất. Các khánh sinh cảm động, xin tướng quân yên tâm, tôi nhất định giữ vững hậu phương. Nói xong chợt thấy có gì đó sai sai nhưng không nghĩ ra. Thôn nhỏ với hơn 100 dân chạy nạn đang tụ tập ở đầu làng. Làng được rào sơ bằng hàng rào, biện pháp phòng thủ duy nhất vì trong rừng sâu luôn có thú dữ. Thấy Tần Phong đến, mọi người quỳ rạp xuống, có người im lặng, có người lạy tạ, cảnh tượng hỗn loạn. Đứng lên, mọi người đứng lên. Tần Phong bước tới nói lớn. Thấy dân vẫn quỳ, ông vẫy tay, thân vệ Mã Hầu chạy tới đỡ mọi người dậy. Hỡi các phụ lão. Tần Phong tươi cười, dù từ đâu đến, đã tới Thái Bình Thành thì đều là huynh đệ. Từ nay không lo đói rét, vì đã có quân Thái Bình. Xuân sang, thành sẽ cấp hạt giống, trâu cày để các vị an cư lạc nghiệp. Đám đông reo hò, nhiều người lại quỳ lạy. Với họ, được no ấm yên ổn là ước mơ lớn nhất. Từ cảnh sống bấp bênh đến nay tạm an cư, họ đã mãn nguyện. Trước khi đến Thái Bình Thành, họ còn nghi ngờ. Nhưng tới nơi mới biết tin đồn là thật, quan phủ cấp đất, dựng nhà, phát lương thực, áo bông giúp họ qua mùa đông khắc nghiệt. Hôm nay được gặp Tần tướng quân, thủ lĩnh tối cao quân Thái Bình, lời ông nói càng khiến họ yên lòng. Có chỗ dựa này, họ có thể sống, chăm chỉ làm ăn, tương lai sẽ khá hơn. Mấy ngày qua, quan phủ còn dẫn họ thăm các làng lưu dân đến trước, có người gặp đồng hương đang sống no ấm, lòng ai nấy đều phấn khởi. Không áp bức, không thuế má nặng nề, thế giới thanh bình mà trước giờ chỉ nghe kể, hóa ra có thật. Vào thôn, nhà tranh đơn sơ bên trong lạnh như ngoài trời dù đốt lửa. May mỗi người đều có áo bông chăn bông do phủ thành phát, tuy cũ nhưng là đồ quân dụng chất lượng tốt. Lấy đâu nhiều áo bông chăn bông thế? Tần Phong tò mò hỏi. Những việc này ông thường không quan tâm. Doanh Lục Phong thợ mỏ chính thức thành lập, họ đổi quân phục mới. Đồ cũ thu lại giặt sạch cất kho. Thái Bình Thành luôn có lưu dân đến nên dự phòng cứu tế. Các khánh sinh giải thích. Người khéo tính toán quá. Tần Phong cười, chỉ những nếp nhà, nhà cửa thế này sao được? Không thể để họ ở nhà tranh mãi. Tôi có kế hoạch. Những làng lưu dân đến trước 2 năm nay sống khá giả, tích cóp được ít tiền. Tôi định vận động họ giúp đỡ lẫn nhau, làng giúp làng, có tiền góp tiền, có sức góp sức cùng xây nhà. Nguyên liệu ở đây đầy đủ, tốn ít chi phí. Vừa giảm gánh nặng cho phủ thành, vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Tần Phong cười lớn, ý hay. Cứ thử làm ở đây trước, nếu tốt sẽ mở rộng. Việc không tốn ngân sách mà giải quyết được vấn đề, Tần Phong đương nhiên hoan nghênh. Các khánh sinh quả thật rất biết xoay sở. 2 năm qua, dân làng quanh Thái Bình Thành sống khấm khá, vụ mùa xong lại vào thành làm thuê, năm nào cũng dư dả ít tiền. Nếu hình thành được thói quen tương trợ này, về sau sẽ rất có ích. Ra khỏi thôn, trời đã tối. Nhìn ngôi làng đơn sơ với ánh đèn hắt qua khe vách, Tần Phong thầm nghĩ. Hôm nay các khánh sinh còn đặc biệt điều bột mì, thịt từ kho đến để dân làng có bữa sủi cảo, như một ân điển của tướng quân. Với Tần Phong, quan trọng là ổn định dân chúng, biến họ thành nền tảng vững chắc cho quân Thái Bình. Không phải chỉ một bữa ăn ngon mà bằng chính sách lâu dài, để họ thực sự bén rễ nơi này, khi đã coi đây là quê hương, họ sẽ không còn nhớ về chốn cũ. Chỉ như vậy, căn cơ quân Thái Bình mới vững chắc. Chương 423, Dụ lợi. Đêm 30 Tết, tất nhiên phải thức khuya đón giao thừa. Hôm nay, Thái Bình Thành trở nên nhộn nhịp khác thường, đặc biệt là quảng trường trước phủ thành chủ, người đông như kiến. Quyền Vân, quận thủ Sa Dương quận, đặc biệt mời đoàn hát nổi tiếng nhất trong quận đến Thái Bình Thành biểu diễn, vừa để chào mừng ngày lễ, vừa chúc mừng Tần Phong cùng Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề cùng con nhỏ đoàn tụ. Là một viên quan lâu năm có uy tín, Quyền Vân không chỉ có năng lực xuất chúng mà còn rất tinh tế trong những chi tiết nhỏ. Việc này vừa tốn ít công sức lại khiến mọi người vui vẻ, sao lại không làm? Quyền Vân cùng các nhân vật trọng yếu của năm đại gia tộc đều tề tự tại Thái Bình Thành đêm nay, cùng nhau đón Tết Nguyên Đán. Đây là lần đầu tiên Thái Bình Thành đón tiếp nhiều nhân vật quan trọng như vậy. Bên cạnh sân khấu, các khánh sinh đã dựng sẵn một lều vải lớn để các vị đại nhân có thể ngồi bên trong thư thả thưởng thức tiết mục. Vị trí trung tâm trong lều tất nhiên dành cho Tần Phong và Mẫn Nhược Hề. Hai bên là Trình Vụ Bản và anh cô, tiếp đến là Thư Phong Tử cùng Lưu Lão Gia. Hàng thứ hai giữa là Quyền Vân và các khánh sinh, vương hậu, còn các tộc trưởng của năm đại gia tộc chỉ có thể ngồi ở hàng sau. Thứ tự chỗ ngồi trong lều cho thấy rõ vị thế của từng người trong quân Thái Bình. Các khánh sinh xúc động nhớ lại ngày trước, hắn chỉ là một huyện lệnh nhỏ, vậy mà trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật ngang hàng với Quyền Vân. Cuộc đời quả thật kỳ diệu. Những nhân vật cốt cán của năm đại gia tộc mà trước kia hắn phải ngưỡng mộ, giờ đây chỉ có thể ngồi sau lưng hắn. Trong lều, các vị đại nhân không mấy hứng thú với tiết mục trên sân khấu, một vở kịch về vị quan thanh liêm sự án oan. Đến đoạn cao trào, tiếng hoan hô vang dậy trước sân khấu, dân chúng tin vào điều này, họ luôn khao khát một vị quan thanh liêm có thể đứng ra bảo vệ công lý cho họ. Nhưng với các vị đại nhân trong lều, vở kịch này chỉ đáng buồn cười. Chức quan bát phủ tuần án vốn không tồn tại, còn chuyện vị quan cầm thượng phương bảo kiếm chém hết tội phạm chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn khác xa thực tế. Dù sao dân chúng thích thú là được rồi. Mọi người không chú ý đến sân khấu, mà tụng năm tụng ba trò chuyện nhỏ. Với họ, đây là dịp tốt để giao lưu, gặp gỡ những người thường ngày khó gặp, thắt chặt thêm quan hệ. Tần Phong từng trải qua vụ án oan lớn nhất lịch sử, nên càng chẳng thiết tha với loại kịch thanh quan này. Những quan viên như trên sân khấu, nếu có thật ngoài đời, chắc chắn không sống quá 1 năm. Hắn ngồi đây, thích thú hơn khi nhìn thấy dân chúng ăn mặc rực rỡ, gương mặt hồng hào. Điều đó khiến hắn có cảm giác thành tựu mãnh liệt, thứ cảm giác mà hồi còn làm hiệu úy không thể có được. Khi đó, mỗi trận thắng đã khiến hắn thỏa mãn lắm rồi. Ngồi ở vị trí khác nhau, cảm giác thỏa mãn cũng khác nhau. Khánh sinh, đoàn hát này sẽ biểu diễn mấy ngày trong thành? Tần Phong quay đầu hỏi các khánh sinh. Thưa tướng quân, tổng cộng 3 ngày. Các khánh sinh cười đáp, quyền quận thủ đưa đoàn hát về nông thôn đấy. Thái Bình Thành chúng ta chưa có đoàn hát tài nghệ cao như vậy, chỉ có vài gánh hát trong. Các thành chủ nói đùa rồi. Quyền Vân bên cạnh mỉm cười. Tiết mục rất hay. Sau này nên để họ đi diễn ở các thôn xóm, không thể chỉ cho dân trong thành thưởng thức. Quyền quận thủ, nếu cần thêm kinh phí, cứ tìm khánh sinh. Tần Phong cười nói, cùng vui với thiên hạ, để mọi người đều cảm nhận được không khí Tết. Quyền Vân cười đáp, một đoàn hát nhỏ, tốn bao nhiêu tiền? Được tướng quân để ý đã là vinh dự lớn rồi. Sau này sẽ để họ đi diễn quanh Thái Bình Thành, đâu cần các thành chủ bỏ tiền, chẳng phải làm tôi xấu mặt sao? Vậy thì tốt quá. Không đợi Tần Phong nói, các khánh sinh đã gật đầu lia lịa, tôi thay mặt dân các thôn xóm cảm ơn quận thủ trước. Tần Phong bật cười. Các khánh sinh giống như một vị thần giữ của, đến chút tiền nhỏ cũng tiết kiệm. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của hắn, cũng không trách được. Quyền quận thủ, năm nay Sa Dương quận đo đạc ruộng đồng, phổ biến thuế thương nghiệp, thu ngân sách tăng mạnh, công lao của ngươi không nhỏ. Tần Phong nói khẽ, năm sau sẽ đại quy mô dụng binh, tiền bạc đổ ra như nước. Không có phần của ngươi, nhưng ta thật sự lo lắng đấy. Tướng quân khen quá lời. Tôi chỉ là người thi hành, tướng quân mới là người cầm lái. Quyền Vân cúi đầu, khẽ cười, không có uy phong của quân đội, không có những chiến thắng liên tiếp của tướng quân trên chiến trường, mấy nhà kia đâu dễ dàng nhượng bộ lợi ích như vậy. Mấy nhà kia mà Quyền Vân nhắc đến chính là năm đại gia tộc Sa Dương, gần như nắm giữ toàn bộ thương nghiệp trong quận. Nhưng khi Tần Phong dẫn quân Thái Bình liên tiếp thắng trận, họ nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn. Chỉ cần chiếm được Trường Dương quận, thị trường của họ sẽ mở rộng gấp đôi. Dù Trường Dương hiện còn hoang tàn, nhưng có đất đai, có nhân lực, kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế, họ sẵn sàng nhượng bộ lợi ích. Họ đã nhìn rõ, chỉ cần quân Thái Bình tiếp tục thắng, chiếm được Chính Dương quận, vùng đất giàu có hơn Sa Dương gấp bội, thì tất cả sẽ phất lên như diều gặp gió. Động binh, mở rộng lãnh thổ cần rất nhiều tiền. Nhưng với năm đại gia, việc nhượng bộ bây giờ giống như đầu tư làm ăn, rủi ro thấp mà lợi nhuận cao. Việc này không làm thì đúng là ngu. Với Tần Phong, đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Hắn không muốn cải cách bằng bạo lực, mà dùng lợi ích để buộc năm đại gia lên chiến xa của mình. Cùng chung lợi ích thì sẽ cùng chung mục tiêu. Sa Dương nhiều năm nay đã quen với sự thống trị của năm đại gia, cưỡng ép cải cách chỉ gây hỗn loạn, có hại cho tất cả. Dùng thị trường rộng lớn hơn, lãnh thổ mở rộng, lợi ích lớn hơn để dụ dỗ năm đại gia tự nguyện phục tùng cải cách, từ từ thâu tóm họ, mới là cách làm khôn ngoan. Trường Dương quận bị Mạc Lạc tàn phá, không còn thế lực nào có thể đối chọi với năm đại gia. Nhưng Chính Dương quận thì khác. Khi chiếm được Chính Dương, cần thu nạp thêm nhiều thế lực mới vào tập đoàn này, dần dần làm suy yếu ảnh hưởng của năm đại gia trong quân Thái Bình, đến mức họ không thể chống lại ý chí của Tần Phong nữa. Ý đồ sâu xa này, Tần Phong tất nhiên không lộ ra. Giống như đun nước, từ từ tăng nhiệt độ, đến khi họ nhận ra thì đã bị buộc chặt vào chiến xa, không thể nhảy ra. Quyền Vân là quan lại lâu năm, có lẽ đã đoán được phần nào ý đồ của Tần Phong. Hơn một năm qua, hắn dần dần nghiêng về phía Tần Phong, xa rời năm đại gia. Trong việc thi hành chính sách, kinh nghiệm chính trị dày dặn của hắn bù đắp cho sự thiếu sót của Tần Phong. Về tài ngoại giao, cả các Khánh Sinh lẫn Vương Hậu đều kém xa Quyền Vân. Hắn khéo léo, linh hoạt, biết cách vòng vo đạt mục đích. Tần Phong chỉ vạch đại cục, còn Quyền Vân là người biến những kế hoạch đó thành hiện thực. Sau khi chiếm Chính Dương quận, quân Thái Bình sẽ tiến hành cải cách lớn, và Quyền Vân chính là người Tần Phong tin tưởng giao trọng trách này. Nếu phải so sánh địa vị của Quyền Vân sau cải cách với một chức quan, thì đó sẽ tương đương tể tướng. Trình Vũ Bản ngồi cạnh Tần Phong, nghe rõ từng lời hắn nói nhưng chỉ mỉm cười, mắt nhìn sân khấu mà đầu óc suy tính. Tần Phong cực kỳ thông minh, hắn biết rõ những lời nói đó là cố ý để hắn nghe được. Năm sau đại quy mô động binh chính là tín hiệu gửi đến hắn. Mục tiêu đại quy mô động binh tất nhiên không phải Bảo Thanh, mà là Việt Quốc, trọng điểm là Chính Dương quận. Hiện tại, đại tướng Cam Vĩ dưới trướng Tần Phong đã chiếm được vài huyện từ Thuận Thiên quân. Năm sau, mục tiêu là toàn bộ Chính Dương quận. Chiếm được Chính Dương, thực lực Tần Phong sẽ tăng vọt. Việt Quốc sẽ đại loạn. Lạc Nhất Thủy và Tần Phong sẽ làm đảo lộn Việt Quốc. Nhiệm vụ của hắn là duy trì liên lạc với Tần Phong, từ từ điều chỉnh hướng đi của hắn, biến hắn thành trợ lực đắc lực cho đại sở, nghe có vẻ bất khả thi, nhưng không thử sao biết được. Dù Tần Phong không nghiêng về đại sở, nhưng nếu hắn thay thế Việt Quốc, đó cũng là điều tốt cho đại sở. Với tính cách của Tần Phong, hắn sẽ không chịu khuất phục Tề Nhân, mà Tề Nhân lại muốn thống nhất thiên hạ, hai bên tất sẽ xung đột. Thiên Diện lặng lẽ xuất hiện trong lều, đến trước mặt Tần Phong đưa một tờ giấy. Xem xong nội dung, sắc mặt Tần Phong hơi biến đổi. Hắn quay lại nói nhỏ vài câu với Mẫn Nhược Hề rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Phía sau, Thiên Diện đến bên Trình Vụ Bản nói, Trình soái, tướng quân mời ngài. Chương 424, tìm một tay chân hung ác. Đây là một phong thư khẩn cấp từ Bảo Hưng gửi đến. Trình Vụ Bản trầm mặt xem xong bức tấu do Chương Hiếu Chính và Trần Gia Lạc liên danh gửi, nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Nội dung báo cáo mô tả tỉ mỉ tình hình nguy cấp của Bảo Thanh Sở Quân, nhưng gương mặt Trình Vụ Bản không hề lộ chút bối rối nào. Thái độ bình tĩnh trước sóng gió này khiến Tần Phong không khỏi khâm phục. Chuyện này, Trình soái nghĩ sao? Tần Phong hỏi. Khinh suất. Trình Vụ Bản nhíu mày, lỗi tại ta quá nóng vội. Xem ra Trình soái không mấy lo lắng cho họ. Tần Phong hơi nghi hoặc. Trình Vụ Bản mỉm cười, sự đã rồi, lo lắng cũng vô ích. Người của ngươi không đã viết rõ trong báo cáo sao? Họ đã phát binh cứu viện, có viện quân rồi thì ta càng không cần lo. Ngô Lĩnh xuất hiện tuy là ngoài ý muốn, nhưng ta tin tưởng vào năng lực của Giang Đào và Sở Quân. Đánh bại địch có thể khó, nhưng giữ vững đến khi viện binh tới thì không thành vấn đề. Trong ngoài giáp công, tiêu diệt hoàn toàn Mạc Lạc, đây cũng chính là điều ngươi muốn, phải không? Sao ngài biết? Đơn giản thôi. Ngươi có thể dung túng một nhánh Sở Quân ở Bảo Thanh, nhưng tuyệt đối không để Mạc Lạc tồn tại, nhất là khi Lạc Nhất Thủy sắp hành động. Không diệt cấp Mạc Lạc, ngươi chỉ sợ đêm nằm không yên chứ? Trình Vụ Bản cười nói. Tần Phong giơ ngón cái, Trình Soái hiểu ta, nhưng kế hoạch ban đầu của ta không phải vậy. Kế hoạch trước của tướng quân thế nào? Trình Mộ rất muốn nghe. Thành thật mà nói, quá trình làm giàu của ngươi quá kỳ lạ, khó ai tin nổi chỉ trong 2 năm đã gây dựng được cơ nghiệp lớn thế này. Trình Vụ Bản nói. Bảo Thanh Sở Quân, như ngài đoán, ta sẽ không động đến. Giữ các ngươi lại là vốn liếng ta đàm phán với Tề, cũng để Tề biết rằng nếu đối xử không tốt, ta có thể quay lưng bất cứ lúc nào. Tần Phong cười. Ta đoán được. Nghe tin Trình Soái đến Bảo Thanh, ta đã chờ ngài tới Thái Bình Thành để bàn kế liên quân diệt Mạc Lạc. Nhưng tình hình đã thay đổi, ý ta cũng khác. Tần Phong nhìn Trình Vụ Bản không chút thiện ý, bây giờ không cũng là liên quân diệt Mạc Lạc sao? Trình Vụ Bản bình tĩnh đáp. Khác biệt lớn. Tần Phong nhìn thẳng, hiện tại các ngươi ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ta không ra tay, các ngươi có thể bị Mạc Lạc tiêu diệt. Ta có 2 lựa chọn, chờ Mạc Lạc diệt xong các ngươi rồi ta diệt hắn, hoặc nội ứng ngoại hợp cùng diệt Mạc Lạc. Sở Quân mất rồi, còn bài đàm phán với Tề của ngươi cũng hết. Trình Vụ Bản lo lắng thoáng hiện. Không hẳn. Tần Phong lắc đầu, chỉ cần Trình Soái còn ở đây, còn đứng trong quân Thái Bình, Tề vẫn phải đàm phán với ta, phải cư xử thận trọng. Ta có thể đi bất cứ lúc nào. Trình Vụ Bản mặt lộ vẻ giận. Tần Phong cười nhìn, nếu ta ngồi nhìn Sở Quân bị diệt, ngài thật sự sẽ đi sao? Trình Vụ Bản hít sâu. Chàng trai trẻ trước mặt không phải kẻ vô mưu, mà là người tâm tư cực kỳ tinh tế. Hắn nói đúng, nếu vậy, mình sẽ không rời quân Thái Bình, vì vẫn muốn thúc đẩy Tần Phong giúp Sở. Ngươi thắng rồi. Nói đi, ngươi muốn gì? Trình Vụ Bản thở dài. Trình Soái, sau khi được cứu, Sở Quân có 2 lựa chọn, một là thu mình ở Bảo Thanh, nhưng ta sẽ siết chặt không gian hoạt động, không cho ra khỏi bến cảng. 2 là không chỉ ra khỏi bến cảng, mà còn đi khắp nơi. Tần Phong nửa cười. Trình Vụ Bản chợt hiểu, ngươi muốn lợi dụng quân Sở này thay ngươi đánh trận. Tần Phong cười lớn, đây là quân tinh nhuệ từ biên quân Đông Bộ Sở, sao để phí ở Bảo Thanh? Trình Soái hẳn đoán được bước tiếp theo ta sẽ kinh lược Việt, nên muốn họ tham gia. Ngài thấy thế nào? Ta cầu không được. Trình Vụ Bản cười ha hả, đây chẳng phải điều ta mong. Sở Quân và quân Thái Bình liên hợp. Không hẳn. Tần Phong lắc đầu, không thể mang danh Sở Quân. Muốn ra khỏi Bảo Thanh, phải cải trang thành một doanh của quân Thái Bình, tuyệt đối không được dương cờ Sở. Ngoài ra, Trình Vụ Bản hỏi, ngươi còn muốn gì? Sau Tết, ta sẽ cải tổ quân Thái Bình. Hiện tại quân Thái Bình kiêm nhiệm quá nhiều, vừa quân sự vừa dân chính. Sau Tết, ta sẽ tách riêng. Trình Soái còn nhớ các cơ quan quân sự đặc biệt thời Lý Thanh Đại Đế chứ? Lý Thanh Đại Đế? Cơ quan quân sự đặc biệt? Trình Vụ Bản ngạc nhiên, thời đó có nhiều nha môn quân sự, nhưng các hoàng đế đại đường sau này thấy cồng kềnh, tốn kém, nhân viên đông mà việc ít nên đã bãi bỏ hoặc sáp nhập. Giờ hầu như không còn. Người muốn khôi phục những cái đó? Tần Phong gật đầu, vì sau này đại đường không có đối thủ nên chúng trở nên thừa. Nhưng ta hiện nay 4 mặt thù địch, những cơ cấu này phân công rõ ràng, quản lý khoa học. Ta sẽ noi theo Lý Thanh, lập bộ tham mưu phụ trách chiến lược, tác chiến, bộ tác chiến điều hành tác chiến, bộ huấn luyện phụ trách huấn luyện, bộ hậu cần lo tiếp tế, cục tình báo thu thập, phân tích tin. Dân chính sẽ tách riêng thành bộ dân chính, tất cả trực thuộc phủ tướng quân. Ý ngươi là? Trình Vụ Bản nghi hoặc. Tần Phong cười, Trình Soái muốn ở lại quân Thái Bình. Được thôi, mời ngài làm bộ trưởng bộ tham mưu, giúp ta mưu lược đánh Việt. Có ngài ở đây, Giang Đào ắt sẽ tận tâm chiến đấu. Hắn là tâm phúc của ngài mà. Mã Hướng Nam ta cũng sẽ trọng dụng. Ta đang thiếu quan viên dân chính có kinh nghiệm, nghe nói vị này từng làm quan địa phương rất giỏi. ngươi đúng là muốn bắt hết cá lớn trong một lưới. Trình Vũ Bản lắc đầu, cười khổ. Hiền tài như khát nước. Tần Phong cười lớn. Vô liêm sỉ. Lừa đảo vơ vét, Trình Vũ Bản mắng. Chương 425, Tử Thủ. Thuận Thiên Quân đã chiếm được phần lớn khu vực Bảo Thanh Cảng, chỉ còn lại khu vực nòng cốt cuối cùng chưa thể hạ được. Điều này nhờ vào mệnh lệnh rút lui về Hồ Lô Khẩu mà Giang Đào đã ban bố ngay từ đầu. Ngô Lĩnh không mấy nổi tiếng, là một nhân vật bị lãng quên, nhưng chính hắn đã trực tiếp tạo nên tình thế khốn cùng hiện tại của Giang Đào. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện sự tồn tại của Ngô Lĩnh, Giang Đào đã có phản ứng khiến người ta kinh ngạc, không chút do dự thiết lập thế phòng thủ vững chắc nhất, dồn toàn bộ lực lượng còn lại vào khu vực trọng yếu của bến cảng. Sở quân rút lui với tốc độ cực nhanh. Trước khi Mạc Lạc kịp phản ứng, họ đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường, trở về Bảo Thanh Cảng. Tốc độ rút lui nhanh chóng này khiến Ngô Lĩnh không kịp trở tay, phải chịu thiệt hại nặng nề. Một cánh quân bộ binh đột kích bị sở quân tiêu diệt gọn chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải vì các tướng lĩnh sở quân vội vã lui về phòng thủ khu vực trọng yếu, tổn thất của Ngô Lĩnh còn có thể lớn hơn. Sau khi rút về khu vực nòng cốt, sở quân nhanh chóng tổ chức phòng thủ, hợp lực với lực lượng trú phòng tạo thành tuyến phòng ngự kiên cố. Sau hai ngày giao tranh, dù sở quân cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng Thuận Thiên quân thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Khu vực cảng trọng yếu vẫn nằm trong tay sở quân. Trên mặt biển, vài chiếc thuyền lớn đang lênh đênh, đó là biện pháp cuối cùng của Giang Đào. Nếu tình thế thực sự nguy cấp, hắn sẽ ra lệnh dương buồm ra khơi, rời khỏi Bảo Thanh. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối không đưa ra quyết định đó. Trên đỉnh tháp canh giáp biển cao ngất, Giang Đào bình thản đọc sách trong khi Mã Hướng Nam bồn chồn không yên, vẻ mặt tiều tụy lo lắng. Không phải vì cuộc tấn công của Thuận Thiên quân bên ngoài, sau khi sở quân rút về phòng thủ, toàn bộ phòng tuyến đã vững chắc, điều khiến hắn phiền muộn là nếu bỏ Bảo Thanh, tất cả thành quả hai năm vất vả nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ tan thành mây khói. Mã Công, ngồi xuống nghỉ chốc lát đi. Người đi tới đi lui khiến ta hoa cả mắt. Giang Đào ngẩng đầu nhìn Mã Hướng Nam, mỉm cười nói. Mã Hướng Nam bước đến trước mặt Giang Đào đang ngồi ung dung, người nói xem, chúng ta còn có cơ hội chuyển bại thành thắng không? Giang Đào mỉm cười, có lẽ là có. Câu trả lời này khiến Mã Hướng Nam bực bội, lại là câu nói đó. Trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Mã Công, hiện tại chúng ta có chuyển bại thành thắng hay không không còn phụ thuộc vào chúng ta nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, ta sẽ phải ra lệnh dương buồm rời đi. Như thế còn có thể trở về nước. Giang Đào nói. Nếu đi rồi, muốn quay lại sẽ khó khăn lắm. Mã Hướng Nam thở dài, tên Mạc Lạc khốn kiếp đó chắc chắn sẽ phá hủy hoàn toàn Bảo Thanh Cảng. Nhưng Giang Đào, ta thực sự không thấy chúng ta còn cơ hội nào. Dù Trình Soái có quay về, cũng không thể làm nên chuyện gì. Hắn dù có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Ta đang chờ. Quân Thái Bình. Giang Đào đặt sách xuống, nói ra điều khiến Mã Hướng Nam không ngờ tới. Quân Thái Bình. Mã Hướng Nam tròn mắt, bọn họ sẽ đến cứu chúng ta. Hắn lắc đầu không ngừng, vẻ mặt khó tin, người đang đùa sao? Không đùa đâu. Giang Đào cười, nếu vị tướng lĩnh Thái Bình đóng tại Bảo Thanh có đủ nhạy bén chính trị, chúng ta chỉ cần cố thủ 3 ngày nữa là đủ. Nếu không, giới hạn tối đa của ta là 15 ngày, thời gian đủ để tin tức chạy về Thái Bình Thành. 15 ngày? Biết bao nhiêu người sẽ chết? Mã Hướng Nam thở dài, kho lương của chúng ta đã bị Thuận Thiên quân chiếm phần lớn. Số còn lại chỉ đủ duy trì vài ngày, còn phải dự trữ một phần cho trường hợp phải rút ra biển. Giang Đào gấp sách lại, mỉm cười, Mã Công, hãy nghĩ theo hướng tích cực. Biết đâu quân Thái Bình đang trên đường tới rồi. Chỉ mong vậy, nhưng ngươi đừng quên, tướng lĩnh Thái Bình đóng tại Bảo Hưng là Chương Hiếu Chính. Mã Hướng Nam ủ rũ cúi đầu. Giang Đào thoáng hiện vẻ âu lo, đó cũng chính là điều hắn lo lắng nhất. Cửa phòng mở ra, một gã đàn ông cao lớn bưng mâm cơm bước vào, tướng quân, Mã Đại Nhân, dùng cơm ạ. Vừa từ nhà bếp mang tới, còn nóng hổi. Mã Hướng Nam nhìn chằm chằm gã đàn ông này cho đến khi hắn đặt mâm xuống rồi vội vã rời đi. Quay sang Giang Đào, Mã Hướng Nam nói, ngươi thật gan lớn. Tên Hoàng Đại Lực này không chỉ là Thuận Thiên quân, 2 ngày trước còn định thừa cơ hôi của. Ngươi dám thu hắn làm vệ binh. Nếu hắn nổi máu điên lên, hai chúng ta đều là hạng thư sinh tay không bắt gà, hắn chỉ cần một nhát đao là xong. Giang Đào bật cười, Mã Công quá lo xa. Hoàng Đại Lực giờ đây tuyệt đối không làm chuyện đó. Sao ngươi chắc chắn thế? Ta chẳng thấy lòng tin của ngươi đặt ở đâu cả. Mã Hướng Nam vẫn lắc đầu, bưng bát cơm lên ăn. Câu chuyện Hoàng Đại Lực trở thành vệ binh của Giang Đào quả thực kỳ lạ. Đêm đó, khi Ngô Lĩnh đột nhập bến cảng, Hoàng Đại Lực thấy tình thế nguy ngập liền quyết định lẻn vào khu vực quan lại sở quân để cướp bóc rồi trốn đi. Hắn định chạy sang Sa Dương quận, nơi những Thuận Thiên quân Đào Ngũ trước đó đang sống khá sung túc. Nhờ quen thuộc địa hình, hắn dễ dàng lẻn vào được mục tiêu. Đúng lúc Giang Đào đang thu dọn đồ đạc để rút về tháp canh thì Hoàng Đại Lực chui lên từ cống thoát nước, xông vào thư phòng. Đưa hết vàng bạc châu báu ra, ta tha cho ngươi sống. Hoàng Đại Lực vung đao dọa. Hắn không nhận ra Giang Đào, nhưng thấy khí chất phong độ biết đây chắc chắn là đại quan. Giang Đào nhanh chóng nhận ra đây chỉ là tên cướp thừa cơ. Ngươi họ Hoàng? Hắn hỏi. Hoàng Đại Lực trợn mắt, sao ngươi biết? Mấy hôm trước có thuyền vật tư tới, ngươi chỉ huy bốc vác. Bọn họ gọi ngươi là Hoàng Đầu. Ta đứng gần đó. Sao, không làm phu phen nữa mà đi cướp à? Giang Đào bình tĩnh nói. Còn làm cái rắm phu phen? Các ngươi sắp diệt vong rồi, Thuận Thiên Vương sắp đánh tới, các ngươi chạy không thoát đâu. Ai bảo ta không chạy được? Dù Thuận Thiên Vương có đánh tới, ta chỉ cần lên thuyền ra khơi là xong. Hắn có biết bay cũng không đuổi kịp. Giang Đào thản nhiên đáp. Hoàng Đại Lực lúng túng. Giang Đào tiếp tục dụ dỗ, người có dũng khí lại thông minh. Ta có con đường tốt hơn cho ngươi. Buông đao xuống, theo ta, sau này vinh hoa phú quý không thiếu. Đi theo ngươi. Ngươi sắp chết đến nơi rồi. Ta không nghĩ vậy. Hay ta đánh cuộc với ngươi, Thuận Thiên Vương sẽ không đánh tới được đây. Giang Đào nói. Hoàng Đại Lực do dự. Giang Đào chỉ ra cửa sổ, ngoài kia có thuyền. Nếu hắn đánh tới, ta sẽ đưa ngươi sang sở quốc, nơi giàu có, ngươi sẽ có cuộc sống ổn định. Ta tin ngươi thế nào được? Biết đâu ngươi sẽ gọi người đến chém đầu ta. Ta là Giang Đào. Ngươi từng nghe tên chưa? Giang tướng quân. Hoàng Đại Lực kinh ngạc. Hắn đã nghe danh thủ lĩnh tối cao sở quân, nhưng không ngờ lại là người gầy gò trước mặt. Sau hồi do dự, Hoàng Đại Lực quyết định liều một phen. Hắn vốn thông minh, nên mới đào ngũ khi Thuận Thiên quân rút về Bảo Thanh. Hai ngày sau, chứng kiến sở quân vững vàng phòng thủ trước làn sóng tấn công của Thuận Thiên quân, lòng tin của hắn càng thêm vững chắc. Nếu vượt qua được lần này, có lẽ số phận hắn sẽ thay đổi. Chương 426, Phân Đạo. Bên trong bến cảng, Giang Đào cùng sở quân đang chật vật chống đỡ, mong mỏi có phép màu xảy ra. Trong khi đó, bên ngoài, đội quân Thuận Thiên bao vây họ cũng không hề yên ổn. Đến giờ, kế hoạch của Mạc Lạc đã thực hiện được hơn một nửa. Hắn cơ bản đã chiếm được bến cảng Bảo Thanh, thu về mấy chục kho lương thực. Nạn đói đã qua đi, nhưng phần lớn dân chạy nạn, sau khi chiến thắng, đã bắt đầu rời đi ồ ạt. Bọn họ vốn liều mạng vì miếng ăn, giờ đã có lương thực, khát vọng sống sót tự nhiên vượt qua nỗi sợ đói khát. Nhiều người vác theo túi lương thực nhỏ, tìm mọi ngóc ngách có thể để lặng lẽ rời khỏi Bảo Thanh, chui vào rừng sâu núi thẳm rồi vòng đường trốn đi nơi khác. Mạc Lạc đã dồn toàn bộ 2 vạn tinh binh vào cuộc tấn công cuối cùng nhằm tiêu diệt nhóm sở quân ngoan cố cố thủ ở góc bến cảng, không còn lực lượng để kiểm soát đám dân chạy nạn này. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, số dân chạy nạn đã giảm đi hơn một nửa. Nếu việc dân chạy nạn bỏ đi khiến Mạc Lạc không màng tới, thì việc Ngô Lĩnh muốn rời đi lại khiến hắn vô cùng tức giận. Ngô Lĩnh có hơn 3.000 quân được huấn luyện bài bản, dù trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn giữ được kỷ luật. Chỉ điểm này đã khiến Mạc Lạc phải hổ thẹn. Trong trận chiến chiếm bến cảng Bảo Thanh, đội quân gầy gò này đã thể hiện sức chiến đấu đáng nể, chứng minh họ là một đội quân tốt. Mất đi một đội quân như vậy, Mạc Lạc đương nhiên tiếc nuối vô cùng. Tiêu diệt sở quân chỉ là bước đầu tiên của Mạc Lạc. Đánh ra khỏi Bảo Thanh mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Muốn làm được điều đó, hắn phải đối mặt với quân Thái Bình đang đóng ở Bảo Hưng, một đội quân có sức chiến đấu không thua sở quân, lại còn đông hơn. Trước đây chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, chiếm được bến cảng Bảo Thanh, cướp được lương thực thì ai đi đường nấy. Ngô Lĩnh nhìn chằm chằm Mạc Lạc nói, giờ lương thực đã có, ta không còn lý do ở lại. Ngô Lĩnh, ngươi có thể đi. Nhưng sau này ngươi tính toán thế nào? Mạc Lạc nhìn chằm chằm đối phương, giận đến mức muốn nuốt sống hắn, dù cho ngươi lấy hết lương thực ở đây, ngươi có thể duy trì được bao lâu? Mang theo mấy ngàn huynh đệ này lên núi làm thổ phỉ sao? Quân Thái Bình hay Sở Quân, bọn họ sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi không nghĩ cho bọn họ tìm đường sống à? Đường sống? Đường sống ở đâu? Ngô Lĩnh lạnh lùng đáp, sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Lạc Nhất Thủy sắp khởi sự. Chỉ cần đánh ra khỏi Bảo Thanh, chúng ta sẽ có trời cao đất rộng. Chúng ta sẽ có cơ hội trở mình. Mạc Lạc quát lên. Chính Lạc Nhất Thủy đã giết Ngô tướng quân. Ngô Lĩnh hét lớn. Mạc Lạc bước tới, hai tay nắm chặt vai Ngô Lĩnh, lắc mạnh, Ngô Lĩnh, ngươi nghe cho rõ. Ngô Hân đã chết rồi, chẳng cần biết ai giết hắn, hắn đã chết rồi. Ngươi phải nghĩ cho các huynh đệ còn sống của ngươi. Nếu ngươi rời đi như thế, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lại sẽ trở về cảnh cũ sao? Ngươi muốn nhìn các huynh đệ lần lượt ngã xuống trong rừng sâu mà không bao giờ thấy lại ánh mặt trời sao? Ngô Lĩnh nhìn Mạc Lạc, lắc đầu cứng rắn, không. Chính vì các huynh đệ của ta, ta nhất định không theo ngươi đánh cược nữa. Theo các ngươi, cuối cùng bọn họ sẽ lần lượt ngã xuống chiến trường, thành vô số xác chết. Ta muốn bọn họ sống sót, nên quyết định rời đi. Rời khỏi mảnh đất thị phi này. Rừng núi mênh mông, có thể phần lớn sẽ chết, nhưng ít nhất sẽ có người sống sót. Ngô Lĩnh quay người bước ra. Đến cửa, hắn ngoảnh lại nhìn Mạc Lạc, từng là quân thần một thời, cuối cùng chúc đại vương được như ý, vĩnh biệt. Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Ngô Lĩnh, Mạc Lạc nghiến răng ken két, tay mấy lần với về phía sau lưng nơi đeo xuyên vân cung nhưng cuối cùng buông xuống. Đại vương! Bảo Hoa khẽ nói, Ngô Lĩnh còn hơn 2.000 quân, là một đội quân tốt. Giết hắn, sáp nhập đội quân của hắn, thực lực chúng ta sẽ tăng lên nhiều. Mạc Lạc lắc đầu, giết Ngô Lĩnh, đội quân này sẽ lập tức phản lại, tự ta sẽ gặp họa. Giờ là thời khắc then chốt tiêu diệt Sở Quân, không thể xảy ra chuyện này. Hắn muốn đi thì đi đi. Rồi sẽ có ngày hắn hối hận. Thiếu mâm cơm của hắn, lẽ nào ta không dọn được tiệc lớn sao? Gấp tấn công Sở Quân, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chúng. Ta không muốn vướng bận ở đây nữa. Càng lâu, việc đánh quân Thái Bình sau này càng khó. Tuân lệnh. Hiện giờ quân ta no bụng, ấm thân, sĩ khí đang cao. Bảo Hoa hào hứng nói. Giết sạch Sở Quân rồi đánh ra Bảo Thanh. Những ngày tốt đẹp đang chờ phía trước. Mạc Lạc cười lớn, Lạc Nhất Thủy sắp khởi sự, việc quốc sắp đại loạn, đúng là đất dụng võ cho anh hùng. Quân Thái Bình là cái gì? Chẳng bao lâu, ta sẽ bắt chúng quỳ dưới chân ta xin tha mạng. Đại vương uy vũ. Tôi lập tức tổ chức tấn công Sở Quân lần nữa, một mảnh đất nhỏ bằng bàn tay, không tin là đánh không hạ. Bảo Hoa gật đầu lia lịa. Lòng hận Sở Quân của hắn còn mãnh liệt hơn Mạc Lạc nhiều. Sau khi rút về Bảo Thanh, tướng Sở Quân Giang Đào nhiều lần yêu cầu Mạc Lạc giết hắn. Nếu không có Mạc Lạc che chở, hắn đã thành đống xương khô từ lâu. Giang Đào, xem ai giết được ai. Bảo Hoa nhảy ra ngoài. Chốc lát sau, trống trận vang lên, trong bến cảng lại rền vang tiếng hò hét. Đúng lúc Bảo Hoa chuẩn bị đợt tấn công mới, Ngô Lĩnh trở về với đội quân của mình. Sau khi chiếm được bến cảng, họ chiếm giữ một kho lương và một nhà kho vật tư. Đau lòng thay, hơn 100 người đã chết vì ăn quá no trước kho lương này. Những ngày qua, họ đói đến mức nhìn thấy lương thực là vội vàng xé bao, nhóm lửa nấu cơm, ăn uống vô độ. Cái dạ dày yếu ớt không chịu nổi sự bổ béo đột ngột. Khi Ngô Lĩnh phát hiện vấn đề thì đã có cả đám ngã xuống. May mắn chỉ hơn 100 người chết vỡ bụng, số còn lại sau nửa ngày vật vã đã dần hồi phục. Ngô Lĩnh ra lệnh nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ được ăn 2 bữa, chia thành từng tốp nhỏ để dạ dày thích nghi dần. Kho lương đầy ắp lương thực, nhà kho vật tư chất đầy vũ khí và áo bông. Giờ đây binh lính của hắn đã thay toàn bộ áo bông mới. Có cơm nóng ăn, có quần áo mới mặc, ngoại trừ vẫn gầy trơ xương, toàn quân đã khá hơn hẳn. Theo lệnh, hơn 2.000 người còn lại tập hợp trước nhà kho, mỗi người vác một túi lương thực. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Lĩnh, họ đi theo con đường cũ. Thi thể những người đã chết phần lớn đã tìm được, chất đầy một gian phòng trống. Đứng cuối đội ngũ, Ngô Lĩnh cầm bó đuốc nhìn từng lớp thi thể trong phòng, nước mắt không ngừng rơi. Trên cùng đống thi thể còn chất thêm một lớp bao lương. Các huynh đệ, kiếp sau đừng chịu đói nữa. Ngô Lĩnh khóc, ném bó đuốc vào. Rầm. Lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn. Ngô Lĩnh cúi đầu bái lạy sâu, không ngoảnh lại, đuổi theo đội ngũ. Trận công kích cuối cùng của Mạc Lạc vào bến cảng, theo Ngô Lĩnh nhận định, không dễ dàng. Là người được huấn luyện quân sự bài bản, hắn hiểu rõ một lớp vỏ thép rộng dễ phá, nhưng khi nó co lại thành một quả búa nhỏ thì độ khó phá hủy tăng lên gấp bội. Sai lầm lớn nhất của Mạc Lạc là không truy kích Sở quân khi chúng rút khỏi hồ Lô Khẩu, dùng ưu thế quân số tiêu hao sinh lực địch, làm suy yếu khả năng kháng cự cuối cùng của chúng. Nếu Mạc Lạc kịp thời truy kích chủ lực Sở quân ở hồ Lô Khẩu, có lẽ hắn đã phá được phòng tuyến trong bến cảng. Nhưng phản ứng của Mạc Lạc quá chậm. Võ công hắn tuy cao, nhưng nhạy bén chiến trường và khả năng chỉ huy lại kém xa. Không những để chủ lực Sở quân rút lui an toàn, còn bị chúng quay lại cắn một miếng đau, mất cả một cánh quân. Thiếu sót về tài năng quân sự là điểm chí mạng của Mạc Lạc. Điều này khiến Ngô Lĩnh hoàn toàn không coi trọng hắn. Dù có tiêu diệt được Sở quân, khi đối mặt với quân Thái Bình giàu kinh nghiệm chiến đấu, cơ hội thắng của hắn gần như bằng không. Với kế hoạch đánh ra Bảo Thanh của Mạc Lạc, Ngô Lĩnh thấy hy vọng rất mong manh. Buộc mình vào Mạc Lạc, chi bằng sớm rời đi. Núi rừng tuy hiểm trở, nhưng vẫn có thể tìm đường sống. Hắn không muốn mang mạng sống của hơn 2.000 huynh để còn lại đi đâm vào bức tường thép. Trong bến cảng, trên tầng cao của ngọn tháp, Giang Đào nở nụ cười mãn nguyện. Từ đây, hắn có thể nhìn rõ một đội quân đang rút lui. Hắn nhận ra đó chính là đội quân của Ngô Lĩnh, kẻ đã lẻn vào bến cảng đêm đó khiến hắn thiệt hại nặng. Chúng đang rời đi. Thuận Thiên quân công kích dữ dội, nhưng Giang Đào không hề lo lắng. Như Ngô Lĩnh nhận định, Sở quân có cụm phòng thủ đã trở thành quả cầu thép cứng rắn. Với khả năng của Thuận Thiên quân, muốn phá vỡ không dễ dàng. Đúng là người thông minh. Giang Đào đánh giá cao Ngô Lĩnh, kẻ đã khiến hắn chịu thiệt. Một người có thể duy trì kỷ luật quân đội khi mọi người đều nghĩ nên giải tán, đủ chứng minh năng lực. Tướng quân, chúng ta không giữ nổi sao? Hoàng Đại Lực bên cạnh rung giọng hỏi, đứng cạnh Giang Đào, hắn thấy rõ Thuận Thiên quân đang tấn công dữ dội vào nhiều hướng của phòng tuyến Sở quân. Nếu không giữ nổi, ngươi nghĩ đội quân của Ngô Lĩnh kia sẽ rời đi sao? Giang Đào chỉ tay về phía đội quân đang khuất dần, cười nhìn Hoàng Đại Lực. Chương 427, một vài ngọn đèn trong bầu trời đêm. Trong đêm tối, vài ngọn đèn lẻ loi lập lòe trên bầu trời. Một chiếc giày lính giẫm nát lớp tuyết đẫm máu ở hồ Lô Khẩu, giờ đã chuyển sang màu tím đen, không rõ là bùn đất hay tuyết đóng băng. Bước chân lính tiếp tục tiến lên, lật ngửa một thi thể nằm sấp trên mặt đất, đó là xác một quân sở. Nhìn quanh bốn phía, xác chết chất đóng như núi, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi này, đại đa số đều là dân chạy nạn áo quần rách rưới. Tiểu Miêu lắc đầu thở dài, ngửa mặt nhìn trời. Mạc Lạc thật độc ác, dùng mạng sống vô tội của bao người làm giá để mở cánh cửa thắng lợi. Kẻ này không trừ khử, e rằng về sau còn vô số dân lành sẽ chết vì hắn. Phía sau, hàng ngàn quân Thái Bình đang ồ ạt tiến vào hồ Lô Khẩu. Cảnh tượng thảm khốc bên trong khiến ai nấy đều rùng mình. Mạc Lạc không phái người trấn thủ hồ Lô Khẩu. Ta tưởng phải đánh một trận ác liệt ở đây, ai ngờ hắn lại bỏ phí vị trí hiểm yếu như vậy. Chẳng lẽ hắn nghĩ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn hắn nuốt chửng quân sở sao? Trần Gia Lạc dậm chân rũ bùn máu, giọng đầy mỉa mai. Tiểu Miêu cười lạnh, trên chiến trường, hắn chỉ là thằng ngốc. Muốn một hơi diệt quân sở. E rằng sẽ gãy hết răng. Ngươi thấy không, xác quân sở ở đây không nhiều, tường thành cũng chẳng hư hại bao nhiêu. Điều này chứng tỏ quân sở chủ động rút lui, chứ không phải bị trọng thương. Nếu Giang Đào có cùng chủ lực về bến cảng, Mạc Lạc làm sao đánh nổi? Trần Gia Lạc gật đầu, nhìn đầy xác chết mà đau lòng, toàn là trai tráng khỏe mạnh, nếu còn sống sẽ tạo ra bao nhiêu của cải. Giờ chết uổng thế này. Nhìn xem, họ còn chẳng có nổi một thứ vũ khí tử tế. Dưới chân hắn, một thi thể dân chạy nạn nằm ngửa, tay nắm chặt cây gậy gỗ vóc nhọn, Trường Dương quận bị Mạc Lạc tàn phá gần 2 năm, tình hoa hao tổn gần hết. Dù ta tiếp quản, ngắn hạn cũng khó phục hồi, sẽ thành gánh nặng lâu dài. Tiểu Miêu lắc đầu. Cấp trên sẽ nghĩ cách. Trần Gia Lạc cười nói, đánh trận này thế nào? Giết Mạc Lạc, Trường Dương quận mới thực sự yên ổn. Đánh thế nào? Đơn giản thôi. Thuận Thiên quân chỉ là đám ô hợp. Tiểu Miêu khinh bỉ cười, toàn quân xuất kích. Lần này tiến quân Bảo Thanh không chỉ có bàn thạch doanh của Tiểu Miêu, mãnh hổ doanh của Trần Gia Lạc, mà còn có đại trụ vừa dẫn quân tới. Hắn vừa tiếp nhận hơn vạn quân từ Lục Nhất Phàm, chưa kịp sắp xếp tướng lĩnh đã phải lên đường gấp. Ra khỏi hồ Lô Cốc, ta dẫn tả quân tấn công, Trần tướng quân dẫn hữu quân. Đại trụ ở sau tiếp ứng, chặn đánh quân Thuận Thiên tháo chạy. Tiểu Miêu phân công. Không ai phản đối. Bàn thạch doanh của Tiểu Miêu chỉ 2.500 người nhưng tinh nhuệ nhất. Mãnh hổ doanh 5.000 người, sức chiến hơi kém nhưng đông gấp đôi. Quân đại trụ đông nhất nhưng toàn hàng binh Thuận Thiên, chiến lực kém, phải đề phòng họ vì tình cũ mà tha giặc. Tiểu Miêu ngẩn nhìn trời, các huynh đệ hành quân vất vả, nghỉ ngơi chút đi. Ăn uống no nê. Canh hai xuất phát, tới bến cảng Bảo Thanh khoảng canh ba, thời điểm tập kích hoàn hảo. Binh sĩ hai doanh ngồi xuống, lấy từ túi da những chiếc bánh ngô đông cứng, bẻ vụn nhét vào miệng, uống ngụm nước rồi nằm vật ra ngủ ngay. Đại trụ không nghỉ, cùng quân lính dọn dẹp xác chết chất đống ở hồ Lô Khẩu. Làm tướng nhưng hắn không ra lệnh suông, mà cùng binh sĩ cùng làm. Vừa tới nhận chức, hắn cần hòa nhập nhanh với quân đội. Cách tốt nhất là đồng cam cộng khổ. Đội quân này chiến lực yếu, hành quân đã lộ rõ. Tốc độ chậm hẳn so với hai doanh phía trước, gần nửa số chưa đuổi kịp. Đại trụ phải phái người thu nhặt lính tục lại. Hắn nhận ra sau trận này phải đào thải ít nhất nửa số quân, rồi cho tập luyện khắc nghiệt vài tháng mới nâng cao được chất lượng. Kinh nghiệm chiến đấu họ không thiếu, nhưng thiếu trận đánh nghịch cảnh. Từ khi gia nhập quân Thái Bình, họ toàn đánh trận dễ. Một đội quân kiên cường không thể huấn luyện ngắn hạn. Khi chỉnh biên, phải xin các đội trưởng kỳ cựu từ bộ binh về dẫn dắt. Đại trụ từng là vệ úy thân tín của Tần Phong, biết nhiều bí mật. Năm tới sẽ là năm quan trọng với quân Thái Bình, sẽ có vô số trận đánh. Hắn không muốn đội quân mình thất bại, làm mất mặt Tần Phong. Hắn từng là thống lĩnh thân binh của Tần tướng quân. Lần này không chỉ doanh của hắn được tăng cường. Lục Phong cũng đưa thợ mỏ doanh vào biên chế chính quy. Đại trụ từng thấy đội quân này luyện tập. Lục Phong có lợi thế từ mấy vạn thợ mỏ, chọn toàn người vạm vỡ. Sau nửa năm huấn luyện khắc nghiệt, 3.000 quân thợ mỏ chiến lực cực mạnh. Phương pháp của Lục Phong tàn khốc, tỷ lệ đào thải cao. Những tù nhân ở mỏ sắt Thái Bình tranh nhau trở thành quân nhân để thoát kiếp tội đồ, được lĩnh lương hậu. Đại trụ không muốn đội quân mình thua cả thợ mỏ doanh. Khiêng xác chết, ánh mắt hắn lướt qua những binh sĩ đang ngủ. Sắp đánh trận lớn mà ngủ được như vậy, đúng là lính tốt. Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc đang bàn kế hoạch tấn công, không biết có người đang quan sát họ. Tại bến cảng Bảo Thanh, một ngày kịch liệt tạm lắng. Thuận Thiên quân tiến thêm được một khu vực, phạm vi kiểm soát của quân sở thu hẹp. Quân Thuận Thiên đã thấy được những chiếc thuyền lớn lờ lững trên mặt nước, khiến họ thêm tự tin. Với họ, ngày mai có thể đuổi hết quân sở xuống biển. Tinh thần Thuận Thiên quân lên cao, từ tướng đến quân đều phấn khích. Khắp bến cảng vang tiếng ca hát. Trong tháp chỉ huy của Giang Đào, các tướng lĩnh quân sở tụ tập, không hề lo lắng. Giang Đào lại càng thư thái. Tướng quân, tôi không hiểu. Sao ngài lại lệnh cho chúng ta rút lui? Lui thêm nữa, không gian tác chiến càng hẹp. Điều này chỉ khiến địch thêm hăng, quân ta nao núng. Ai cũng nghĩ chúng ta chuẩn bị lên thuyền bỏ chạy. Giang Thượng Yến hỏi. Ban ngày họ rút lui là do lệnh Giang Đào, không phải vì không giữ nổi. Giang Đào cười, ta muốn dụ chúng vào sâu hơn. Càng vào trong, chiến trường càng phức tạp. Với trình độ quân Thuận Thiên, chúng sẽ mất hiệu lực chỉ huy. Quan trọng hơn, ta đang đợi người. Dụ chúng vào sâu sẽ có lợi cho phản công sau này. Đợi người. Các tướng tròn mắt. Ở đất khách quê người, ai đến cứu? Giang Thượng Yến khàn giọng, tướng quân ý nói, quân Thái Bình ở Bảo Hưng. Sao lại không? Giang Đào cười, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Mạc Lạc. Chúng có chút mắt cũng không bỏ lỡ. Tôi nghĩ chúng sẽ đợi hai bên hao tổn rồi ra hưởng lợi. Giang Thượng Yến giơ tay. Chúng được lợi gì? Giang Đào cười lớn, ta bị diệt, quân Thái Bình cũng chẳng hay ho gì. Hiện ta là con bài mặt cả của chúng với nước Tề. Ngoài cửa vang tiếng mõ canh ba. Giang Đào đứng dậy mở cửa sổ. Gió lạnh thấu xương khiến mọi người rùng mình. Ngày mai ta sẽ lui thêm. Mạc Lạc và thuộc hạ thiếu kiến thức quân sự, không phân biệt được ta chủ động rút hay bị ép. không có Ngô Hân, hắn chẳng đáng ngại. Hắn đột nhiên dừng lại, im lặng nhìn ra bầu trời đêm. Tướng quân, có chuyện gì? Các ngươi ra xem. Giang Đào chỉ tay ra cửa sổ, giọng run run. Các tướng ùa tới. Trong đêm tối, ba ngọn lửa đang bay chậm chậm về phía bờ biển. Đó là những chiếc đèn lồng bằng giấy mỏng, bên trong thắp nến, xoay tròn theo quy luật rồi đảo ngược, từ từ bay về phía biển. Đây là tín hiệu liên lạc ban đêm của quân sở. Làm loại đèn này không khó, nhưng tạo ra ba chiếc xoay đồng bộ thì rất khó. Trương Hiếu Chính đã tới. Giang Đào quay lại, mặt rạng rỡ. Tiểu Miêu từng là thống lĩnh truy phong doanh thuộc Tây Bộ biên quân nước sở, đương nhiên hiểu cách liên lạc này. Truyền lệnh, chuẩn bị ngay, phản công. Chương 428, giáp công. Hàng ngàn tướng sĩ bàn thạch doanh ngồi xổm trên mặt đất, những chiếc áo choàng trắng phủ lên người khiến họ gần như hòa là một với môi trường xung quanh. Dù tập hợp đến mấy ngàn người nhưng không một tiếng ồn ào nào phát ra, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khu bến cảng ồn ào phía xa. Tiểu Miêu đứng ở vị trí đầu tiên, mắt dõi theo chiếc đèn lồng xoay tròn trên không trung hướng về phía trước. Đây là thủ thuật quen thuộc của quân sở khi tác chiến ban đêm. Khi chiếc đèn lồng thứ ba bay lên, hắn biết thời khắc quyết chiến đã đến. Hắn hy vọng quân sở trong bến cảng sẽ đồng loạt phản công, tạo thế trong đánh ra ngoài đánh vào, nhanh chóng tiêu diệt Mạc Lạc Thuận Thiên quân. Chỉ lát sau, từ trong bến cảng, ba chiếc đèn lồng giống hệt bay lên không trung, dừng lại một chút rồi cùng với đèn lồng phía Tiểu Miêu hợp thành một cụm, từ từ bay về phía chân trời xa. Tiểu Miêu giơ cao thanh thiết đao trong tay. Rầm rầm một loạt tiếng động, hàng ngàn tướng sĩ đồng loạt đứng dậy. Thổi hiệu lệnh tấn công, xuất kích. Tiểu Miêu hạ lệnh bằng giọng trầm đục. Tiếng tù và chiến trận vang lên thê lương, theo sau là âm thanh sông lên ào ạt. Cánh quân bên trái gồm 2.500 tinh binh bàn thạch doanh như hổ xuống núi, lập tức đánh thẳng vào đối phương. Gần như cùng lúc với hiệu lệnh, từ cánh phải vang lên tiếng trống trận dồn dập. Khác với sự trầm lặng của bàn thạch doanh, hướng tấn công của mãnh hổ doanh lại vang lên tiếng hò reo xung trận vang dội cả đêm. Khi quân Thái Bình mở đợt tập kích bất ngờ, Mạc Lạc đang ngủ say sưa. Hôm nay hắn tự mình chỉ huy chiến đấu, thành tích rất khả quan. Quân sở vốn kiên cố phòng thủ giờ đã co cụm về phía bến tàu. Trong mắt hắn, chỉ cần một cái vỗ tay nữa thôi, ngày mai chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tâm trạng phấn chấn, hắn uống say mềm tối nay. Từ khi rút về Trường Dương quận đến giờ, nửa năm qua hắn phải chịu đủ khí thế ngạo mạn của người sở. Nếu không phải vì họ cung cấp vũ khí lương thảo, với tính khí của hắn, làm sao chịu được cái kiểu khí thế đó? Đặc biệt là tên thư sinh mặt trắng Giang Đạo, tay không buộc được con gà mà dám ra mặt ra mày sai bảo hắn phải làm cái này cái nọ, thật khiến người tức điên lên được. Có lúc hắn chỉ muốn dùng hai ngón tay bóp chết tên kia. Nguyện vọng ấy sắp thành hiện thực, ngày mai, chậm nhất là ngày kia, hắn sẽ có thể hành hạ rồi giết chết tên đáng ghét kia, rửa sạch mối nhục trước đây. Lão tử Mạc Lạc không có các ngươi người sở, vẫn có thể oai phong lẫy lừng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bọn họ đã mang đến nhiều vũ khí, cung tên, và tất nhiên là cả lương thảo nữa. Sau khi chiếm được khu bến cảng, thu được hơn chục kho lương, số lương thực trong đó đủ nuôi 2 vạn tinh binh của hắn trong vài tháng. Đợi đến lúc đánh ra Bảo Thanh, thẳng tiến Chính Dương quận, trời cao đất rộng tha hồ tung hoành. Ngô Hân trước đây phán đoán rất đúng, hắn không nên đánh Sa Dương quận. Sa Dương quận danh nghĩa thuộc Việt quốc, nhưng thực tế lại là đất đai của Lưu Thị Ngũ gia. Bọn thương nhân này coi đất đai như mạng sống, quân đội cũng rất thiện chiến. Còn Chính Dương quận thì khác, quan lại thối nát đến cực điểm, quân đội yếu kém. Nếu ban đầu đánh thẳng Chính Dương quận, tình thế hiện tại của hắn đã sáng sủa hơn nhiều. Hắn chợt nhớ đến Ngô Hân. Nhưng đời không có thuốc hối hận. Dù vậy, đường cùng lại gặp lối thoát, tưởng là tuyệt lộ hóa ra vẫn còn đường đi. Lạc Nhất Thủy sắp nổi dậy, so với hắn, Lạc Nhất Thủy mới thực sự là mối họa lớn của Việt triều. Bọn họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực đối phó Lạc Nhất Thủy, lại thêm quân Tần kiềm chế, hắn sẽ không còn bị chú ý nhiều như trước. Đây chính là cơ hội tốt để phát triển. Mang theo giấc mơ tươi đẹp về tương lai, Mạc Lạc ngủ say sưa. Từ nhỏ, hắn đã mơ ước bá chủ thiên hạ, và giờ đây, hắn đang trên con đường thực hiện giấc mơ đó. Tiếng tù và chiến trận thê lương, trống trận dồn dập, tiếng hò reo chấn động đất trời đã đánh thức Mạc Lạc khỏi giấc ngủ say. Hắn trở mình ngồi bật dậy, giận dữ gầm lên, không phải đã ra lệnh cho bọn chúng nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai mới tổng tấn công sao? thằng Vương Bát Đản nào dám tự ý hành động muốn tranh công. Hắn giận dữ xông ra cửa, gặp ngay Bảo Hoa đang chạy đến với vẻ mặt kinh hãi. Ai dám tấn công? Không nghe lệnh của lão tử, muốn chết à? Mạc Lạc gầm thét, Bảo Hoa mặt mày tái mét, đại vương, không ổn rồi. Quân Thái Bình từ phía sau đánh tới. Mạc Lạc cứng đờ người tại chỗ. Bảo Thanh và Bảo Hưng là hai vùng đất lân cận, diện tích không lớn nhưng tập trung ba thế lực. Trong tưởng tượng của Mạc Lạc, khi hắn tấn công quân Sở, quân Thái Bình ở Bảo Hưng đáng lẽ phải ngồi xem hổ đấu, chờ hai bên tàn sát lẫn nhau rồi mới ra tay kiếm chác. Hắn tự tin như vậy vì có Ngô Lĩnh hỗ trợ, giúp hắn tiêu diệt quân Sở với tổn thất tối thiểu, sau đó dùng vật tư lương thực cướp được để đối phó quân Thái Bình. Hắn không ngờ rằng quân Thái Bình và quân Sở lại có thể liên minh với nhau. Xuất thân giang hồ, trong nhận thức của Mạc Lạc, kẻ thù mãi mãi là kẻ thù. Hắn không thể hiểu được những biến hóa trong chính trị, rằng trước lợi ích, ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng có thể tạm thời liên minh. Như hiện tại, quân Thái Bình và quân Sở vốn có thù hận sâu nặng, nhưng vì quân Sở cần kiềm chế quân Tề, còn quân Thái Bình muốn lợi dụng sự cạnh tranh giữa quân Sở và quân Tề, nên hai bên đã bắt tay nhau. Đây chính là nền tảng cho liên minh của họ. Mạc Lạc, lão đại giang hồ, không thể hiểu nổi đạo lý này, nên trong cuộc đại thải trừ này, hắn sẽ là kẻ bị loại bỏ đầu tiên. Hắn nhảy lên nóc nhà cao nhất quan sát. Phía sau, vô số ngọn đuốc như một con rồng lửa đang tiến về phía cánh trái của quân mình. Còn ở phía kia, một đội quân Thái Bình ít hơn đang như lưỡi lê sắc nhọn đâm thẳng vào hậu phương. Những chiến binh áo đen lặng lẽ múa đao, khiến Mạc Lạc như trở lại Thiên Liễu Sơn năm nào. Những binh sĩ áo đen ấy lặng lẽ vung đao, chém giết Thuận Thiên quân tan tác. Quân Thái Bình. Hắn nghiến răng thốt lên. Từ hướng bến tàu, tiếng trống trận vang lên như tiếng mõ của Diêm Vương thúc quỷ sứ bắt người. Tiếng hò reo chấn động còn đáng sợ hơn cả quân Thái Bình phía xa. Quân Sở trong bến cảng phản công, hai bên không hề bàn bạc nhưng phối hợp ăn ý đến kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt, kẻ đi săn trở thành con mồi. Thế trận tốt đẹp đảo ngược hoàn toàn, đường rút lui bị chặn, phía trước là quân Sở và biển cả, đường thoát duy nhất phía sau bị quân Thái Bình chặn đứng, hai bên là núi non phủ tuyết trắng xóa. Tập hợp quân, đánh ra phía sau. Mạc Lạc rung giọng ra lệnh, quân Thái Bình đã dốc toàn lực, Bảo Hưng bây giờ trống rỗng. Chỉ cần phá vây, chúng ta có thể đánh chiếm Bảo Hưng. Tuân lệnh đại vương. Bảo Hoa vội vàng chạy đi. Trong bến cảng, Giang Thượng Yến Hưng phấn múa đôi đao. Ba ngày, Giang Đạo dụ địch vào bến cảng địa hình phức tạp, giờ phát huy tác dụng. Địa hình phức tạp, kiến trúc chằng chịt khiến Thuận Thiên quân bị chia cắt, không thể phối hợp. Đối với một đội quân thiếu huấn luyện, đây là điểm yếu chí mạng. Không có chỉ huy hiệu quả, binh lính đánh nhau riêng lẻ, nghe tiếng reo hò bên cạnh nhưng không thấy đồng đội đâu, tinh thần nhanh chóng tan rã. Trong khi đó, quân Sở được huấn luyện bài bản, dù cùng cảnh ngộ nhưng chỉ cần có đội trưởng chỉ huy là có thể tổ chức tấn công hiệu quả. Cánh quân Thuận Thiên quân tiến vào bến cảng giờ bị bao vây trong một khu vực, cắt đứt liên lạc với hậu quân. Trong khi đó, hậu quân Thuận Thiên quân đã bỏ rơi đồng đội phía trước, quay đầu phá vây. Bàn Thạch Doanh và Mãnh Hổ Doanh không chặn đứng trực diện mà liên tục tấn công hai bên sườn, từng chút một xé nát đội hình địch. Khi Thuận Thiên quân chạy đến cửa cảng, chỉ còn lại 2-3 ngàn người bên Mạc Lạc. Quân Thái Bình không dừng lại, mà tiếp tục truy kích Thuận Thiên quân về phía hồ Lô Khẩu. Ở đó, đại trụ đã bố trí hơn vạn quân chờ sẵn. Mạc Lạc tưởng đã thoát vây, nào ngờ lại rơi vào vòng vây mới. Đại trụ đã chuẩn bị xong trận địa ở hồ Lô Khẩu. Thành nhỏ này không chứa nổi toàn bộ quân số nên hắn chỉ bố trí một nửa tinh nhuệ nhất trên tường thành, số còn lại đặt ở phía sau. Trong mắt hắn, Mạc Lạc chọn đường này là tự tìm đường chết. Tốt nhất là chạy lên núi, dù có thể chết cống, chết đói nhưng còn hơn bị giết. Nhưng hắn không ngờ, sau khi nhìn thấy tàn quân từ Ngô Lĩnh trở về như bộ xương di động, Mạc Lạc đã sợ hãi không dám vào núi. Mạc Lạc đánh cược quân Thái Bình đã dốc toàn lực, không phòng bị hồ Lô Khẩu. Nhưng tướng lĩnh quân Thái Bình đâu phải Mạc Lạc, họ luôn có phương án dự phòng. Khi đại trụ nghe tin tàn quân Mạc Lạc đang chạy về phía mình, đầu tiên không tin nổi tai mình, sau đó vui mừng khôn xiết. Đây đúng là của trời cho. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn vung cây đại côn sắc nặng vài chục cân, nhảy nhót trên tường thành vui sướng. Vốn chỉ đến hỗ trợ, không ngờ lại được đóng vai trò kết thúc cuộc chiến. Không gì sung sướng hơn. Chương 429, Bất Bình. biên giới Tần, Việt, Khai Bình quận. Kể từ khi Việt Quốc bại trận trước Tề, buộc phải ký kết minh ước đồng thời tàn sát toàn tộc họ Lạc, quan hệ giữa Việt, Tề đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Liên minh chống Tề giữa ba nước Tần, Sở, Việt tan vỡ, Tần quốc lập tức điều động đại quân áp sát biên giới. Đặng Trung, tộc trưởng họ Đặng Thân Chinh dẫn 10 vạn đại quân tiến đánh Khai Bình quận. Sau chiến tranh với Tề, Việt quốc cũng tập trung binh lực chống trả. Hai bên giằng co tại Khai Bình quận suốt gần 2 năm, kết cục là quân Tần không thể tiến thêm bước nào, còn quân Việt cũng không đẩy lui được đối phương. Trận chiến kéo dài nhiều năm này chính là nguyên nhân khiến Việt quốc không thể chăm lo đến Sa Dương, Trường Dương. Họ đành bất lực nhìn quân Thái Bình từng bước lớn mạnh. Chiêu An trở thành chính sách duy nhất triều đình Việt quốc có thể lựa chọn, bây giờ họ không đủ sức mở mặt trận thứ hai. Còn Tần quốc thì quá nghèo, 2 năm giao tranh hao tổn quá nhiều nhưng hiệu quả không đáng kể, nên hai bên cứ thế giằng co. Đây là cuộc chiến gần như đã vắt kiệt sức lực của cả hai nước. Phan Hồng mặt mày âm trầm bước ra từ đại soái phủ, nhận dây cương từ vệ binh rồi lẳng lặng lên ngựa. Ông giận dữ quất roi vào đùi ngựa, con chiến mã theo ông nhiều năm chưa từng bị đánh đau như vậy, nó hí vang rồi phi nước đại, trong chớp mắt đã bỏ xa đoàn hộ vệ. Đám vệ binh thấy chủ tướng sắc mặt khó coi, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Ở hướng tây bắc quận thành có một doanh trại lớn dành cho bộ binh luân phiên nghỉ ngơi sau mỗi đợt chiến đấu. Sau một tháng giằng co với quân Tần ngoài tiền tuyến, họ sẽ được thay quân và trở về đây chỉnh đốn. Hiện tại, cả hai bên đều kiệt quệ, ngoài mặt trận chỉ còn những cuộc giao tranh nhỏ lẻ nên đều áp dụng chiến thuật luân phiên. Đơn vị của Phan Hồng vừa từ tiền tuyến trở về doanh trại này chưa đầy 10 ngày. Về đến đại doanh, ông xuống ngựa rồi lặng lẽ trở về hành dinh, ngồi phịch xuống ghế sau bàn hộ án, thở dài thường thượt. 2 năm rồi, ông dẫn bộ binh chém giết với quân Tần suốt 2 năm trời, nhưng ông cùng thuộc hạ vẫn chưa rũ bỏ được cái mát tàn quân của Lạc Nhất Thủy. Trong quân đội Việt, họ chẳng khác nào đứa con ghẻ, không, còn thua cả con ghẻ, hoàn toàn như nô tỳ không cha. Vì các xén quân lương đã thành chuyện thường ngày, trang bị quân trang luôn được cấp sau cùng, thường xuyên không đủ dùng. Quan trọng hơn, những đơn vị khác luôn nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Phan Hồng cảm thấy mình như con chó cụp đuôi, luôn cúi đầu làm người. Chiến trường nào ác liệt nhất, ông đều xông pha đi đầu. Khi quân Tần áp đảo, mấy trận then chốt đều do ông chỉ huy. Nhưng cuối cùng, vẫn không đổi được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên. Ngồi thường người một lúc, ông bất giác thở dài, ai bảo mình là người Việt? Ai bảo mình muốn làm trung thần lương tướng chứ? Ông tin rằng một ngày nào đó, từ hoàng đế đến các đại thần, tất cả sẽ hiểu được tấm lòng son sắt của mình. Tập hợp chúng tướng đến hành dinh nghị sự. Ông dựa vào ghế, thở dài ra lệnh cho thân binh. Tiếng trống tập hợp vang lên trong doanh trại. Phan Hồng biết rõ tiếp theo sẽ là những lời bất mãn, suốt một tháng ở tiền tuyến, chỉ có đơn vị của ông dám chủ động khiêu chiến với quân Tần dù chỉ bằng những trận nhỏ nhưng mục đích rõ ràng. Tất cả tướng lĩnh đều hiểu tình cảnh của mình, họ muốn dùng chiến công để chứng minh bản thân. Khó khăn lắm mới được luân phiên nghỉ ngơi, ai nấy đều mong được yên ổn đón năm mới. Vậy mà mùng một Tết, mọi hy vọng đã tan thành mây khói. Đơn vị biên quân do Phan Hồng chỉ huy trước kia đóng ở biên giới Tề, Việt, vốn là lực lượng nòng cốt dưới trướng Lạc Nhất Thủy. Họ từng là niềm kiêu hãnh của Việt quốc, trấn thủ Chiêu Quan, đánh lui vô số cuộc tấn công của Tề, khiến đối phương không dám vượt biên. Nhưng khi uy tín họ Lạc ngày càng cao, hoàng đế bắt đầu lo ngại. Sau khi liên minh Tam Quốc hình thành, triều đình dùng mọi cách chia rẽ lực lượng này, lần lượt điều động các đơn vị đi nơi khác, khiến cuối cùng dưới trướng Lạc Nhất Thủy chỉ còn hơn 2 vạn quân. Chiêu Quan suy yếu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cuộc tấn công của Tề. Việt quốc hy vọng Sở sẽ phối hợp khi Tề tấn công, nhưng nội loạn ở Sở khiến kế hoạch tan vỡ. Trình Vũ Bản cùng 20 vạn quân ở biên giới Đông Bắc bị vướng vào âm mưu nên không thể ứng cứu, đành bất lực nhìn Tề đánh tan Chiêu Quan, phá vỡ thế chống Tề. Dù Lạc Nhất Thủy sau đó tập hợp tàn quân chuẩn bị tử chiến, triều đình Việt đã đầu hàng, giết họ Lạc để đổi lấy hòa bình. Kế hoạch của Việt đế gần như hoàn hảo, diệt tộc họ Lạc trong chớp mắt khiến đối phương không kịp phản ứng. Duy chỉ có một ngoại lệ, Lạc Nhất Thủy mất tích sau khi bị thái tử Ngô Kinh đích thân truy sát nhưng bị Mạc Lạc ngăn cản. Việc Lạc Nhất Thủy sống không thấy người chết không thấy xác đã trở thành nỗi ám ảnh của cả triều đình Việt. Dù là thuộc hạ cũ của Lạc Nhất Thủy, Phan Hồng đã kịp thời ngăn chặn binh biến nên không những giữ được chức vụ mà còn được thăng làm chủ tướng, đây là biện pháp vỗ về của triều đình. Với uy tín trong quân đội, Phan Hồng có thể trấn áp những thuộc hạ phẫn nộ vì cái chết của Lạc Nhất Thủy, và ông đã làm được. Ông dần thu phục binh lính, điều hơn 4 vạn quân đến biên giới Tần, Việt. 2 năm sau, lực lượng này vẫn còn hơn 3 vạn. Nhưng ông không thể rũ bỏ cái mác tàn quân Lạc Nhất Thủy. Đây chính là bi kịch của Phan Hồng, dù làm gì đi nữa, triều đình vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Sau 3 hồi trống, hơn 20 tướng lĩnh đã tề tựu trong hành dinh. Các vị, ta vừa từ chỗ Tiêu đại soái trở về. Phan Hồng nói giọng trầm. Phan tướng quân, ngài đi dự yến của Tiêu đại soái, chẳng lẽ không mang về chút rượu ngon cho huynh đệ chúng tôi? Hoàng hậu cười lớn, mặt đỏ bừng vì rượu. Xin lỗi mọi người, ta chẳng những không mang rượu về mà còn không có tiệc tùng gì. Phan Hồng nhìn mọi người, chậm rãi nói, Tiêu đại soái lệnh cho chúng ta 3 ngày nữa toàn quân xuất phát, tiếp quản phòng tuyến phòng sơn của Tả quân. Cả trướng ồn ào. Hoàng hậu bật dậy, dựa vào cái gì? Chúng ta vừa từ hữu quân luân phiên về, chưa nghỉ đầy 10 ngày đã phải đi Tả quân. Tả quân mới lên trấn giữ nửa tháng, nếu luân phiên thì không phải là trung quân của Tiêu đại soái sao? Hoàng tướng quân nói đúng. Cắt xén quân lương chúng ta nhịn, trang bị thiếu thốn chúng ta chịu, xung trận thì luôn đi đầu chúng ta cũng cam lòng. Nhưng đây quá đáng quá. Quy củ do Tiêu đại soái đặt ra, giờ lại tự mình phá bỏ. Phó Minh đập ghế xuống đất, lão tử không đi. Phan Hồng im lặng nhìn thuộc hạ trút giận, mặt không biểu lộ. Mãi sau, ông mới lên tiếng, Tiêu đại soái nói theo tin tình báo, quân Tần sắp mở đợt tấn công lớn. Tả quân non trẻ, đặt họ ở tuyến đầu ông ấy không yên tâm. Còn chúng ta, bách chiến binh tinh nhuệ, sẽ giúp ông ấy ngủ ngon. Hoàng hậu cười lạnh, chúng ta ra mặt trận để ông ta ngủ ngon. Hay vì chúng ta ở đây khiến ông ta mất ngủ? Hoàng tướng quân, Tiêu đại soái là tiền bối. Phan Hồng quát. Tiền bối mà bắt nạt hậu bối sao? Hoàng hậu gằn giọng. Phan tướng quân, ngài không phản đối ư? Ta biện luận nhưng Tiêu đại soái chỉ nói một câu, quân lệnh như sơn. Phan Hồng thở dài. Cả trướng im phăng phắc, quân lệnh như sơn, 4 chữ khắc sâu vào tim mỗi quân nhân. Biết thế này, năm xưa. Phó Minh nửa chừng nuốt lời. Không khí trong trướng chùng xuống. Ai cũng hiểu điều Phó Minh định nói. Ngay cả Phan Hồng cũng biến sắc. Các vị, Tiêu đại soái điều chúng ta ra tiền tuyến lần này không phải không có lý do. Hơn 1 năm qua, chúng ta luân phiên nhiều lần nhưng chưa bao giờ như thế này. Vì vậy, ta yêu cầu mọi người phải cực kỳ thận trọng, không để ai bắt lỗi. Phan Hồng đứng dậy. Chuẩn bị đi, 3 ngày nữa xuất quân. Tiền lương thiếu đã được cấp, các ngươi cử tài chính quan đến trung quân nhận. Các tướng lĩnh lẳng lặng rời đi. Quân lệnh đã thành sự thực, tranh cãi thêm vô ích. Nhìn bóng lưng mọi người, Phan Hồng ngã vật xuống ghế, nhắm mắt lại. Hình ảnh một người cứ hiện lên trước mắt. Lạc tướng quân, ngài đừng gây loạn nữa. Đại Việt không chịu nổi thêm rối ren nữa đâu. Loạn lớn nữa là diệt vong đó. Chương 430, Đại soái Tần Quốc. Một thân áo vải thô, eo lưng buộc túng túi vải, khuôn mặt đầy nếp nhăn in hàng dấu vết thời gian, đôi bàn tay gân guốc lộ rõ. Thoạt nhìn, lý trí chẳng khác gì lão nông nghèo nơi thôn giả, không ai ngờ được thân phận thật sự của hắn. Giả sử hắn xuất hiện trên con đường làng quê, vai vác quốc, tay dắt trâu, cũng chẳng có chút gì khác biệt. Thế nhưng người này lại chính là nhân vật được Tần Quốc tôn kính nhất. Tại đây, không chỉ 2 đại gia tộc giàu có Đặng Thị và Biện Thị phải cúi đầu trước mặt hắn, ngay cả hoàng thất cũng phải nhường 3 phần. Ngoại trừ hoàng đế, tất cả gặp Lý Chí đều phải hành lễ như bậc hậu bối, không ai dám tỏ thái độ ngạo mạn trước mặt vị này. Hôm nay là mùng 1 Tết, quân nhân Tần Quốc đang náo nức đón năm mới. Khác với nơi khác, cách chúc Tết của người Tần thô phát mà hào sảng, không cầu kỳ cao lương mỹ vị, cũng chẳng rườm rà lễ tiết. Hơn chục người quay thành vòng tròn quanh đống lửa lớn, trên ngọn lửa bập bùng là cả con dê, con lợn đang nướng xèo xèo. Mọi người vừa ca hát ồn ào, vừa nhảy múa vui vẻ, khi thịt chín, người có địa vị cao nhất sẽ cầm dao cắt miếng thịt ngon nhất, miếng đầu tiên này dành cho ai là điều cực kỳ quan trọng. Trong quân đội, thường là người lập nhiều chiến công hoặc có đức cao vọng trọng mới được nhận. Ngày thường hiếm khi có rượu uống, hôm nay mỗi người được phân nửa cân. Đối với quân Tần, đây là đặc ân chỉ dành cho ngày lễ trọng đại. Tần quốc vốn nổi tiếng nghèo đói, thường xuyên thiếu lương thực. Nấu rượu ở đây là ngành sản xuất độc quyền của triều đình, tư nhân nào dám lén nấu rượu bị bắt sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Lý do đơn giản, thiếu lương thực. Khi bụng đói còn chưa no, đương nhiên không cho phép lãng phí lương thực vào việc nấu rượu. Nhiều binh sĩ Tần Quốc từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mùi vị rượu thế nào. Nhưng chính người nghèo lại dễ thỏa mãn nhất. Chỉ chút thịt rượu cũng đủ khiến họ vui mừng nhiều ngày. Hôm nay Lý Chí uống không ít. Dù là nguyên soái, các tướng lĩnh cũng hiếm khi có dịp ngồi cùng mâm với hắn, nên đều tranh thủ mời rượu thần tượng, nhân tiện thỉnh giáo vài vấn đề. Lý nguyên soái nổi tiếng nhiệt tình dạy bảo hậu bối, chỉ cần hỏi đúng trọng tâm, hắn luôn cho lời giải đáp thực tế. Một vòng rượu xong, Lý Chí đã hơi say. Rời khỏi đám đông ồn ào, Lý Chí cùng Đặng Trung trở về thư phòng ấm áp. Chỉ lúc này, Lý Chí mới nắm tay ho nhẹ. Thương thế của nguyên soái vẫn chưa khỏi hẳn sao? Đặng Trung nhíu mày, ngài không nên uống nhiều rượu thế. Ho vài tiếng, Lý Chí ngồi xuống bên bếp lò, dùng que khều cho lửa cháy to hơn. Dù là đại nguyên soái, củi đốt của hắn cũng chỉ là than củi bình thường, khói bay nghi ngút. Lòng tốt của tướng sĩ không thể từ chối. Đại Tần chúng ta ngoài chút khí thế ra chẳng còn gì. Lý Chí mỉm cười, vết thương này không phải ngày một ngày hai mà khỏi được, chẳng quan trọng. Nguyên soái, lần này tổn thương đã động đến căn bản rồi sao? Đặng Trung buồn bã. Trong các nước lớn, Tề có Tào Trùng, Việt có Vệ Trang, Sở có Văn Hối Chương, còn Đại Tần có Lý Chí, nhưng Lý Chí vừa là cao thủ đứng đầu, vừa là nhà quân sự lỗi lạc, thật sự là độc nhất vô nhị. Tả Lập Hành tu vi chỉ kém ta một bậc, giết hắn đương nhiên phải trả giá tương xứng. Lý Chí thản nhiên. Vì một Tả Lập Hành mà hy sinh như vậy, không đáng. Đặng Trung áo não. Rất đáng. Nếu không đánh tan Tây Bộ biên quân nước Sở, chiếm An Dương quận của họ, hai năm qua làm sao ta chống đỡ được? Lý Chí cười, được cái này thì mất cái kia. Nhưng ngài bị thương nặng thế, hai năm rồi vẫn chưa khỏi hẳn. Đến trình độ chúng ta, đối mặt chém giết đã là hạ sách. Lý Chí lắc đầu, Vệ Trang và Tào Trùng gặp nhau, tay trong tay đi tìm cái gì đó cao siêu hơn, chứ không phải chém giết sinh tử. Nói đến đây, gương mặt bình thản của Lý Chí thoáng nét ngưỡng mộ. Ba người kia đều siêu nhiên thoát tục, chỉ có hắn vẫn vướng bận trần ai. Đặng Trung tự tay pha trà, đưa cho Lý Chí chén nước thơm nồng, hôm nay chắc không ai ngờ ngài lại cắt miếng thịt ngon nhất cho một tiểu tướng vô danh. Chắc chắn tên kia tiếc không dám ăn, phải đem về cúng. Vậy thì phí của. Lý Chí cười, lương thực quý giá, ăn vào bổ dưỡng thân thể, đem cúng chỉ làm mồi ngon cho chuột gián. Đặng Trung bật cười, thằng con thứ nhà tôi đến giờ vẫn cất giữ miếng thịt nguyên soái cắt cho nó năm xưa, mời danh y ướp bảo quản. Giờ nhìn vẫn như mới. Nhà ngươi giàu có. Tên lính trẻ hôm nay đâu có điều kiện ấy. Lý Chí lắc đầu, Đặng Phát nhà ngươi không tồi. Lần trước gặp ở Ung Đô, nếu ta không nhầm thì nhiều nhất 5 năm nữa, nó sẽ đẩy được cánh cửa kia. Nhắc đến Đặng Phát, Đặng Trung cười mắt híp lại. Sau trận Lạc Anh Sơn Mạch, đứa con thứ bị thương nặng, tinh thần suy sụp. Nhưng nhờ cơ duyên gặp quân Thái Bình, không chỉ chữa khỏi thương tích, võ công còn tinh tiến vượt bậc, sắp đột phá tông sư. Lý Chí nói vậy, chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nếu Đặng Phát lên tông sư trong 5 năm, địa vị Đặng Thị sẽ vượt cả Biện Thị. Nhờ ơn nguyên soái dạy dỗ. Lý Chí lắc đầu, ta dạy nhiều người, nhưng thành bại là do bản thân, Biện Vô Song tư chất hơn Đặng Phát. Nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng trải gian khổ. Dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ý chí và nghị lực kém xa Đặng Phát. Ở trình độ hiện tại, đó mới là điều quyết định. Đặng Trung mỉm cười. Đặng Thị đời đời gắn bó với biên cương, khổ thì khổ, nhưng không có công tử ăn chơi. Đơn giản vì kẻ bất tài trong tộc đều chết trận, sống sót trở về cũng bị coi như phế vật. Tần Phong, con thứ nhà ngươi đánh giá thế nào? 2 năm dựng được mấy vạn quân, khống chế 2 quận Việt quốc, đáng nể đấy. Ta mới tìm hiểu về hắn, nhưng tình báo quân đội chỉ miêu tả hắn dũng mãnh trên chiến trường. Nhưng xem cách quân Thái Bình vận hành, rõ ràng hắn cũng là nhà chính trị lỗi lạc. Lý Chí chuyển đề tài. Cùng Sở thù sâu, bị ép phải tự lập, mặc cả với Tề, sống sót giữa 2 nước lớn, còn sống rất thoải mái. Hắn giờ đã thành nhân vật không thể coi thường. Không ngờ Tây Bộ biên quân bị ta tiêu diệt lại còn sót quái thai này. Không biết là họa hay phúc cho Đại Tần. Tần Phong khó đối phó. Đặng Trung gật đầu, Con thứ tôi rất kiêng dè hắn, từng nói nếu không thể kết giao, phải sớm tìm cách giết đi, bằng không sẽ thành đại họa. Đặng Phát coi trọng hắn thế sao? Lý Chí ngạc nhiên. Đặng Phát vốn tầm mắt cao, ít khi kiêng nể ai. Nó bảo Tần Phong toàn thân toát ra vẻ kỳ dị. Tu Vi đột nhiên nhảy vọt lên cửu phẩm đã kinh người, hai năm qua chắc còn tinh tiến. Quả thật kỳ dị. Lý Chí gật đầu, kế hoạch tới chắc phải đối phó với hắn. Hiện tại hắn rõ ràng muốn thay thế Việt Quốc, không chỉ làm lãnh chúa. Chính sách đo đạc ruộng đất, cải cách thuế khóa đều chạm đến nền tảng vương triều, vậy mà áp dụng trơn tru. Năm đại gia tộc Sa Dương im thiên thích, đúng là có bản lĩnh. Vì hắn cho họ thấy hy vọng lớn hơn. Trường Dương quận đã bị chiếm, tiếp theo là nhiều lãnh thổ khác của Việt Quốc. Lý Chí nói, phải đề phòng hắn. Đặng Trung gật đầu liên tục. Hai người đột nhiên im lặng. Đặng Trung mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lý Chí cũng có chút bất ngờ, nhìn nhau một cái, Lý Chí bình thản nói, đầu năm có khách đến, sao còn ngập ngừng ngoài cửa? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thấy hắn động tác, cửa sổ đóng chặt tự động mở ra. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 431, bán. Ánh sáng lờ mờ trước cửa sổ, một đại hán thân hình cao lớn xuất hiện. Hắn tóc dài phủ vai, bộ râu được chăm chút chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa nỗi u buồn mơ hồ. Cử chỉ của hắn thoải mái tự nhiên, đứng đó chẳng chút bối rối, như thể chỉ là đến thăm nhà bạn cũ. Lý đại soái, lâu lắm không gặp. Đặng soái, từ ngày chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hắn mỉm cười nhẹ nhàng cất lời. Lý Chí nở nụ cười thân thiện, Lạc Nhất Thủy, vào đi. Thân hình Lạc Nhất Thủy nhẹ như tờ giấy, khẽ đung đưa theo cửa sổ bước vào. Đặng Trung hơi nhíu mày, với tu vi của hắn, tất nhiên nhìn rõ từng động tác của Lạc Nhất Thủy, nhưng chính vì thế mà càng khiến hắn kinh ngạc. Mai danh ẩn tích 2 năm mà võ đạo tiến bộ thần tốc, so với trước mạnh hơn nhiều. Lý Chí gật đầu tán thưởng, xem ra 2 năm qua ngươi trải nghiệm không ít. Hắn chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện mời Lạc Nhất Thủy ngồi. Thật xấu hổ mà nói. Lạc Nhất Thủy ngồi xuống, thân hình cao lớn khiến chiếc ghế nhỏ có vẻ chật chội. Hắn nghiêng người duỗi chân, tự nhiên nhận cặp gấp than từ tay Lý Chí, khẽ đảo lửa, 2 năm qua ta sống trong mê muội, chuyện cũ quên sạch. Mãi đến gần đây mới tỉnh ngộ, còn chuyện võ công đột nhiên tinh tiến thì ta hoàn toàn không hay biết. Hỗn độn chính là tâm không vướng bận, vô tình tu luyện lại hợp với đạo lý tự nhiên, khiến cảnh giới của ngươi thăng hoa. Trời xanh công bằng lắm, lấy đi của ngươi thứ gì ác sẽ bù lại thứ khác. Lý Chí cười nói, vừa rồi ta còn bàn với Đặng Công rằng Đặng Phát vài năm nữa sẽ đạt tông sư, giờ xem lại phải thêm tên ngươi vào danh sách. Lạc Nhất Thủy cúi đầu, giọng trầm xuống, nếu có thể chọn, ta nguyện sống những ngày tháng như xưa, quên đau khổ khiến lòng nhẹ nhõm, nhưng nhớ đau khổ mới thúc ta tiến lên. Lý Chí chậm rãi, phụ thân ngươi, Lạc Khoan, tuy theo 2 nước khác nhau, nhưng là tri kỷ của ta. Có được người con như ngươi, ông ấy nơi chín suối cũng mỉm cười. Lạc Nhất Thủy đắng chát lắc đầu. Đặng Trung bưng trà mời khách rồi ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc quan sát vị khách không mời mà đến, trong lòng suy đoán ý đồ của hắn. Hôm nay ngươi tìm ta, chẳng phải chỉ để thăm hỏi bạn cũ chứ? Lý Chí như đọc được suy nghĩ của Đặng Trung, mở lời hỏi thẳng. Lạc Nhất Thủy trầm mặt, cặp gấp than trong tay khẽ đảo lửa, tia lửa bắn tung tóe nhưng hai người bên đống lửa chẳng hề chớp mắt, một người thong thả nhấp trà, kẻ kia ung dung pha ấm. Ta muốn bán Khai Bình quận cho các ngươi. Lạc Nhất Thủy ngẩng đầu lên tuyên bố. Lý Chí bất động sắc mặt, còn Đặng Trung giật mình khiến tay rung nhẹ, nước trà trong ấm trào ra. Hắn quay sang hỏi, hiện tại Khai Bình quận chủ là Tiêu Chính Cương chứ? Lạc Nhất Thủy bỏ qua câu hỏi, tiếp tục. Một Khai Bình quận cộng thêm cả Tiêu Chính Cương, khẩu vị các ngươi có đủ no chưa? Sao ngươi chắc chúng ta sẽ hài lòng với mỗi Khai Bình quận? Nếu đã đánh xuống, sao không tiến quân chiếm thêm đất? Đặng Trung cười nhạt. Lạc Nhất Thủy cũng cười, Đặng soái, các ngươi nghèo rất mồng tơi mà. Nếu ta không bán, liệu các ngươi có đủ sức đánh lớn với Tiêu Chính Cương? Quân Tần dũng mãnh nhưng không có tiền, nay được tặng không Khai Bình quận, chắc các ngươi cũng mãn nguyện lắm. Chưa đợi Đặng Trung đáp, Lý Chí đã gật đầu, đúng là mãn nguyện. Trước đây từng có cơ hội chiếm An Dương quận của Sở, nhưng chúng ta không làm vì sẽ hứng đại quân phản công. Như ngươi nói, chúng ta nghèo, không đánh nổi trận ấy. Nhưng nếu lấy được Khai Bình, Việt quốc không đủ lực phản kích, chúng ta có thời gian củng cố, biến nơi này thành kho báu. Nhưng ta muốn biết, ngươi định bán Khai Bình quận thế nào? Đặng Trung tiếp lời, hiện Khai Bình do Tiêu Chính Cương, lão tướng thâm niên không kém phụ thân ngươi, nắm giữ. Ngươi tuy có quân đội riêng ở Khai Bình, nhưng chủ tướng Phan Hồng đã không theo ngươi từ khi ngươi suýt bị Ngô Kinh chém đầu trước trận. Hắn trung thành với Việt quốc, không phải họ Lạc. Còn chủ tướng Hữu Quân Trần từ vốn bất hòa với nhà ngươi. Một mình ngươi làm sao làm nổi chuyện này? Hay định mò vào thành Khai Bình ám sát Tiêu Chính Cương? Đặng Trung lắc đầu bật cười, giữa trăm vạn quân lấy thủ cấp chủ soái, ngay cả Lý Chí cũng không làm nổi. Chuyện ấy chỉ có trong truyền kỳ. Đó là việc của ta. Lạc Nhất Thủy lạnh lùng, đến lúc đó, ta sẽ mở đường cho các ngươi đánh thẳng vào Khai Bình quận. Các ngươi chỉ phải đối mặt với trung quân Tiêu Chính Cương. Nếu không đánh nổi một đội quân không phòng bị, thì quả thật vô dụng. Lời lẽ vô lễ khiến Đặng Trung giận dữ, râu tóc dựng ngược, nhưng Lý Chí vẫn bình thản. Lạc Nhất Thủy, đừng quá tự phụ. Chính diện giao chiến, quân Tần chưa từng xem quân Việt vào mắt. Đặng Trung gằn giọng. Lạc Nhất Thủy quay sang Lý Chí, Lý đại soái, người ra tiền tuyến lâu như vậy, chẳng phải đang đợi Việt quốc nội loạn sao? Giờ cục diện hỗn loạn đã mở, các ngươi có muốn nhập cuộc không? Đương nhiên phải nhập. Lý Chí nhíu mày, nhưng ta đang nghĩ, làm sao ngươi khiến hai cánh tả hữu quân Việt buông lỏng phòng thủ để chúng ta đánh thẳng trung quân? Ta lo ngại ngươi hợp tác không trọn vẹn, đến lúc đó bị bao vây thì hối không kịp. Việc này có lợi gì cho ta? Lạc Nhất Thủy cười lạnh, chẳng qua làm lợi cho lão già họ Ngô trong Việt Kinh. Ta lẽ nào ngồi nhìn hắn yên vị ngai vàng? Bên bờ Lạc Thủy, máu họ Lạc ta còn thấm đẫm từng hạt cát. Người quyết tâm rồi. Tất nhiên, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về họ Lạc. Ngai vàng trong Việt Kinh không phải không thể đổi chủ. Lạc Nhất Thủy ngạo nghễ. Xem ra ngươi đã tính toán kỹ. Lý Chí nhận xét. Đương nhiên, Việt Kinh còn thì họ Lạc còn, lão già họ Ngô dù giỏi giết chóc cũng không thể xóa sổ ảnh hưởng họ Lạc. Chỉ cần một người họ Lạc còn sống, hắn sẽ không bao giờ yên ổn. Lạc Nhất Thủy trợn mắt. Lý Chí gật đầu, giơ tay ra, thỏa thuận. Chúng ta lấy Khai Bình quận, rồi ngồi xem Việt quốc sóng gió. Nhưng ta phải nói trước, nếu Việt quốc đại loạn mà ngươi không ổn định được cục diện, quân Tần sẽ không khách khí tiến đánh. Đánh lâu dài tuy không phải sở trường, nhưng thừa nước đục thả câu thì quân Tần rất giỏi. Các ngươi không có cơ hội đó. Lạc Nhất Thủy lạnh lùng. Hy vọng vậy. Đặng Trung chăm chú nhìn Lạc Nhất Thủy, người đã tính đến quân Thái Bình của Tần Phong chưa? Hắn cũng đang thèm thuồng Việt quốc. Một khi loạn lạc, hắn chắc mừng lắm. Lạc Nhất Thủy sầm mặt, 2 năm qua, ta sống trong quân Thái Bình. Quả nhiên Ngô Hân là do ngươi giết. Đặng Trung gật gù, xem ra ngươi đã thỏa thuận gì đó với Tần Phong. Hắn sẽ giúp ngươi. Ngươi cho chúng ta Khai Bình, vậy cho hắn cái gì? Chính Dương quận. Lạc Nhất Thủy đáp. Lý Chí lắc đầu, Lạc Nhất Thủy, với tư cách tướng Tần, ta rất thích đề nghị này. Nhưng với tư cách bạn cũ của phụ thân ngươi, ta thấy đau lòng. Những gì ta buông tay hôm nay, ngày sau sẽ từng tấc từng phân lấy lại. Lạc Nhất Thủy nhìn thẳng Lý Chí, giọng kiên định. Nghe vậy, Đặng Trung khẽ nhếch mép. Lý Chí cúi xuống nhìn ngọn lửa, trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta đồng ý, khi ngươi phát tín hiệu, ta sẽ xuất binh đánh thẳng Khai Bình quận, diệt Tiêu Chính Cương và trung quân. Việc này thế thôi, ngươi đi đi. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, khẽ cúi chào Lý Chí rồi gật đầu với Đặng Trung, thoát cái biến mất như đến. Ta tưởng nguyên soái sẽ giữ hắn lại dùng bữa, dù sao ngươi với phụ thân hắn cũng thân thiết. Đặng Trung bật cười. Những năm Tam Quốc liên minh kháng Tề, quan hệ Sở Tần có lúc căng thẳng, nhưng Tần Việt lại rất thân, thường xuyên qua lại. Lạc Khoan và Lý Chí, với tư cách tướng lĩnh cao cấp hai nước, từng là bạn thân. Lý Chí lắc đầu, Lạc Nhất Thủy sao lại thành thế này? Đặng Trung à, dù việc này có lợi cho Tần, nhưng lòng ta không vui. Hận thù làm thay đổi con người. Đặng Trung nhận xét, hoặc cũng vì lý do khác. 2 năm trước, Lạc Nhất Thủy thà chết chứ không phản bội khiến Việt quốc loạn. Nhưng hai năm qua, Việt quốc không vì hắn ra đi mà tốt lên, ngược lại càng rối ren. Từ Mạc Lạc đến quân Thái Bình nổi dậy, lại thêm chiến tranh với ta đều bất lợi. Có lẽ Lạc Nhất Thủy đã tuyệt vọng. Hoặc hắn nghĩ mình có thể thay đổi tất cả. Lý Chí thở dài, có lẽ ngươi đúng. Hai năm trong quân Thái Bình khiến hắn thấy được sức mạnh của họ và sự suy yếu của Việt quốc, từ đó thay đổi. Nhưng hợp tác với quân Thái Bình, e rằng như với hổ mưu gia. Chương 432, Ám tử. Trần Từ là một vị tướng lĩnh bị chèn ép nhiều năm dưới thời Lạc Khoan chủ trì bộ binh. Mâu thuẫn giữa hắn và Lạc Khoan là chuyện triều đình ai cũng biết, nhưng cũng chính vì thế, bất kể Lạc Khoan dùng cách nào để hãm hại hắn, luôn có một nhóm người đứng sau che chở, trong đó người có quyền lực nhất chính là hoàng đế. Dù vậy, suốt thời Lạc Khoan tại vị, Trần Từ vẫn phải chịu ấm ức đóng quân ở biên giới Tần Việt với chức vụ thống binh. Dưới trướng hắn tuy có hơn 3 vạn quân, nhưng cả sức chiến đấu lẫn trang bị đều thuộc loại kém cỏi. Khi ấy quan hệ Tần Việt rất tốt, biên giới không có chiến sự, những binh lính này chỉ mang tính chất phô trương. Nhưng khi Lạc Khoan đổ đài, tình thế đổi thay chóng mặt, biên giới Tần Việt lập tức trở nên căng thẳng. Trần Từ đã đóng quân ở biên giới nhiều năm, quen thuộc từng ngọn núi con sông, tự nhiên được trọng dụng ngay. Quân số dưới trướng hắn tăng nhanh, các loại trang bị vũ khí mới nhất không ngừng được vận chuyển tới, biến thành lực lượng chủ lực chống lại sự xâm lấn của Tần quốc. Với một nhân vật như vậy đang trấn thủ tiền tuyến, lại nắm trong tay đạo quân đông nhất, Đặng Trung tự nhiên nghi ngờ khả năng thành công của Lạc Nhất Thủy. Ngay cả Phan Hồng, thuộc hạ thân tín của Lạc Nhất Thủy, rõ ràng cũng không theo hắn. Trần Từ đã trấn thủ biên giới Tần Việt hơn 10 năm, uy tín trong quân đội cực cao. Đặng Trung thực sự không nghĩ ra được Lạc Nhất Thủy có cách nào khiến đạo quân của Trần Từ buông vũ khí đầu hàng, nhường Khai Bình quận cho họ. Dù không hiểu được, nhưng điều kiện Lạc Nhất Thủy đưa ra lại cực kỳ hấp dẫn. Về cơ bản có thể chiếm được Khai Bình quận mà không tốn một mũi tên. Một khi Lạc Nhất Thủy chỉ huy quân đội tấn công Việt Kinh Thành, quân Thái Bình ở Sa Dương quận chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây rối, đại loạn Việt quốc là điều không tránh khỏi. Sau khi chiếm được Khai Bình quận, quân Tần có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, chờ thời cơ đoạt lợi lớn hơn. Đối với người Tần ở vùng Tây Bắc nghèo khó, đất đai của Việt quốc phì nhiêu gấp bội. Quân đội Tần tuy hung hãn nhưng bị hạn chế bởi nguồn lực ít ỏi, thường phải nhả miếng mồi ngon. Nếu có cơ hội chiếm được vùng đất màu mỡ mà không để lại hậu họa, với sức mạnh đoàn kết của người Tần, chẳng bao lâu họ sẽ bù đắp được điểm yếu lớn nhất. Mùng 3 Tết, trời quang mây tạnh nhưng càng thêm lạnh giá. Vì chiến tranh, nơi này hầu như không còn bóng dân thường, những ai có chút phương tiện đều đã chạy vào nội địa. Những người còn lại đều là kẻ không nơi nương tựa, trong thành chỉ thấy binh sĩ mặc quân phục đi lại. Cả thành phố vì sự hiện diện của binh lính mà mang không khí tiêu điều, thiếu hẳn niềm vui ngày Tết. Dù một số con đường vẫn treo đèn lồng đỏ, vài nhà còn dán câu đối xuân, nhưng tất cả chỉ là hình thức. Tiếng vó ngựa giòn giã phá tan không khí tĩnh lặng. Mấy chục kỵ binh như gió lướt vào thành, thẳng đến phủ tướng quân. Một vị tướng 50 tuổi phóng xuống ngựa, ném dây cương cho vệ binh rồi nhanh chóng bước vào phủ. Tướng quân đã về rồi. Vệ binh cúi đầu hành lễ, mở cánh cửa đỏ loét. Trần Từ nhíu mày không đáp, bước vội vào trong. Trong chính đường đã có nhiều người chờ sẵn. Trên bàn tiệc bát tiên đã nguội ngắt. Thấy Trần Từ bước vào, mọi người đều đứng dậy, phu nhân Trần Phong Vận như xưa bước tới cởi áo choàng, trách móc, ngày Tết cũng không ở nhà được mấy hôm. Cả nhà đợi ông ăn cơm, đồ ăn hâm đi hâm lại bao lần rồi. Mấy đứa nhỏ đói bụng lắm. Hai đứa trẻ chập chững bước tới, giang tay gọi gia gia. Nét mặt Trần Từ giãn ra, cúi xuống ôm cả hai vào lòng, ngồi xuống chỗ chủ tọa vẫy tay, ngồi cả đi, ngồi cả đi. Hai con trai Trần Chí Hoa, Trần Kim Hoa cùng vợ lần lượt ngồi xuống. Phu nhân Trần vội sai người hầu mang đồ ăn đi hâm lại. Trần Từ cười lớn dùng đũa chấm rượu cho hai cháu nếm thử. Trẻ con thế này đừng cho uống rượu. Phu nhân giật lấy đũa. Trần Từ cười ha hả, cháu nội ta sau này phải xông pha trận mạc, chút rượu này làm sao say được. Nào, nếm thêm chút nữa. Phu nhân đành bất lực nhìn chồng. Hai đứa nhỏ lại háo hức thè lưỡi liếm, tỏ vẻ chưa đủ còn đòi nữa. Phụ thân, Tiêu đại soái nói sao? Trần Chí Hoa hỏi. Còn nói gì nữa? Cảnh giác cao độ. Với lại, quân của Phan Hồng được điều đến phòng huyện. Trần Từ liếc con trai, đáp. Trần Chí Hoa cười lớn, đề phòng Phan Hồng đấy, vừa mới rút quân vài ngày lại đưa lên tuyến đầu. Chắc sợ Lạc Nhất Thủy đến gây rối. Trần Từ đảo mắt, phòng được sao? Đã không tin thì đừng dùng. Dùng người đừng nghi, nghi người đừng dùng. Tiêu đại soái vẫn thiếu chút khí phách. Cũng không trách được ngài ấy, đó là quân do Lạc Nhất Thủy nuôi dưỡng nhiều năm mà. Trần Kim Hoa nói. Đồ ăn nóng được bưng lên. Hai nàng dâu vội bế con ra chỗ khác. Trần Từ không nói thêm, cúi đầu ăn vội mấy bát cơm, uống ừng ực mấy chén rượu. Dù ở nhà, Trần Từ vẫn giữ thói quen quân ngủ, chỉ vài lần đưa đũa đã xong bữa, uống cạn hơn cân rượu. Hắn vỗ bụng đứng dậy, nhìn vợ con còn đang ăn dở, nói, các người ăn từ từ. Ta về thư phòng xem tình báo quân sự. Tết nhất rồi, xem gì nữa? Lẽ nào người Tần không ăn Tết? Phu nhân bất mãn ngẩng đầu, không thể ngồi lại cùng gia đình trò chuyện sao? Nếu người Tần cũng nghĩ như bà thì tốt, chỉ sợ họ không nghĩ thế. Ta lơ là một chút, họ có thể đánh tới bất cứ lúc nào, Trần Từ nói, đang thời chiến, tiền tuyến không thể sơ hở. Nghe chồng nói vậy, phu nhân thở dài cúi đầu. Trần Từ đi vài bước, quay lại dặn hai con trai, hai người mai phải trở về đơn vị. Tuân lệnh phụ thân. Hai người đứng dậy cung kính. Trong gia đình này, lời Trần Từ là mệnh lệnh tuyệt đối. Ngay cả phu nhân cũng chỉ biết than thở mà không thay đổi được gì. Nhìn nét mặt ai oán của hai nàng dâu, phu nhân lại thở dài. Từ khi chiến tranh Tần Việt bùng nổ, hai năm qua hai con trai về nhà càng ngày càng ít. Về thư phòng, Trần Từ ngồi thừ trên ghế, không xem tình báo như đã nói với vợ. Gian phòng này là khu vực cấm, ngay cả vợ con cũng không được vào. Mọi việc dọn dẹp đều do chính tay hắn làm. Ngồi một lúc lâu, Trần Từ đứng dậy đến giá sách, hai tay đặt lên khung, dùng lực đẩy nhẹ. Hai chiếc giá tưởng chừng gắn liền với tường bỗng tách ra, lộ ra bên trong một bàn thờ. Nếu có người chứng kiến, ắt sẽ sửng sốt vì trong bàn thờ không phải thần Phật mà là một linh vị đề ba chữ, Lạc Khoan. Triều đình Đại Việt ai cũng biết Lạc Khoan chèn ép Trần Từ mấy chục năm. Nếu không có hoàng đế bảo vệ, hắn đã về quê quốc đất từ lâu, đầu có ngày nay dẫn mấy vạn quân chống Tần. Trần Từ lấy ra ba nén hương dưới bàn thờ, thắp lên, hai tay giơ cao làm ba vái rồi cắm vào lư hương. Lạc Công, Lạc Nhất Thủy còn sống, thật khiến ta mừng rỡ. Hắn xuất hiện giữa trận chiến rồi biến mất, nếu ta không đoán nhầm, hắn sắp tìm ta rồi. Những lời ngài nói năm xưa, ta không ngờ lại thành sự thật. Khi ấy ta còn cười ngài lo xa quá, ai ngờ. Trần Từ ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn linh vị nói chậm rãi. Lạc Công à, ngài đã đề phòng từ sớm, sao lại không chống cự khi biến cố Việt Kinh xảy ra? Sự việc diễn ra quá nhanh, ta đành ẩn nhẫn. Ta tưởng Lạc gia đã tuyệt tự, buộc phải quên đi ngài, nào ngờ Lạc Nhất Thủy còn sống. Thật tốt quá, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Nét mặt Trần Từ hiện lên vẻ thương cảm. Ngoài cửa sổ vẳng tiếng thở dài, Trần Từ biến sắc, cổ tay vung lên, một lưỡi đao nhỏ xuyên cửa sổ bay ra, nhưng như bùn đổ biển, không một tiếng động. Tay vẫy, thanh bội đao trên án thư bay vào tay Trần Từ. Soạt một tiếng, đao rời vỏ, hắn từng bước tiến về phía cửa sổ. Cửa sổ bị mở từ bên ngoài, lộ ra khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Lạc Nhất Thủy. Công, thanh đao rơi xuống đất. Giờ này trong cả Đại Việt, có lẽ chỉ còn Trần tướng quân thắp hương cho phụ thân ta. Lạc Nhất Thủy bước vào, đặt thanh đao trong tay lên bàn, quỳ xuống trước bàn thờ. Cha, con đã về. Hắn cúi đầu ba lần, giọng nghẹn ngào. Trần Từ tới đỡ Lạc Nhất Thủy dậy, Lạc Công biết ngươi còn sống, dưới suối vàng cũng vui mừng. Lạc Nhất Thủy nhìn Trần Từ, bỗng cúi sâu, đa tạ Trần tướng quân. Không cần. Năm xưa không có Lạc Công thì đã không có Trần Từ ngày nay. Trần Từ mỉm cười, ngươi về là tốt rồi. Chương 433, Bôn Tẩu. Phòng Sơn huyện, Phan Hồng tâm tình bồn chồn lật từng trang tình báo thám báo. Từ khi thay quân trở về, hắn chưa từng được ngồi yên ấm chỗ, tin tức Tần quân dị động cứ liên tục dồn dập truyền đến. Thế mà trước đây khi Tả quân đóng tại đây, lại yên ả vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù phiền muộn khó chịu, Phan Hồng trong lòng cũng hiểu rõ, Tần quân đang nhắm vào mình. Từ khi tin tức Lạc Nhất Thủy còn sống lan truyền, quân tâm chưa bao giờ thực sự ổn định. Các tướng lĩnh cao cấp trong lòng còn có chút kiêng dè, nhưng tầng lớp sĩ quan và binh lính dưới quyền đã không còn nhiều ràng buộc. Đặc biệt lần thay quân này càng khiến binh sĩ cực kỳ bất mãn, nói là lòng dân sôi sục cũng không quá lời. Đây rõ ràng là một sự ám chỉ trắng trợn, cấp trên đã không còn tin tưởng vào cánh quân này. Sau khi thay quân, phía sau họ là 2 vạn quân tả quân cùng đại quân trung quân của Tiêu Chính Cương, còn hữu quân là gần 5 vạn đại quân của Trần Từ. Chỉ cần họ có chút dị động, hai cánh quân này lập tức có thể khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Động thái của Tần Quân rõ ràng là nhân lúc quân tâm bất ổn mà tìm cách trục lợi, nếu hắn sơ hở chút nào, đối phương chắc chắn sẽ nhân cơ hội cắn một miếng. Đặng Trung vốn là lão tướng xa trường, còn Lý Chí đứng chân tại Khai Bình quận không đi, càng cho thấy sự bất thường. Phải nghĩ cách ổn định quân tâm, nâng cao sĩ khí. Mà cách tốt nhất để nâng cao sĩ khí, không gì bằng một trận thắng lợi. Phan Hồng nửa nhắm mắt tựa vào ghế, sau một hồi lâu cuối cùng quyết định, chỉ có trên chiến trường máu lửa, nơi sinh tử cách nhau trong gang tấc, mới có thể khiến binh sĩ quên đi bóng dáng Lạc Nhất Thủy, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lạc tướng quân, sao ngươi còn phải xuất hiện? Phan Hồng thầm than, chẳng lẽ không cam lòng? Nhưng nếu đã không cam lòng, sao năm đó ngươi lại dám phản bội ngay trước mặt ba quân? 2 năm qua, chuyện gì đã khiến ngươi thay đổi? Phan Hồng hiểu rõ, sau khi Lạc Nhất Thủy đột nhiên lộ diện rồi lại biến mất, rất có thể đang âm thầm mưu đồ điều gì. Với hắn mà nói, Lạc Nhất Thủy giờ là mối nguy lớn, chỉ cần xuất hiện một ngày, rất có thể sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Người đâu, triệu tập các tướng lĩnh đến hành dinh nghị sự. Hắn tỉnh táo lại. Có lẽ một trận thắng lợi sẽ xóa đi những hiểm họa tiềm ẩn. Một trận thắng cũng có thể khơi dậy lòng yêu nước của tướng sĩ, khiến họ đoàn kết hơn. Khi các tướng lĩnh phòng sơn Việt quân đang vội vã về hành dinh, trên cánh đồng tuyết trắng mênh mông, một đoàn kỵ binh vài chục người cũng đang gấp rút tiến về phía doanh trại Phan Hồng. Người cầm đầu thân hình vạm vỡ, tóc dài xõa vai, đầu chỉ buộc sơ sài một dải vải. Dù trời lạnh cắt da, hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng ngắn màu xám tro. Nhìn từ xa như một dân quê mộc mạc, nhưng khi đến gần, lại toát lên khí thế nghiêm nghị như thanh bảo đao vừa ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó chính là Lạc Nhất Thủy, vừa từ doanh trại Trần Từ ở Hương Sơn đi ra. Đi cùng hắn là Trần Chí Hoa, con trai trưởng của Trần Từ cùng hơn chục vệ binh, thở dài, Lạc Nhất Thủy ghìm ngựa, cười nói với Trần Chí Hoa, nghỉ một chút đi, để các huynh đệ thở lấy hơi. Vâng, Lạc Thúc. Trần Chí Hoa nhảy xuống ngựa, vẫy tay ra lệnh, các huynh đệ nghỉ ngơi, đun nước nóng, ăn chút gì đi. Đám vệ binh ồ lên tán thưởng. Trong thời tiết này, hành quân đường dài quả thực không dễ chịu. Dù mặc áo dày, nhưng ngồi trên lưng ngựa suốt đường, gió lạnh vẫn luồn vào khiến người ta cóng cả người. Thế mà nhìn Lạc Nhất Thủy chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh mà như không hề hấn gì, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Muốn đạt đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm, nếu không phải võ công đạt tới cửu cấp thì đừng mơ. Ngay cả thủ lĩnh của họ là Trần Chí Hoa cũng phải mặc áo bông dày cộm. Quân nhân làm việc nhanh nhẹn, chốc lát đã nhóm lên đống lửa lớn, đặt ấm nước sôi sùng sục. Mấy tay vệ binh nhanh nhẹn còn săn được mấy con thỏ rừng, gà đồng, làm thịt xong liền xiên nướng trên lửa, hương thơm tỏa khắp nơi. Lạc Thúc. Trần Chí Hoa cắt đùi thỏ đưa cho Lạc Nhất Thủy, lại dâng ly nước nóng, hầu hạ ân cần. Lạc Nhất Thủy cắn miếng thỏ, cười nhìn Trần Chí Hoa, ngươi hòa đồng với binh lính khá lắm, không giống cha ngươi. Trần Chí Hoa cười, phụ thân trị quân nghiêm khắc, nhưng con có cách riêng. Nghiêm, khoan kết hợp, huynh đệ mới hòa thuận. Con còn nghe nói thời Lạc Thúc cầm quân, ngài có thể cùng tiểu binh ăn chung mâm, ngủ chung giường. Lạc Nhất Thủy cười ha hả, mấy năm nay các ngươi chịu nhiều thiệt thòi, không oán họ Lạc ta sao? Vẫn coi ta là thần tượng. Trần Chí Hoa mỉm cười, Lạc Thúc, con là trưởng tử họ Trần, có nhiều chuyện các em không biết, nhưng con biết. Dù không có quan hệ đó, con vẫn kính phục ngài. Ngài từng là quân thần của Đại Việt. Quân thần? Lạc Nhất Thủy cười khổ, người đang chế nhạo ta đấy à? Quân thần nào lại bị Tề quân đánh chạy dài ngàn dặm như chó? Trần Chí Hoa lắc đầu, không thể trách ngài. Hoàng đế nghi kỵ, năm nào rút dần quân của ngài đi, đến khi Tề quân xâm lược, Chiêu Quan chỉ còn 2 vạn, sao chống nổi, ngài còn tập hợp được mấy vạn quân trong lúc tháo chạy, đâu phải ai cũng làm được. Nếu không, Phan Hồng giờ đã thành tướng quân quan cán rồi. Lạc Nhất Thủy lắc đầu, nét mặt ảm đạm như bị chạm vào nỗi đau cũ. Thấy vậy, Trần Chí Hoa vội đổi đề tài, Lạc Thúc, sư đệ Mạc Lạc của ngài 2 năm qua gây chấn động lớn. Sao ngài không tìm hắn? Thu phục được hắn thì thêm hộ tướng, thêm mấy vạn quân. Ngươi không biết đâu. Lạc Nhất Thủy lắc đầu, 2 năm ta ở quân Thái Bình, biết rõ tình hình bên đó. Thuận Thiên quân của Mạc Lạc đã hết đường rồi. Quân Thái Bình mạnh thế. Trần Chí Hoa hơi bất phục. Rất mạnh. Lạc Nhất Thủy gật đầu, khung xương quân Thái Bình thoát thai từ Cảm Tử Doanh Tây Bộ Biên Quân Sở. Về sức chiến đấu, chắc không quân nào của sở sánh bằng. Thủ lĩnh Tần Phong Càn là nhân vật lợi hại. Mạc Lạc không may đụng phải hắn, lại dùng sách lược sai lầm, thất bại là tất yếu. Ngài không quan tâm Mạc Lạc sao? Dù sao cũng là sư đệ. Trần Chí Hoa hỏi. Lạc Nhất Thủy cười, dù Thuận Thiên quân tan rã, nhưng bắt hoặc giết Mạc Lạc cũng khó. Một cao thủ cửu cấp đỉnh phong không đổi được cục diện chiến tranh, nhưng muốn thoát thân thì dư sức. Mạc Lạc sống sót, nghe tin ta tất sẽ tìm đến. Vậy là thêm hộ tướng rồi. Trần Chí Hoa mắt sáng lên. Hắn từng nghe cha nói, về võ công, Mạc Lạc còn hơn cả Lạc Nhất Thủy trước mắt. Sư đệ ta lòng cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy, lại bướng bỉnh liều lĩnh. Võ công thì giỏi, nhưng tài thống lĩnh lại kém. Lần thất bại này cũng tốt, để hắn biết mình làm được gì, không làm được gì. Đến với ta, ta dễ bảo hơn. Với tính cách ấy, hắn hợp làm tiên phong đại tướng hơn là thống soái. À, Chí Hoa, ngươi cũng luyện cung, có thể thỉnh giáo Xuyên Vân Cung, Xuyên Vân Tiễn của hắn, nhất tuyệt thiên hạ đấy. Hay quá! Trần Chí Hoa gật đầu lia lịa, phụ thân thường nói tiễn pháp của con Hoa Mỹ vô dụng, gặp cao thủ thật sẽ thảm bại. Tiễn pháp của ngươi hợp với chiến trận. Ngươi đâu phải giang hồ, so võ với cao thủ làm gì? Lạc Nhất Thủy cười, hảo hán giang hồ, trừ phi đạt đến cảnh giới đó, cuối cùng cũng bị ta sai khiến. Mà đạt đến cảnh giới ấy được mấy người? Đúng vậy. Trần Chí Hoa gật đầu, võ công cá nhân dù cao tới đâu, trước một quốc gia, một đạo quân vẫn nhỏ bé. Lạc Thúc, khi ngài đại kế thành công, còn nhất định trở thành đệ nhất đại tướng dưới trướng, tung hoành thiên hạ. Lạc Nhất Thủy vỗ vai hắn, đường đi từng bước. Ta chưa nghĩ xa thế. Giờ ta chỉ có mấy chục kỵ này xông vào trung quân Phan Hồng. Thành bại khó lường. Phan Hồng có năng lực, 2 năm qua lãnh đạo quân này, nhân tâm đổi thay, biết đâu ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Theo Lạc Thúc, con không sợ. Cùng lắm thì liều mạng. Trần Chí Hoa hào khí nói, hơn nữa, Phan Hồng dám động đến chúng ta sao? Giết ta thì dám, chứ động đến ngươi thì không. Lạc Nhất Thủy nói, hỏi các huynh đệ nghỉ xong chưa, chúng ta lên đường thôi. Trời tối vừa kịp tới doanh trại Phan Hồng ở Phòng Sơn huyện. Đoàn người lên ngựa, vượt gió tuyết, gấp rút tiến về phía trước. Chương 434, hiện thân. Phan Hồng lời nói vừa ra, chấn động cả đại sảnh. Tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ đều trố mắt nhìn nhau, không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Một lúc lâu sau, Hoàng Hạo đứng lên phản đối, ta phản đối. Hắn nhìn thẳng Phan Hồng, nói, Phan tướng quân, việc thay quân sớm đã khiến sĩ tốt bất mãn, trong doanh trại đang xôn xao bàn tán. Việc cấp bách lúc này là ổn định quân tâm, nếu tùy tiện khai chiến chỉ chút lấy nhục nhã mà thôi. Ta đồng quan điểm. Phó Minh cũng đứng dậy, Phan tướng quân, khai chiến thì dễ nhưng kết thúc khó. Toàn quân từ trên xuống dưới chưa, ai chuẩn bị tâm lý chiến đấu, lại không có sự phối hợp từ các cánh quân khác. Chỉ riêng tả quân của chúng ta, khó lòng thu được kết quả gì. Phan Hồng trong lòng đắng chát. Nếu là thời Lạc Nhất Thủy, chỉ cần một mệnh lệnh chiến đấu, làm gì có tướng nào dám phản đối. Tất cả đều chỉ biết vâng lệnh mà thôi. Nhưng giờ đây, ngay cả chính mình cũng bị chống đối, ta chưa từng nghĩ tới việc phải thu được gì từ trận chiến với Tần quân. Hắn trừng mắt nhìn hai vị tướng quan trọng nhất, nghiến răng nói, ta chỉ đơn giản là muốn đánh một trận. Hoàng Hạo và Phó Minh liếc nhau, đều không hiểu nổi logic này. Không có mục đích mà khai chiến. Đây là đạo lý gì? Vô cớ gây hấn, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Hiện tại Tần quân và Việt quân đang giằng co, nếu không có lý do đặc biệt, khai chiến chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Đây là đạo lý gì? Hoàng Hạo ấp úng hỏi. Phan Hồng đảo mắt nhìn quanh một lượt, từ khi chúng ta thay quân đến nay, Tần quân không ngừng khiêu khích, thậm chí có cả những cuộc thăm dò quy mô nhỏ. Trước đây chưa từng có chuyện này. Tại sao? Ta tin mọi người đều đoán được. Dừng lại một chút, thấy các tướng đều cúi đầu im lặng, hắn nhấn mạnh, bởi vì người Tần biết rõ quân đội chúng ta hiện nay quân tâm bất ổn, thậm chí có thể xảy ra nội loạn. Tất cả đều vì một người đã xuất hiện trở lại. Trong phòng, mọi người đều hiện lên vẻ mặt kỳ lạ. Cái tên đó không cần nói ra, ai cũng biết. Người đó chính là Lạc Nhất Thủy. Phan Hồng thẳng thắn nói ra bí mật ai cũng biết nhưng không ai dám nhắc tới. Lạc tướng quân đột nhiên xuất hiện trong trận chỉnh tề rồi lại biến mất. Bên ngoài đồn đại rằng ông ta đang âm mưu tạo phản. Phan Hồng đập mạnh bàn, hoàn toàn bịa đặt. Ai ở đây không biết lòng trung nghĩa của Lạc tướng quân? Khi Lạc thị bị tru diệt, nếu muốn tạo phản, ông ta đã làm từ lâu rồi. Lúc ấy Lạc tướng quân suýt tự vẫn, có ai không thấy? Ông ấy luôn đặt đại nghĩa quốc gia lên hàng đầu, sao có thể làm chuyện phản nghịch? Mọi người im lặng. Những gì Phan Hồng nói họ không thể phản bác. Nhưng quân tâm chúng ta đang rối loạn vì những tin đồn này. Ai tung tin? Chính là lũ Tần quân xảo quyệt. Chúng muốn làm rối loạn lòng quân. Chúng ta phải phản kích mạnh mẽ. Cách tốt nhất để dập tắt tin đồn là tấn công Tần quân ngay lập tức, cho chúng biết chúng ta vẫn là một đội quân trung thành với triều đình, với hoàng thượng, vì vậy, trận chiến này chúng ta không thể không đánh. Không chỉ để chính danh cho chúng ta, mà còn cho Lạc tướng quân. Phan Hồng quét mắt nhìn mọi người, dù thất bại, dù tổn thất cũng không từ nan. Nghe Phan Hồng nhắc đến Lạc Nhất Thủy, các tướng đều trầm mặc. Không ai biết vị tướng quân này thực sự nghĩ gì. 2 năm trước, khi Thái tử Ngô Kinh Định chém đầu Lạc Nhất Thủy trước quân Ngũ, ông ta đã nghển cổ chịu chết. Nếu không có Mạc Lạc xuất hiện kịp thời. 2 năm qua, Lạc Nhất Thủy đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Liệu có đúng như Phan Hồng nói? Không ai rõ. Có lẽ đánh một trận cũng tốt, ít nhất để Tiêu đại soái ở Khai Bình quận không còn coi thường họ. Dù sao họ vẫn là đội quân thiện chiến nhất của Việt quốc. Thấy không còn ai phản đối, ngay cả Hoàng Hạo và Phó Minh cũng im lặng, Phan Hồng gật đầu, mục tiêu lần này của chúng ta là... Chưa dứt lời, cửa phòng mở ra. Một hiệu quý báo, tướng quân, Trần Tiểu tướng quân của Hữu quân đến thăm. Phan Hồng ngạc nhiên, ai? Trần Chí Hoa của Hữu quân. Không chỉ Phan Hồng, tất cả các tướng đều kinh ngạc. Họ và Hữu quân vốn bất hòa. Họ là bộ binh do Lạc Nhất Thủy đào tạo, còn Hữu quân Trần từ những năm gần đây luôn mâu thuẫn với Lạc Thị. Hai bên gặp nhau chỉ gật đầu xã giao. Tại sao Trần Chí Hoa lại đến vào lúc này? Hữu quân mang nhãn hiệu Trần Từ, còn Trần Chí Hoa là con trưởng của Trần Từ, đại diện cho ý cha mình. Phan Hồng nhanh trí nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của Lạc Nhất Thủy cũng khiến Trần Từ lo lắng. Trần Chí Hoa đến đây có thể là để thăm dò hoặc liên minh. 2 năm qua, mình đã cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của Lạc Nhất Thủy, nếu liên minh được với Trần Từ thì quá tốt. Tốt lắm. Nếu Trần tướng quân đồng ý phối hợp, tỷ lệ thắng sẽ tăng cao. Mời Trần tiểu tướng quân vào. Phan Hồng vui vẻ nói. Trần Chí Hoa dẫn 2 hộ vệ bước vào. Bên ngoài trời lạnh, cả 3 đều che mặt kín mít. Vào phòng, Trần Chí Hoa tháo khăn che mặt, nhìn các tướng cười ha hả, hôm nay đến đúng lúc quá, tất cả đại tướng tiền quân đều tụ tập ở đây, lời nói kỳ lạ khiến Phan Hồng nhíu mày. Là con trưởng Trần Từ, Trần Chí Hoa vốn trầm ổn, là tướng lĩnh tinh nhuệ nhất của Hữu quân. Sao hôm nay lại có vẻ lỗ mãng thế? Trần tiểu tướng quân, Trần lão tướng quân vẫn khỏe chứ? Phan Hồng chắp tay. Cảm ơn quan tâm. Cha tôi chưa bao giờ khỏe như bây giờ. Trần Chí Hoa cười, mắt liếc nhìn mọi người. Trần tiểu tướng quân, mấy ngày nay Tần quân quấy rối không ngừng. Chúng tôi đang bàn kế hoạch phản công. Nếu Trần lão tướng quân đồng ý, 2 quân phối hợp sẽ mạnh hơn. Phan Hồng nói. Cha tôi cũng có ý liên minh. Trần Chí Hoa chậm rãi nói. Thật ư? Phan Hồng mừng rỡ. Nhưng liên minh để làm gì thì khó nói lắm. Trần Chí Hoa dần thu nụ cười. Phan tướng quân, các vị, hôm nay tôi đến để giới thiệu một người bạn cũ. Hắn bước sang một bên, một hộ vệ phía sau bước ra, ngẩng mặt lên. Trước đó không ai để ý đến 2 hộ vệ này, nhưng khi người này ngẩng đầu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Đôi mắt quen thuộc đó. Tất cả tướng lĩnh đều giật mình. Phan Hồng đứng gần nhất, nhìn rõ nhất, hoảng hốt lùi lại, chỉ tay run rẩy, ngươi là... người hộ vệ tháo khăn che mặt, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Lạc Nhất Thủy. Lạc tướng quân. Hoàng Hạo và Phó Minh đồng thanh kêu lên. Tiếng giáp trụ va chạm vang lên, tất cả tướng lĩnh đều tiến lên phía trước. Ta không có ở đây, mọi người vẫn khỏe chứ? Lạc Nhất Thủy mỉm cười hỏi. Lạc tướng quân, ngài cuối cùng đã trở về. Hoàng Hạo quỳ sụp xuống, Phó Minh cũng quỳ theo. Ngay lập tức, tất cả tướng lĩnh đều quỳ gối. Chỉ còn bốn người đứng, Lạc Nhất Thủy, Trần Chí Hoa, người hộ vệ kia và Phan Hồng. Các huynh đệ, đứng lên đi. Lạc Nhất Thủy liếc nhìn Phan Hồng, đi thẳng đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Phan tướng quân, ta ngồi đây, người có ý kiến gì không? Phan Hồng choáng váng trước biến cố bất ngờ này. Dù từng trải qua sinh tử, hắn chưa bao giờ tưởng tượng cảnh tượng này. Hắn nhìn Lạc Nhất Thủy, rồi lại nhìn Trần Chí Hoa, không hiểu tại sao hai người lại cùng nhau xuất hiện, và Trần Chí Hoa lại tỏ ra phục tùng. Trần Từ và Lạc Thị không phải là tử địch sao? Tại sao họ lại cùng nhau? Lạc Nhất Thủy xuất hiện, nhưng không đến chỗ hắn trước mà lại đến chỗ Trần Từ trước. Điều này có ý nghĩa gì? Từ khi Lạc Nhất Thủy xuất hiện trở lại, Phan Hồng đã hiểu, đội quân này sau hai năm vẫn thuộc về họ Lạc. Vì nó vốn dĩ là của họ Lạc. Nghe Lạc Nhất Thủy hỏi, Phan Hồng cười khổ, Lạc tướng quân, đó vốn là vị trí của ngài. Nhưng ta là tội nhân của triều đình phải không? Lạc Nhất Thủy mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa lưỡi dao sắc bén. Chương 435, đánh chết. Đại án một góc bày biện chiếc ấn thống binh tiền quân Phan Hồng, Lạc Nhất Thủy khẽ vươn tay nâng chiếc ấn trầm nặng lên, thông thả lật qua lật lại trong tay, thân người ngã về phía sau tựa vào ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn Phan Hồng, khẽ cười, đúng vậy, đây là quân đội triều đình, ta là khâm phạm của triều đình. Các ngươi hoàn toàn có thể bắt giữ ta xử tội. Nếu ta chống lệnh bắt giữ, thậm chí có thể giết ta tại chỗ. Ở trong khu vực trọng yếu quân đội này, dù ta có ba đầu sáu tay cũng không thể địch nổi một đội quân, phải không? Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt. Hoàng Hạo, Phó Minh cùng các tướng lĩnh khác đều trợn mắt nhìn Phan Hồng với vẻ bất mãn. Phan Hồng đắng miệng cười khổ, Lạc tướng quân, ngài nói vậy là hại chết hạ quan rồi. Nơi này vốn là nhà của ngài, ngài muốn về thăm lúc nào chẳng được, chúng tôi đều hoan nghênh, mọi người nói có phải không? Hắn quay đầu nhìn các tướng lĩnh. Mọi người im lặng. Sự tình đâu đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lạc Nhất Thủy nở nụ cười, người nói không sai, nơi này là nhà ta, quân đội chính là nhà ta. Nếu đã là nhà ta, lần này ta không muốn đi nữa. Phan Hồng, ngươi nghĩ sao? Phan Hồng sắc mặt biến đổi, Lạc tướng quân, việc này không ổn. Nếu chỉ tạm trú, chúng tôi còn có thể che giấu được. Nhưng nếu cứ đóng quân mãi ở đây, người đông miệng lắm, sớm muộn cũng lộ ra. Chúng tôi biết xử trí thế nào đây? Lạc tướng quân muốn ở đến khi nào tùy ý? Ai dám cằn nhằn, ta chém đầu hắn. Hoàng Hạo bước lên phía trước, rút đao ra đập mạnh xuống đất, lưỡi đao cắm sâu xuống nền. Hắn trợn mắt nhìn Phan Hồng, quát lớn. Láo xược. Phan Hồng mặt đỏ tía tai, Hoàng Hạo, ngươi đừng quên mình là tướng quân triều đình, ăn lộc vua. Lạc Nhất Thủy ngửa mặt cười ha hả, hai năm không gặp, uy nghiêm của Phan Hồng cuối cùng cũng tăng lên chút ít. Tiếng cười đột ngột dừng lại, chiếc ấn thống binh tiền quân đang tung hứng trong tay hắn bỗng phát ra tiếng vang nhỏ, rồi. Rầm. Vỡ tan thành từng mảnh, bột phấn trắng xóa rơi lả tả xuống đất. Trong trướng vang lên tiếng thở dài. Ai cũng hiểu ý nghĩa của việc đập nát ấn thống binh triều đình. Sắc mặt mọi người trong khoảnh khắc biến hóa khôn lường, có kẻ hưng phấn, có người kinh hãi, kẻ mờ mịt. Phan Hồng mặt trắng bệch. Hắn đã hiểu Lạc Nhất Thủy muốn làm gì. Đáng sợ hơn, bên cạnh hắn còn có Trần Chí Hoa, đại diện cho hữu quân Trần Từ. Đầu óc hắn trống rỗng. Nếu dự đoán của mình là thật, Đại Việt sắp đại loạn rồi. Lạc Nhất Thủy không để ý đến Phan Hồng, đứng dậy vỗ tay phủi bụi trên người, nói, hai năm trước, ta rời khỏi quân đội này vì hoàng đế giết cả nhà Lạc Thị. Nhưng ta vẫn ôm ảo tưởng về Đại Việt. Ta nghĩ, nếu Lạc Thị không còn nhưng Đại Việt càng hưng thịnh thì mất cũng đành. Thiên hạ không có tiệc nào không tan, không có gia tộc nào mãi hưng vượng. Hãy để Lạc Thị trở thành lịch sử. Lúc đó, dù nhiều người trong các ngươi đã nắm chặt chuôi đao muốn giúp ta, nhưng ta không do dự buông tay. Bởi ta hy vọng Đại Việt tốt đẹp. Giọng hắn trầm thấp, mọi người đều cảm nhận được nỗi đau thầm kín trong đó. 2 năm qua, ta chứng kiến quá nhiều điều không muốn thấy. Mạt Lạc khởi sự ở Trường Dương, triều đình bất lực. Quân Thái Bình nổi dậy ở Sa Dương, triều đình phải thỏa hiệp. Giờ đây, quân Thái Bình chiếm Trường Dương, lập chính quyền độc lập, nhưng triều đình làm được gì? Quân Thái Bình đang rình rập tấn công tiếp, triều đình chỉ biết cầu xin, không làm nên trò trống gì. Người Tần đã đến, chiếm hơn nửa Khai Bình quận, chúng ta bất lực, chỉ biết cầm cự. Chúng ta trở thành chó săn cho Tây Nhân, mất bao nhiêu đất đai. 2 năm rồi, triều đình chẳng làm được gì. Ta bỏ đi, hy vọng thấy Đại Việt trỗi dậy, chứ không phải cảnh tượng tiêu điều như bây giờ. Vì thế, ta đã trở về. Lạc Nhất Thủy nâng giọng, âm thanh hùng hồn vang khắp trướng. Nếu họ không làm được, để ta làm. Ngài muốn tạo phản. Phan Hồng chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ. Đúng. Ta muốn tạo phản. Nếu họ Ngô không gánh vác nổi Đại Việt này, để ta thay họ. Lạc Nhất Thủy lạnh lùng nhìn Phan Hồng, tướng quân Trần Từ đã quyết định theo ta đánh về Việt Kinh Thành. Trần Chí Hoa bước lên, cao giọng tuyên bố, phụ thân vô cùng thất vọng với triều đình hiện tại. Bệ hạ ngu muội, gian thần lộng quyền, đối ngoại nhu nhược, đối nội bất lực. Đại Việt đã đến bước đường cùng. Nếu không thay đổi, ắt sẽ diệt vong. Vì cứu Đại Việt, phụ thân quyết gạt bỏ ân oán cũ với Lạc Thị, đi theo Lạc tướng quân đánh về Việt Kinh Thành. 5 vạn quân hữu quân nguyện làm tiên phong cho Lạc tướng quân. Lạc Nhất Thủy gật đầu hài lòng, nhìn mọi người, các ngươi, có muốn theo ta vẽ lại bức tranh Đại Việt mới, một Đại Việt hùng mạnh khiến chư hầu phải kiêng dè không? Sau khoảnh khắc im lặng, hoàng hậu quỳ xuống đầu tiên, thần nguyện theo Lạc tướng quân. Phó Minh mặt mày hớn hở. 2 năm trước hắn đã muốn làm vậy, nhưng Lạc Nhất Thủy tự buông tay. 2 năm sau, trải qua bao thăng trầm, Lạc Nhất Thủy cuối cùng cũng đi con đường này. Thần nguyện theo Lạc tướng quân. Hắn cũng quỳ xuống. 2 vị thống binh có quân số đông nhất đã bày tỏ thái độ, tình thế trong trướng đột ngột chuyển biến. Các tướng lĩnh lần lượt quỳ xuống. Phan Hồng tuyệt vọng nhận ra ngay cả những tướng lĩnh mình dày công bồi dưỡng 2 năm qua cũng không dám chống đối Lạc Nhất Thủy. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Phan Hồng, người đã nghĩ thông rồi sao? Nguyện theo ta rồi hả? Lạc Nhất Thủy mỉm cười. Nếu Phan Hồng quy thuận, đó là điều tốt. Không, vượt quá dự liệu, Phan Hồng ngẩng đầu lên đáp. Hắn gõ đầu xuống đất, tướng quân, hạ quan van ngài. Đại Việt hiện tuy hỗn loạn, quân Tần áp cảnh, quân Thái Bình nhòm ngó, nhưng chưa đến mức ngài nói. Chiến tranh Tần Sở đã bùng nổ, Tây Nhân không còn rảnh để ý đến ta. Quân Tần cũng dồn lực lượng sang mặt trận chính. Tình hình Khai Bình quận đã ổn định. Quân Thái Bình tuy mạnh nhưng chỉ là mụn ghẻ ngoài da. Chỉ cần ta và quân Tần giằng co, đạt thỏa hiệp, triều đình sẽ tập trung diệt quân Thái Bình. Khi đó, Đại Việt mới có tương lai. Nhưng nếu tướng quân làm thế, bao nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Tiền quân, hữu quân gần 10 vạn quân, nếu tạo phản, Đại Việt sẽ rơi vào nội chiến tàn khốc. Quân Thái Bình sẽ thừa cơ hôi của, quân Tần cũng không bỏ lỡ cơ hội. Dù ngài thắng, chiếm Việt Kinh Thành, Đại Việt còn lại gì? Hắn gõ đầu liên hồi, trán tím bầm rồi chảy máu. Nhìn Phan Hồng đầu đầy máu me, trong trướng có tiếng xôn xao. Mụn ghẻ ngoài da. Lạc Nhất Thủy cười lạnh, người biết 2 năm qua ta ở đâu không? Ta ẩn náu trong quân Thái Bình. Ngô Hân chính ta giết. Ngươi hiểu gì về quân Thái Bình? Ngươi biết ai đứng sau lưng họ không? Được, ta nói cho ngươi biết. Thủ lĩnh quân Thái Bình là Tần Phong, vợ hắn là Mẫn Nhược Hề. Sau lưng họ là nước Sở. Ngươi còn coi họ là mụn ghẻ ngoài da sao? Buồn cười nhất là dũng tướng mạnh nhất Đại Việt bị Thuận Thiên Quân, một đám ô hợp, tập kích tiêu diệt ở Thanh Đồng Hạp. Quân Thái Bình mạnh không kém Hổ Bí Quân. Dựa vào mấy tên ăn hại của triều đình, diệt được quân Thái Bình sao? Chỉ có ta. Chỉ có ta làm được. Lạc Nhất Thủy lạnh lùng nhìn Phan Hồng, trước khi rời quân Thái Bình, ta đã đạt thỏa hiệp tạm thời với họ. Trong cuộc tranh đoạt với họ Ngô, họ sẽ đứng về phe ta. Ngài đang mượn tay hổ diệt sói. Phan Hồng hét lên. Quân Thái Bình đúng là hổ, nhưng ta chính là người khống chế được hổ. Lạc Nhất Thủy thản nhiên, không ai hiểu quân Thái Bình hơn ta. Phan Hồng, xem ngươi theo ta lâu năm, ta không giết ngươi. ngươi lui xuống đi, đợi khi ta chính thức khởi binh, muốn đi đâu tùy ngươi. Phan Hồng tuyệt vọng nhìn Lạc Nhất Thủy, chậm rãi nhắm mắt. Đang khóc lóc, hắn đột nhiên bật dậy, trong tay lóe lên một chu đoạn đao, thân hình như lò xo bật thẳng về phía Lạc Nhất Thủy. Trong trướng vang lên tiếng kinh hô. Lạc Nhất Thủy cách Phan Hồng chưa đầy thước, không ai ngờ Phan Hồng dám tập kích. Khi đoạn đao sắp đâm vào bụng Lạc Nhất Thủy, ngay cả Trần Chí Hoa bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Không ai nghĩ Phan Hồng dám ra tay với Lạc Nhất Thủy. Hắn cũng là cao thủ cấp 9. Tiếng kinh hô vừa dứt, cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người sửng sốt hơn. Như đã biết trước, Lạc Nhất Thủy giơ tay đón lấy cổ tay Phan Hồng như chiếc kìm sắt. Phan Hồng, ngươi tự tìm đường chết. Lạc Nhất Thủy cười lạnh, nội lực ào ạt truyền qua hai cánh tay đang vào nhau, tấn công Phan Hồng. Phan Hồng cố gắng giật tay, chân đạp mạnh xuống đất, mặt đỏ bừng. Bích Hải sinh triều. Trần Chí Hoa khẽ nói. Trong tai hắn như có tiếng sóng biển ầm ầm tràn vào Phan Hồng. Rắc. Xương cổ tay Phan Hồng gãy vụn. Tiếng gãy xương liên tiếp vang lên. Phan Hồng như con rối mất dây, ngã xuống đất, toàn thân không còn chiếc xương nào lành lặn, chết giống hệt Ngô Hân. Chỉ khác là Ngô Hân chết không nhắm mắt, còn Phan Hồng gục xuống với nụ cười an nhiên. Cầu nhân được nhân, người muốn thế, ta cho ngươi toại nguyện. Lạc Nhất Thủy buông tay, đoạn đao rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Chương 436, Hám Sơn Doanh. Hám Sơn Doanh thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, đã đến đầu tháng 3. Ông lão mùa đông dù không muốn rời đi cũng đành phải lê từng bước chân nặng nề ra đi, trong khi cô gái mùa xuân lại tươi cười rạng rỡ xuất hiện. Ánh mặt trời trên cao không còn yếu ớt vô lực nữa, chiếu xuống người khiến ai nấy đều lười biếng, chỉ muốn nằm dài ngủ một giấc thật ngon. Khắp nơi vang lên tiếng băng tuyết tan chảy len keng, dưới chân những ngọn núi trùng điệp đã lộ ra vẻ đẹp vốn có, những cành cây bị tuyết dày đè nén suốt mùa đông giờ đang vươn mình thư thái, đùng đưa thân thể trong làn gió xuân. Ở vài nơi, những mầm non xanh nhạt đã lén lút nhú lên từ lòng đất đen, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới mới lạ này. Đại trụ ôm trọn thân mình như một chiếc bánh chưng, đang nằm dựa trên chiếc ghế đặc chế. Chiếc ghế được làm riêng này không chỉ giúp hắn nghỉ ngơi thoải mái mà còn cho phép tầm mắt quan sát được rộng hơn. Tại đại doanh Hưởng Thủy Câu, hắn đang chỉ huy việc huấn luyện tăng cường cho binh sĩ. Trận chiến Bảo Thanh đã kết thúc. Quân Sở và quân Thái Bình dù không hề liên lạc trước nhưng đã phối hợp đánh một trận tiêu diệt tuyệt đẹp, khiến Mạc Lạc Thuận Thiên quân tan thành mây khói. Sau chiến sự, Tiểu Miêu dẫn Bàn Thạch Doanh đóng quân ngoài bến cảng Bảo Thanh, Trần Gia Lạc cùng Mãnh Hổ Doanh trú tại Môn Đầu Câu, còn đại doanh Hưởng Thủy Câu thì do đại trụ chiếm giữ. Cách bố trí này vừa duy trì sức ép với quân Sở, vừa thể hiện thái độ không mấy thân thiện với quân Thái Bình. Chỉ cần có lệnh trên, họ có thể lập tức mở đợt tấn công chớp nhoáng vào quân Sở trong cảng Bảo Thanh. Có lẽ Tiểu Miêu cũng đang nghĩ như vậy. Đại trụ bị trọng thương trong trận này. Khi tướng Mãnh này gặp Thuận Thiên quân chạy trốn ở Môn Đầu Câu, hắn đã cố giữ chân Mạc Lạc. Nếu không có Chương Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc kịp thời quay về, có lẽ đại trụ đã trở thành một trong những người hy sinh vinh quang trước thềm chiến thắng. Dù vậy, ba mãnh tướng đều bị thương ở mức độ khác nhau. Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc còn đỡ, riêng đại trụ một mình chống đỡ nên tình hình tồi tệ hơn nhiều, xương cốt gãy không ít. Nếu không có linh đan diệu dược do Thư Phong tự chế, hắn đã không còn mạng. Dù vậy, sau hơn nửa tháng kết thúc chiến sự, hắn vẫn chỉ có thể nằm bất động như vậy, ngoài miệng ra thì hầu như không cử động được. Xuất thân từ bên cạnh Tần Phong, đại trụ quen với kỷ luật nghiêm minh và tác phong thiện chiến. Hắn không hài lòng với đội quân mới tiếp quản từ Lục Nhất Phàm, thấy quân Thái Bình sắp có động thái lớn, nếu không kịp tham gia đợt chiến này thì hối hận cũng không kịp. Vừa ổn định vết thương, hắn đã vội cho người làm chiếc ghế này để ra ngoài chỉnh đốn quân đội. Mục tiêu của hắn là giảm biên chế xuống còn 1/3, duy trì khoảng 3.000 người là vừa. Đội quân hơn 1 vạn hiện tại nghe thì đông nhưng sức chiến đấu không đạt yêu cầu. Nhưng giải ngũ không phải chuyện dễ. Với những binh sĩ nguyên bản, sau khi sáp nhập vào quân Thái Bình, họ có lương thực ổn định, quần áo ấm áp mới, được ăn no 2 bữa mỗi ngày, ai muốn rời nơi tốt như vậy? Trường Dương quận sau 2 năm chiến tranh đã tan hoang, dân số giảm gần 1/2, nhiều nơi 10 dặm không thấy bóng người. Sống ở đó chỉ có cơm rau đạm bạc, thiếu thốn đủ đường. Rời quân đội giờ đồng nghĩa với khó khăn chồng chất. Hiện Trường Dương quận vẫn do quân đội quản lý, việc ổn định địa phương ít nhất phải đợi tân quận thủ nhậm chức. Nhưng nhân sự phù hợp vẫn chưa được chọn, việc này cứ thế kéo dài. đại trụ không thể chờ được. Hắn nghĩ ra cách tàn nhẫn, huấn luyện cường độ cao với quy mô lớn. Phương pháp từng dùng khi huấn luyện thân vệ Doanh Thời còn làm thống lĩnh thân vệ cho Tần Phong được áp dụng triệt để. Nhưng lúc đó hắn huấn luyện toàn những tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ, còn những binh sĩ bình thường này làm sao chịu nổi. Chỉ 10 ngày, đã có hơn 2.000 người tự nguyện rời đi vì không chịu nổi cường độ huấn luyện. Mỗi ngày bị hành đến nôn mửa, ăn không nổi, đi lại phải chống gậy, không phải ai cũng chịu được. Những người này bị đưa vào đội dự bị. Theo đại trụ, khi nào họ sẵn sàng tham gia huấn luyện kiểu này thì có thể quay lại. Thực chất, họ đã ở bên bờ bị loại, chỉ chờ lệnh trên để chuyển sang dân thường. Lúc đó, chắc chắn sẽ có chính sách an định tương ứng. Như đại trụ nói, hắn không thể lãng phí thời gian vào những người này. Có thể sau một thời gian dài, họ sẽ thành binh lính đạt chuẩn, nhưng giờ hỏa tinh đã rơi xuống chân, đại trụ không quan tâm nữa, nằm trên chiếc ghế đặc biệt, nhìn những binh sĩ sau buổi huấn luyện cường độ cao nằm lăn ra như heo chết, dù bị đánh đập cũng không dậy nổi, đại trụ gật đầu hài lòng. Hắn nghĩ chỉ cần thêm 10 ngày nữa là ổn. Nhưng sự kiên cường của những binh sĩ mà hắn từng coi thường lại khiến hắn kinh ngạc. Theo tiến độ hiện tại, có lẽ sẽ giữ lại được tới một nửa, vượt xa dự đoán. Nhiều người rõ ràng không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng bám trụ. Đại trụ hiểu rõ kiểu huấn luyện này, vượt qua giai đoạn đầu thì tỷ lệ đào thải sẽ giảm mạnh. Tiếng vó ngựa vang lên. Đại trụ nghiêng đầu nhìn về hướng Bảo Thanh, thấy mấy chục kỵ binh đang phi tới. Dẫn đầu là Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính, bên cạnh là Trần Gia Lạc cùng vài quan quân sở quân. Họ tới đón Tần Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình sắp đến Trường Dương quận, cùng lão soái Trình Vụ Bản của sở quân. Có vẻ hai bên đã đạt được thỏa thuận nào đó, bằng không Tần Lão Đại đã không cùng Trình Vụ Bản trở về. Giờ đại trụ cũng gọi Tần Phong là Tần Lão Đại. Danh xưng này vốn chỉ dành cho nhóm lão binh cảm tử doanh, nhưng với vai trò từng là thống lĩnh thân vệ của Tần Phong, đại trụ tự cho mình có tư cách đó. Những ai được gọi Tần Phong như vậy đều là nhóm người có địa vị đặc biệt trong quân Thái Bình. Đại trụ, liều mạng thế. Đoàn người phi tới, Tiểu Miêu xuống ngựa với vẻ mặt vui vẻ. Cười lớn tiến lại gần, nhìn ngươi như bánh chưng thế kia, coi chừng vết thương tái phát, khóc không kịp đấy. Đại trụ không cử động được, chỉ đảo mắt, sợ cái gì, thư đại phu đã tới chữa cho ta rồi. Có người ở đây, chẳng bao lâu ta lại là hảo hán ngay. Tiểu Miêu giơ tay giả vờ đấm vào vai đại trụ, khiến hắn giật mình, rồi lại xoa nhẹ, đại trụ à, mày thật gan to, dám đỡ đòn của Mạc Lạc. Hắn tu vi cao thế, mày trình độ nào, không chết là mày phúc lớn rồi. Đừng có khoe khoang chuyện cứu tao nữa, đại trụ trợn mắt, dưới giường tao còn giấu một bình rượu ngon, lát nữa lén lấy đi, đừng để tao thấy mà đau lòng. Hai người đối đáp khiến Trần Gia Lạc và mấy quan quân sở quân bật cười. Họ thực lòng khâm phục vị hộ tướng dám đối mặt với Mạc Lạc hung hãn này. Tiếc là vẫn để Mạc Lạc chạy thoát. Đại trụ tiếc nuối, tu vi võ đạo của bọn mình so với hắn vẫn kém. Sau này phải khổ luyện thêm, ít nhất cũng phải cản hắn được một lúc. Không trách được. Loại người như Mạc Lạc muốn chạy thì mấy ai cản nổi. Chạy thì chạy, một mình hắn làm sao gây sóng gió được. Tiểu Miêu đứng cạnh đại trụ, nhìn ra bãi tập, ho nhẹ mấy tiếng, nghe nói doanh của mày đặt tên Hám Sơn Doanh rồi, đã báo với Tần Lão Đại chưa? Ừ, Hám Sơn Doanh, nghe oai chứ? Đương nhiên oai. Doanh của mày biên chế 3.000 người à? Tiểu Miêu vuốt trâu cằm, nhưng nhìn tình hình này, chắc vượt chỉ tiêu rồi. Chắc chắn vượt. Cuối cùng chừng 5.000. Nhưng tao có thể biên họ thành phụ binh dự bị. Tiểu Miêu lại ho nhẹ, lần này bàn thạch doanh của tao tổn thất không nhỏ. Đại trụ cảnh giác nhìn Tiểu Miêu, đến khi hắn ngượng mới hỏi, mày muốn bao nhiêu? 1.000. Đừng có mơ. 800. 500 là hết cỡ. Đại trụ gằn giọng, không lấy thôi. Được, 500. Nhưng để tao tự chọn. Tiểu Miêu cười ranh mảnh. Mặt dày. Tao cho gì mày lấy nấy, ăn mày còn đòi xôi gất. Đại trụ tức giận, hơn nửa người do tao huấn luyện, có đứa nào kém cỏi. Thôi được, lát nữa tao cho người tới dẫn về. Tiểu Miêu cười nói, nhìn ra bãi tập tán thưởng. Đại trụ, cách huấn luyện của mày xanh hơn cả lam rồi, không sợ bọn dưới chửi sao? Bình thường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu, chính mày nói đấy. Đại trụ hư hư. Khó được mày nhớ rõ thế. Tiểu Miêu cười ha hả. Chương 437, vị thuốc. Thư Phong Tử mặt mày ảm đạm nhìn đại trụ đang nằm trên giường, miệng không ngừng chê bai. Mà ngươi có mấy cái mà dám phung phí như vậy? Thư Phong Tử khẽ vung tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao. Hắn nhẹ nhàng chém xuống, lớp băng bó quấn quanh người đại trụ liền rách toạc theo tiếng xé vải. Chỉ vài nhát dao, lớp băng đã bị lột sạch, Thư Phong Tử không chút nương tay, hai tay sờ soạng khắp người đại trụ, khiến hắn lập tức rống lên như heo bị làm thịt. Gào cái gì? Lúc hưởng thụ sao không thấy ngươi kêu? Thư Phong Tử lạnh lùng nói, đỡ một kích chính diện của Mạc Lạc mà không chết, mà ngươi to lắm đấy. Ta biết tài nghệ của thư thần y mà. Chỉ cần còn một hơi, ngài cũng có thể kéo ta từ cửa tử trở về. Vì vậy ta mới dám liều. Đại trụ rên rỉ, nhè răng cười gượng. Thầy thuốc chữa bệnh chứ không cứu mạng. Ngươi cứ bất cẩn như vậy, sớm muộn cũng tự hại chết mình. Thư Phong Tử cười nhạt. Thư thần y, thời gian gấp quá mà. Sắp tới còn có đại sự, nếu thuộc hạ của ta cứ yếu đuối thế này, đến lúc đó chỉ đủ sức làm hậu cần, tuần tra đường xá, dẹp loạn. Ta không sợ mất mặt, nhưng Tần lão đại thì khó giữ thể diện lắm. Đại trụ mặt mày nhăn nhó. Thư Phong Tử hừ lạnh, vừa nói vừa hoàn thành việc kiểm tra. Hắn ngồi xuống, ngửa đầu suy nghĩ một lát rồi nhìn đại trụ, xem ra ngươi có phúc rồi. Nghe vậy, đại trụ ngơ ngác không hiểu. Tiện nghi gì chứ? Thân thể ta thế này, còn chiếm được cái gì? Chưa kịp suy nghĩ thêm, Thư Phong Tử đã lớn tiếng gọi, người đâu? Hai tiểu đồng áo xanh đội nón nhỏ bước vào. Thư Phong Tử vung tay, trói hắn lên giường cho ta, thật chặt vào. Hai tiểu đồng nhanh nhẹn leo lên giường, một người rút từ trong túi ra sợi dây thường to hơn cả dây cung. Trong nháy mắt, đại trụ đã bị lột sạch quần áo, tay chân bị trói dang rộng thành hình chữ đại trên giường. Đại phu, ngài định làm gì? Đại trụ chỉ còn biết trợn mắt kêu lên khi thấy mình bị bọn họ bày trò như vậy. Thư Phong Tử khẽ cười, ngồi xuống mép giường, nhặt một cây gậy nhỏ gõ vào chỗ nhạy cảm trên người đại trụ, có bản lĩnh đấy nhỉ? Ngươi tưởng ta không biết ngươi giả vờ sao? Bị Thư Phong Tử gõ vài cái, đại trụ lập tức lên đỉnh. Hai tiểu đồng bật cười khúc khích, Thư Phong Tử cũng trợn mắt, ồ! Toàn thân xương cốt gãy gần hết mà chỗ này vẫn hăng hái thế. Giỏi, thật giỏi! Đại trụ mặt đỏ bừng, nhưng sau khi bị Thư Phong Tử gõ thêm vài nhát, chiến ý lập tức tiêu tan. Hai tiểu đồng cười đến cong cả người. Thư Phong Tử kéo một chiếc rương nhỏ đến, lấy ra một lọ thuốc được bọc kỹ càng, mặt lộ vẻ tiếc rẻ nhìn đại trụ, người may mắn đấy. Biết đây là gì không? Đây là bảo vật ta dày công chế tác, nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Mấy năm nay chỉ làm được một lọ này. Thân thể ngươi tổn thương nặng thế này, may mà vừa đủ dùng. Hy vọng Tần Phong kiếm được nhiều địa bàn, ta mới có tiền mua thêm nguyên liệu. Đây là gì vậy? Bảo bối đấy. Thư Phong Tử nghi mặt, đại trụ, ngươi luyện ngoại công đã đến cực hạn, phải không cảm thấy bị bế tắc? Đúng vậy, đại phu. Đại trụ gật đầu, sư phụ ta từng nói, công phu của môn phái ta khi đạt đến đỉnh cao có thể chuyển ngoại thành nội, lúc đó mới thực sự trở thành cao thủ. Nhưng làm thế nào, ngay cả sư phụ cũng không biết. Vì hắn chưa đạt đến cảnh giới đó. Vậy nên ta nói ngươi may. Lọ thuốc này không chỉ chữa lành thương tổn, mà còn giúp ngươi bước qua ngưỡng cửa đó. Xương cốt ngươi gãy gần hết, nhưng chính điều này lại giúp thuốc phát huy hiệu quả tốt hơn. Thư Phong Tử lắc lọ thuốc trước mặt đại trụ, chuyển ngoại thành nội là một bước nhảy vọt. Đợi một thời gian, cửu cấp cũng không xa. Thật sao? Đại trụ mắt sáng rực, ngài nói ta có thể đạt đến cửu cấp. Trước mặt thư thần y ta, không gì là không thể. Thư Phong Tử cười quái dị, nhưng ta cảnh báo trước, thuốc này khi thẩm thấu vào cơ thể sẽ đau đớn tận xương tủy. Nó kích thích toàn bộ tiềm năng của ngươi, mà đây là lần đầu sử dụng, tác dụng phụ khó lường, thậm chí có thể giết chết ngươi. Ngươi có sợ không? Có gì phải sợ? Ánh mắt đại trụ tràn đầy nhiệt huyết, chiến trường máu lửa, chết sống chỉ trong nháy mắt. Lần này suýt nữa đã gặp Diêm Vương rồi. Nói đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi. Thư Phong Tử nhìn thẳng đại trụ, Tần Phong từng nói với ta, ngươi bề ngoài thô lỗ nhưng nội tâm cực kỳ tinh tế, thậm chí có thể nói là giang hùng. Hắn tin ngươi sẽ thành đại khí, nhưng ta không hiểu, một kẻ giang hùng như ngươi sao lại dám đối mặt với Mạc Lạc. Ngươi không phải không biết sự khủng khiếp của hắn. Đại trụ cười khẽ, không gạt được đại phu. Ta vừa tiếp quản đội ngũ của Lục Nhất Phàm, muốn lập uy trong quân, cách nhanh nhất là thể hiện khí phách anh hùng trên chiến trường. Lúc đó Mạc Lạc xông vào đội hình ta tàn sát, là chủ tướng, ta phải đứng ra. Dĩ nhiên, khi xông lên, ta đã thấy Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc đang lao tới. Đúng là giang hùng. Thư Phong tự biểu môi. Đại trụ cười khổ, tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng vẫn sơ hở một chỗ. Mạc Lạc mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Trước khi giao chiến, ta đã tính toán kỹ phương án né tránh, thậm chí cả cách phối hợp với Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc. Ta biết mình sẽ bị thương, nhưng không ngờ. Thư Phong tự cười ha hả, kết quả vượt xa dự tính. Đại trụ gật đầu sợ hãi, vừa tiếp chiêu, ta biết mình toi mạng. May nhờ Tiểu Miêu liều mình cứu viện, Trần Gia Lạc cũng hết lòng tương trợ, ta mới sống sót. Nhưng ít nhất ngươi đã lập được uy trong quân. Thư Phong tự mỉm cười. Đó là điều duy nhất đáng an ủi. Đại trụ thở dài, đại phu, bao lâu nữa ta mới hoàn toàn bình phục? Nằm một tháng, phục hồi một tháng, tổng cộng hai tháng. Thư Phong tử nói. Hai tháng. Đại trụ trợn mắt. Gân cốt tổn thương, trăm ngày mới lành. Ta chỉ cần hai tháng đã là quá tốt. Thư Phong tử quắc mắt, ngươi nóng vội cái gì? Ngươi vừa nói sắp có đại sự, nhưng đại sự đâu dễ kết thúc nhanh. Lần này có khi phải mất nửa năm đến một năm. Ngươi còn nhiều cơ hội. Thôi, để ta bôi thuốc cho ngươi. Đặt lọ thuốc xuống giường, Thư Phong tử đứng dậy, vùng tay áo bước ra khỏi phòng. Hai tiểu đồng một người mở nút lọ, mùi thơm kỳ lạ tỏa ra khắp phòng. Người kia dùng thìa nhỏ múc chất lỏng sánh màu vàng kim đổ lên người đại trụ, rồi dùng bà ký thoa đều khắp cơ thể hắn. Khi Thư Phong tử đóng cửa lại, tiếng hét thảm thiết của đại trụ vang lên. Bên ngoài, Thiên Diện đang thập thò nhìn vào, thấy Thư Phong tử liền vội rút đầu lại. Lén lút làm gì? Thư Phong tử túm lấy hắn. Thư thần y, ngài chữa bệnh cho đại trụ nghe như mổ heo vậy. Thiên Diện cười nói. Thư Phong tử lạnh lùng, ta chữa cho hắn là phúc phận của hắn. À, Tần Phong vẫn chưa về. Một cái trình vụ bản mà phải đưa tiễn xa thế. Định tiễn đến tận Bảo Thanh sao? Thiên Diện cười khẽ. Trình Vụ Bản là bậc tiền bối, kinh nghiệm phong phú. Lão đại muốn lấy lòng ông ta để moi được ít kinh nghiệm quý giá. Dù sao ông ta từng chỉ huy mấy trăm ngàn quân, lão đại hiện giờ quân số ngày càng đông, trong lòng không yên. Trình Vụ Bản là lão hồ ly, moi được thứ từ miệng hắn không dễ. Thư Phong tự nhếch mép, nhân tiện, sao lần này anh cô cũng đi theo? Bà ta khó đối phó lắm, ta còn hơi sợ. Thư thần y cũng có người sợ sao? Thiên Diện cười khanh khạch, đại cô là do công chúa phái đi theo lão đại. Lần này chúng ta sẽ đối đầu với cao thủ đỉnh cấp, có anh cô ở, công chúa mới yên tâm. Cũng phải. Thư Phong tử gật gù, dù là Mạc Lạc hay Lạc Nhất Thủy, Tần Phong cũng khó địch nổi. Dương Trí thì quá mềm yếu, Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc chưa đạt cửu cấp. Gặp phải những người này thật phiền phức. Có anh cô ở, ít nhiều cũng răn đe được. Đúng vậy. Thiên Diện đồng tình. Thư Phong tử nghiêng đầu nhìn Thiên Diện, này Thiên Diện, chúng ta quen biết nhiều năm, ta vẫn nghi ngờ mặt hiện tại của ngươi không phải thật. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt? Mặt thường thấy có phải thật không? Thiên Diện biểu môi, điều đó quan trọng sao? Đương nhiên. Để ta xem thử. Thư Phong tử giơ tay định bắt, nhưng Thiên Diện đã thoát biến mất. Ngươi trốn không thoát đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt được ngươi, lột từng lớp mặt nạ ra. Thư Phong tử hét theo. Trong phòng, tiếng hét của đại trụ càng lúc càng thảm thiết. Thư Phong tử quay đầu quát, gào cái gì? Cố chịu đi. Kêu như heo bị cắt tiết, không sợ mất mặt à? Tiếng hét tạm ngừng, nhưng chỉ một lát sau lại vang lên. Chương 438, lý tưởng của ta. Tần Phong cùng anh cô sánh vai đứng giữa đường, nhìn Trình Vụ Bản từ từ tiến về phía mình. Tại Thái Bình Thành trước đó, Trình Vụ Bản đã nhiều lần cân nhắc. Sau khi một mình bái kiến Chiêu Hoa công chúa, hắn cuối cùng quyết định lấy thân phận người nhà gia nhập quân Thái Bình, nhậm chức trong bộ tham mưu của Tần Phong. Lý do Tần Phong không cùng hắn đến Bảo Thanh bến cảng là vì Trình Vụ Bản còn phải trở về Bảo Thanh thương lượng với thuộc hạ để đạt được sự đồng thuận. Bởi đây không chỉ là chuyện riêng của Trình Vụ Bản. Trong kế hoạch của Tần Phong, vốn đã bao gồm cả mấy ngàn quân sở ở Bảo Thanh. Tần Phong, ta muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Anh cô đột nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Đại cô, vừa vặn ta cũng có điều muốn nói. Tần Phong mỉm cười. Anh cô gật đầu, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã đứng trên ngọn cây cao nhất ở sườn núi xa xa, tự như một đóa hồng linh lăng nhảy múa giữa không trung, hướng thẳng đỉnh núi mà đi. Tần Phong quay lại nói với Mã Hầu, các ngươi đợi ở đây. Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, động tác tuy thô kệch nhưng tốc độ cực nhanh, tựa mũi tên bắn lên không. Nửa dưới ngọn núi đã tan hết tuyết, lộ ra diện mạo nguyên bản. Nhưng đỉnh núi vẫn phủ trắng xóa, những tán cây lớn đội chiếc mũ tuyết trắng tinh, dưới ánh mặt trời lấp lánh những giọt nước trong suốt như chuỗi ngọc treo lơ lửng. Những giọt nước rơi xuống đất bùn, trên phiến đá, lên đền trên những mầm xanh mới nhú, tạo thành bản nhạc thiên nhiên du dương. Anh cô đứng dưới gốc đại thụ, khoanh tay trước ngực. Những giọt nước rơi xuống cách đỉnh đầu ba thước liền như gặp phải tấm chắn vô hình, đổi hướng rơi xuống đất. Tần Phong nhìn anh cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây chính là sức mạnh của tông sư, không cần bất kỳ động tác nào, chân khí trong cơ thể tự nhiên hình thành lá chắn bảo vệ. Tần Phong cũng có thể làm được, nhưng không thể tự nhiên như vậy. Không muốn tỏ ra kém cỏi trước mặt đối phương, Tần Phong nhìn quanh, phát hiện mấy tảng đá lớn. Hắn rút đao chém vài nhát, dễ dàng biến chúng thành bộ bàn ghế đá vuông vức, mấy tảng đá nặng hàng trăm cân bay lên không, rơi xuống đồng loạt không sai một ly. Anh cô, ngồi đây ngắm cảnh sẽ thấy rõ hơn. Tần Phong cười chỉ ra xa, chỗ ngài đứng chỉ thấy được một phần. Anh cô hiểu ý ám chỉ, đến ngồi xuống ghế đá. Đại cô, phong cảnh nơi này đẹp lắm phải không? Tần Phong chỉ về phía dãy núi trùng điệp, đứng trên cao nhìn xa, lòng người tự nhiên khoáng đạt, nảy sinh lý tưởng lớn lao. Anh cô khẽ hừ, dùng ngón tay khắc lên mặt bàn đá, nhẹ nhàng lấy ra một khối đá rồi mài nhẵn thành chiếc chén tinh xảo. Một chiếc lá từ ngọn cây bay đến, hứng lấy tuyết tàn rót đầy chén, nước trong vắt long lanh. Nàng nhấp một ngụm, hỏi, Tần Phong, người biết ta muốn nói gì không? Xin chỉ giáo. Tần Phong gật đầu. Công chúa đã hy sinh rất nhiều vì ngươi, giờ lại còn sinh cho ngươi đôi con đáng yêu. Ánh mắt anh cô lạnh lùng, nàng yêu ngươi hết lòng, nhưng ngươi có thật lòng yêu nàng không? Tần Phong không chút do dự, điều này không thể nghi ngờ. Tốt lắm. Anh cô hơi hài lòng, vậy ngươi có biết mong muốn sâu thẳm nhất của nàng? Nàng không muốn thấy ngươi và đại sở trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nàng hy vọng có thể dùng sức mình hóa giải hận thù giữa các ngươi. Một công chúa từ bỏ vinh hoa phú quý, hai đứa con thơ ngây, chẳng lẽ không đủ xoa dịu lòng hận thù trong ngươi? Tần Phong trầm mặt. Việc ngươi thu nạp Trình Vụ Bản và quân sở ở Bảo Thanh vào quân Thái Bình khiến công chúa rất vui, vì nàng thấy được hy vọng hòa giải. Trình Vụ Bản đến bái kiến công chúa chính là nhờ sự kiên trì của nàng. Còn ta xuất hiện lần này cũng là vì công chúa không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi hiểu chứ? Tần Phong gật đầu, những gì Hề Nhi làm cho ta đều rõ. Cảm ơn đại cô lần này ra tay, giúp ta bù đắp chỗ thiếu sót về cao thủ trong quân. Ta không vì ngươi, mà vì công chúa. Ta không muốn thấy nàng ngày ngày buồn khổ. Anh cô lắc đầu. Đại cô hiểu lòng Hề Nhi, vậy có hiểu lòng ta không? Tần Phong hỏi lại. Chẳng phải ngươi luôn muốn giết Mẫn Nhược Anh, Tả Lập Hành và Tây Bộ Biên Quân để báo thù cho Cảm Tử Doanh sao? Đúng mà cũng không đúng. Tần Phong lắc đầu, nếu chỉ muốn báo thù, ta cần gì tốn nhiều công sức thế? Cứ mang mấy vạn quân hợp tác với Tề, tấn công Sở Quân là xong. La Lương Đông Bộ Biên Quân không thể địch nổi liên quân của ta, sẽ thua rất nhanh. Vậy ngươi muốn gì? Làm thế, ta có thể báo thù nhanh chóng, nhưng sẽ lại trở thành tay sai cho Tề. Sau khi chết đi sống lại, điều đầu tiên ta nghĩ là không bao giờ làm nô lệ cho ai nữa. Tần Phong đứng dậy, quay lưng nhìn núi non trùng điệp, ta không muốn số phận nằm trong tay kẻ khác nữa. Ta muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình. Anh cô kinh ngạc nhìn Tần Phong. Muốn làm được điều đó, mục tiêu của ta rất rõ ràng, thống nhất thiên hạ, như Lý Thanh Đại Đế ngàn năm trước. Chỉ khi trở thành người đứng cao nhất, vận mệnh ta mới thật sự do ta quyết định. Giết Mẫn Nhược Anh chỉ là mục tiêu nhỏ trong đại cục này. Ngươi quá cuồng vọng. Với thực lực hiện tại, thống nhất thiên hạ chỉ là ảo tưởng. Anh cô thở dài. Sao lại không thể? Tần Phong cười, 3 năm trước ta đến Việt Quốc với 2 bàn tay trắng, chỉ có mấy trăm anh em mệt mỏi. Giờ ta đã có 2 quận, mấy vạn quân, ngay cả Trình Vụ Bản cũng đến đàm phán. Ta chọn Việt Quốc vì biết nơi này sẽ đại loạn. Loạn thế xuất anh hùng. Chẳng bao lâu nữa, toàn Việt quốc sẽ thuộc về quân Thái Bình. Đó là lúc ta bắt đầu chinh phạt thiên hạ. Hắn giang tay như muốn ôm cả thiên địa, diệt Tề, Bình Sở, phạt Tần, quân Thái Bình sẽ tái hiện huy hoàng của Lý Thanh Đại Đế. Thiên hạ phân lâu tất hợp. Hơn trăm năm chia cắt, đã đến lúc thống nhất rồi. Ta sẽ làm điều đó. Tần Phong ngồi xuống, anh cô, hãy giúp ta. Đây là lần đầu anh cô nghe thấu tâm can Tần Phong. So với hận thù giữa hắn và Mẫn Nhược Anh, lý tưởng này lớn lao biết bao. Người thương Hề Nhi, ta cũng vậy. Nếu ta thành công, nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, Mẫn Nhược Anh và ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng họ Mẫn sẽ không bị diệt vong, vì Hề Nhi là vợ ta. Anh cô thở dài, con đường này đầy chông gai, không phải phúc của công chúa. Đại cô, Hề Nhi là công chúa nước Sở, là vợ ta. Sống cuộc đời bình thường vốn là điều không thể. Tần Phong nói, trong thời đại gió bão này, hoặc là ngươi chế ngự được sóng gió, hoặc bị nó nhấn chìm. Đại cô, ngươi chọn thế nào? Anh cô lặng thinh. Không có lựa chọn nào khác. Như vậy, ngươi thu nạp Trình Vụ Bản chỉ là tạm thời. Không hẳn. Hắn có tính toán riêng, nghĩ rằng chỉ cần Hề Nhi còn, ta và Sở Quốc vẫn có thể hòa giải. Khi ta đủ mạnh, sẽ thành mối đe dọa với Tề, khiến họ phải đề phòng. Một khi xảy ra xung đột, hắn hy vọng ta đủ sức chống lại Tề. Tần Phong cười, quân Thái Bình không tiếp giáp Sở Quốc, dù ta mạnh cũng không đe dọa được họ. Người như hắn, kinh nghiệm chiến trường ít ai sánh kịp. Không tận dụng nhân tài như vậy thì quá lãng phí. Ngươi mưu lược thật. Không sợ hắn ám sát ngươi? Đương nhiên sợ, nên ta để hắn ở bên cạnh. Tần Phong cười, hại người thì không nên, nhưng phòng người là cần thiết. Chương 439, coi như là tông sư cũng phải uống nước rửa chân của ta. Tần Phong cùng anh cô trở về chỗ ở thì nghe tiếng hét thảm thiết dài ngắn không đều của đại trụ vang bên tai, khiến cả hai giật mình. Mã Hầu vốn sống chung với đại trụ đã lâu, trong doanh thân vệ của Tần Phong cũng là bạn thân. Nghe tiếng kêu thương đau đớn ấy liền lao thẳng vào phòng, nhưng ngay sau đó lại như khói xông ra ngoài. Thư Phong Tử, người đang làm gì vậy? Tần Phong nhìn Thư Phong Tử đang ngồi trước cửa, dùng dao châm chích vào khúc gỗ như đang trút giận, liền hỏi. Ngươi từ xa tới đây là để chữa thương cho hắn, không phải để giết hắn, sao lại khiến hắn kêu thảm thiết thế? Thư Phong Tử liếc mắt, sao? Sợ ta hại mãnh tướng của ngươi sao? Không đến nỗi. Tần Phong cười. Đến mức thì cũng chỉ là xác chết thôi. Thư Phong Tử hừ lạnh. Thương thế nặng thế sao? Tần Phong càng hoảng hốt. Cũng không sai mấy, Thư Phong Tử cáu kỉnh nói. Nếu chết rồi ta còn muốn đánh vào xác hắn, thật sự làm hỏng thanh danh thần y của ta. Anh cô nhìn bộ dạng ngạo nghễ của Thư Phong Tử, giận không kìm được, cười lạnh. Thư Phong Tử, còn nhớ chuyện ngươi ám sát ta cùng công chúa trong miếu mấy năm trước không? Độc dược của ngươi dùng cũng khá lắm. Ta muốn thử lại xem. Thấy sắc mặt anh cô không lành, Thư Phong Tử nhảy dựng lên, thoát cái đã chui vào phòng, kéo cửa hé một khe, thò đầu ra nói, đại cô, ngươi là đại nhân vật tông sư cấp, ta chỉ là tên côn đồ tứ lục không đáng kể, ngươi ra tay với ta chỉ làm nhơ danh tiếng của ngươi thôi. Anh cô cười lạnh, ai biến ngươi thành tên côn đồ chắc chết không nhắm mắt. Trốn vào phòng là xong sao? Vung tay áo, Thư Phong Tử kêu thất thanh, lăn như quả bầu trên đất, thẳng đến trước giường đại trụ. Mã Hầu vừa há miệng định kêu thì cửa phòng đã mở toang, thân thể trần truồng của đại trụ cùng cảnh tượng trong phòng lộ ra ngoài. Thân thể trần truồng cũng đành, nhưng chỗ hắn vừa kêu thảm thiết lại có bộ phận ngẩng cao ngất ngảo. Mọi người bên ngoài đều sững sờ, ngay cả Tần Phong đứng sau anh cô cũng nhìn rõ, huống chi anh cô đứng đối diện. Vừa kinh ngạc, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, quát một tiếng, thoát cái đã biến mất khỏi chỗ, chỉ vài cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Thư Phong Tử, ngươi thật quá đáng. Anh cô tuy tuổi đã cao nhưng vẫn là khuê nữ chưa chồng đấy. Tần Phong vừa giận vừa buồn cười đi tới cửa, nhìn Thư Phong Tử đang bò dậy từ đất. Thư Phong Tử bám mép giường đứng lên, phủi mặt, lại hiện ra nụ cười bất cần đời. Dù là tông sư, muốn đánh nhau với ta? Hừ, bắt nàng uống nước rửa chân của ta, ha ha, vừa rồi diễn xuất ấy đảm bảo nàng mấy ngày không dám ra mặt trước chúng ta. Thư Phong Tử quay lại nhìn đại trụ đang trừng mắt giận dữ trên giường, cười đắc chí. Bất chấp hắn đang đau đớn. Tuy đắc tội đại tông sư là chuyện Thư Phong Tử dám làm, nhưng khoe khoang lại là chuyện khác. Nếu một ngày vị đại tông sư ấy không vui, tìm cớ báo thù thì hối không kịp, Một kích toàn lực của cửu cấp đỉnh phong đủ khiến hắn tan xương nát thịt, giờ lại trêu chọc cả tông sư, thật không biết sống chết ra sao. Trừng mắt làm gì? Mau khỏi thương rồi mạnh lên, đừng sợ nữ nhân. Nhìn ta, tứ lục tu vi mà khiến tông sư phải kinh ngạc. Thư Phong Tử bất cần nói. Tần Phong ho nhẹ, Thư Phong Tử, từ nay ngủ thì cẩn thận, kẻo bị treo giữa doanh trại trần truồng trên cột cờ, mặt mũi thần y chẳng còn. Nghe vậy, Thư Phong Tử rùng mình, quay đầu đi ra. Ngươi làm gì? Tần Phong hỏi. Không ở đây nữa, thu xếp về quê. Thư Phong Tử mặt tái mét. Thôi đi, ngươi chạy nhanh mấy cũng không thoát khỏi anh cô. Ta tưởng tượng cảnh nàng thấy ngươi chạy một mình về quê là đủ cười rồi. Tần Phong cười lớn. Thư Phong Tử đứng khựng, ngươi nói phải, ta không thể đi một mình. Từ giờ, ta sẽ bám lấy ngươi, không rời nửa bước. Tối nay ta dọn đến ngủ cùng, để anh cô không có cơ hội ra tay. Ha ha, ngươi là cô gia của họ, nàng đâu dám lật cửa sổ nhà ngươi. Tần Phong giả vờ sợ tay, nổi da gà rồi đây. Thư Phong Tử, ta không có thói quen chung giường với nam nhân. Muốn ở cùng thì ngủ dưới đất. Giang nàng mới thấu lòng ngươi. Hôm nay mới biết mặt ngươi. Được, ta ngủ đất. Thư Phong Tử ngửa mặt than, Mã Hầu, lấy thêm chiếu cho ta. Mã Hầu cười hì hì gật đầu, Thư đại ca yên tâm, em sẽ lót em cho. Vẫn là Mã Hầu có tấm lòng. Thư Phong Tử xúc động xoa đầu Mã Hầu, ca sẽ nhớ, nếu sau này bị thương, ca sẽ dùng thuốc tốt nhất chữa cho em. Miệng chó không có ngà, người mong hắn bị thương à. Tần Phong cười mắng. Đi ven sông đừng trách trước chân. Thư Phong Tử hết mũi, mấy tên chơi dao như các ngươi, 3 ngày không bị thương là lạ. Ai đối xử tốt với ta, ta đều nhớ hết, đúng không Mã Hầu? Đêm đó, Thư Phong Tử quả nhiên ôm bị đến phòng Tần Phong, bất chấp thiên diện đang bàn việc, kêu Mã Hầu trải chiếu bên giường Tần Phong, đắp chăn ngủ ngay. Nhìn bộ dạng ấy, Tần Phong lắc đầu, may mà Thư Phong Tử không phải ngoại nhân, chuyện bàn với thiên diện không cần giấu, tới việc kinh thành, phải nhanh chóng xây dựng lực lượng riêng. Có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa 5 đại gia tộc, nhưng phải đảm bảo an toàn. Tần Phong dặn. Lão đại yên tâm. Thiên diện gật đầu, lực lượng của ta ở Việt Kinh đã lớn mạnh. Điền Khang cùng Tử La giờ nắm một hắc bang, đã thẩm thấu nhiều người. Ta cũng mua chuộc được một số quan chức nhỏ nhưng quan trọng. Khi lão đại tới, ta sẽ khiến Việt Kinh thành loạn như ông vỡ tổ. Đi đi. Hẹn gặp ở Việt Kinh. Tần Phong đứng dậy, lúc đó cùng uống rượu mừng. Lão đại, hẹn gặp ở Việt Kinh. Thiên diện cúi sâu, quay đi. Tần Phong tiễn đến cửa, đợi tiếng ngựa xa dần mới đóng cửa, lên giường ngồi xếp bằng. Thư Phong Tử, ngươi định ở đây mãi sao? Ừ, ta bám ngươi rồi. Thư Phong Tử thò đầu ra, giận dỗi. Ta không dọa ngươi đâu, anh cô là tông sư, sao để bụng chuyện nhỏ? Khó nói lắm. Thư Phong Tử ngồi dậy, 3 năm trước khi mang xác ngươi à, câu này khó đọc quá. Dù sao lúc đó độc của ta khiến nàng mất sức chiến đấu, giờ nàng mạnh hơn nhiều. Hôm nay lại để Hoa Khôi Khuê các ấy thấy cảnh trần truồng, người bảo nàng không giận sao được. Đàn bà với tiểu nhân khó nuôi, ta phải đề phòng. Người thích ở đây thì ở đi. Tần Phong cười, nhưng tông sư muốn giết ngươi, trốn đâu cũng không thoát. Thoát được lúc nào hay lúc ấy. Thư Phong Tử lầm bầm, ta phải nghiên cứu loại độc khiến tông sư cũng phải sợ. Tần Phong nhớ lại cảnh 3 ngày, lắc đầu, ý tưởng của Thư Phong Tử khó thành hiện thực. Này Tần Phong, ta có điều thắc mắc. Thư Phong Tử lại nghĩ ra chuyện, thiên diện này, mặt thật của hắn ta chưa từng thấy. Gương mặt ta biết bấy lâu, không rõ có phải thật không. Tần Phong ngạc nhiên, chưa từng nghĩ tới, cười đáp, dù hắn đổi 100 bộ mặt, ta vẫn nhận ra. Đừng nhìn mặt, nhìn ánh mắt ấy. Lúc đó nào kịp nhìn ánh mắt. Thư Phong Tử nói, vừa quên bắt hắn làm vài bộ mặt giả. Như thế anh cô không nhận ra ta. Mùi thuốc trên người ngươi, xa xôi cũng ngửi thấy. Tần Phong cười lạnh. Thật sao? Đương nhiên. Vậy ta phải chế thuốc khử mùi. Tần Phong ngủ thiếp đi giữa tiếng lầm bầm của Thư Phong Tử. Chương 440, đối lập. Bảo Thanh cảng nội ngoại đều ngổn ngang cảnh hoang tàn. Một trận đại chiến đã phá hủy sự phồn hoa vốn có của nơi này chỉ trong chớp mắt. Ngoại trừ khu vực cảng chính yếu nhất, những nơi khác đều đã trở thành đống đổ nát. Khắp nơi là tường đổ, vết máu đen loang lổ. Một số dân phu đang dọn dẹp khu vực này, thỉnh thoảng lại tìm thấy dưới đống ngói vụn hay gỗ mục những thi thể không còn nguyên vẹn. May mắn thay, thời tiết vẫn còn lạnh giá, bằng không những thi thể này đã sớm bốc mùi thối rữa. Đã nửa tháng trôi qua kể từ trận đại chiến, nhưng Bảo Thanh Cảng vẫn mang vẻ thê lương. Dưới chân núi xa xa, hàng loạt ngôi mộ mới được đắp lên. Có mộ của người Sở, có mộ của Thuận Thiên Quân, cũng có mộ của những dân thường vô tội bị vạ lây trong cuộc chiến này. Vốn dĩ, khu vực ngoài Bảo Thanh Cảng tập trung rất nhiều người sống nhờ vào bến cảng này. Giang Đào đứng trước cửa cảng, chờ đợi Trình Vụ Bản sắp trở về. Khi nghe sứ giả báo tin Trình Vụ Bản cùng Tần Phong đã đến Hưởng Thủy Câu, hắn biết rằng chuyến đi này của vị soái Thái Bình Thành hẳn đã thu được kết quả khả quan. Bên cạnh, Mã Hướng Nam cũng tỏ ra phấn khích. Đường cùng tưởng chừng không lối thoát, bỗng chốc lại mở ra ánh sáng. Nếu quân Thái Bình có thể quay mũi giáo về nước Sở, hiệu quả sẽ vượt xa Thuận Thiên Quân gấp bội. Đây là một thế lực đã khống chế hai quận, dưới trướng có mấy vạn tinh binh được huấn luyện bài bản. Giang Đào nhau mắt nhìn về phía xa, nơi lá cờ quân Thái Bình phấp phới. Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh đóng quân cách Bảo Thanh Cảng chỉ vài dặm. Từ vị trí này, hắn có thể thấy rõ cờ hiệu của quân Thái Bình và Bàn Thạch Doanh. Thực tế mà nói, tình hình chiến lược của Bảo Thanh Cảng không thay đổi nhiều. Thuận Thiên Quân bị tiêu diệt, nhưng quân Thái Bình lại xuất hiện. Một bộ phận đóng ở ngoài Bảo Thanh Cảng, một bộ phận trú tại Môn Đầu Câu, Hưởng Thủy Câu còn có đợt quân thứ ba. Nếu có biến cố, đối phó với quân Thái Bình sẽ khó khăn hơn Thuận Thiên Quân nhiều lần, có lẽ chỉ còn cách xuống biển Dương Buồm mà đi. Bọn họ đang làm gì vậy? Giang Đào đột nhiên chỉ tay về phía xa, quay sang hỏi Giang Thượng Yến bên cạnh, mắt ngươi tin, ta thấy bên kia có khá nhiều quân Thái Bình. Giang Thượng Yến gật đầu, đúng vậy, mấy ngày nay họ đang giúp dân chúng bên ngoài sửa nhà. Sửa nhà? Giang Đào ngạc nhiên nhìn Giang Thượng Yến. Vâng, đã mấy ngày rồi. Tướng quân mấy ngày nay không ra khỏi cảng nên không biết. Chúng tôi quan sát thấy mỗi ngày đều có quân lính từ doanh trại bên kia đi ra, ban đầu còn đề phòng, sau phát hiện họ không mang vũ khí mà chỉ cầm các loại dụng cụ, giúp dân chúng tu sửa nhà cửa. Giang Thượng Yến giải thích. Giang Đào trầm ngâm, chăm chú nhìn về phía xa. Quả nhiên, nơi đó đã dựng lên nhiều ngôi nhà khác biệt so với trước kia. Những căn nhà lá sơ sát trước đây giờ đã được quy hoạch lại, từng dãy nhà gỗ đá ngay ngắn mọc lên. Một số còn đang làm khung, số khác đã hoàn thiện. Những binh sĩ quân Thái Bình leo trèo làm việc hăng say, cùng với dân chúng. Nhiều phụ nữ và trẻ em cũng bận rộn nấu nước, thỉnh thoảng lại mang nước nóng đến cho những người đang làm việc. Quân Thái Bình có thể trong thời gian ngắn từ một đội quân ngoại lai chiếm lĩnh hai quận và ổn định tình hình, quả thật có lý do. Giang Đào nói khẽ. Giang Thượng Yến biểu môi, chỉ là vài ân huệ nhỏ. Những dân này nên biết, nếu không phải chúng ta đến Bảo Thanh Cảng cho họ cơ hội làm việc, làm sao họ sống được đến nay? Họ sẽ nghĩ những gì chúng ta cho là họ đã đổi bằng sức lao động, còn quân Thái Bình cho họ là miễn phí. Giang Đào nhau mắt, Giang Thượng Yến, ngươi hãy bố trí một đội quân, từ hôm nay bắt đầu giúp dân chúng xây lại nhà cửa. Giang Thượng Yến giật mình, tướng quân, các huynh đệ. Giang Đào liếc nhìn, Giang Thượng Yến lập tức cúi đầu, vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Mang theo Hoàng Đại Lực, để hắn dẫn người làm việc này. Người dẫn quân đi sẽ làm dân sợ, Hoàng Đại Lực quen biết nhiều người ở đây, dễ bề giao tiếp. Giang Đào phân phó. Nghe nói không phải tự mình làm, Giang Thượng Yến vui mừng chạy đi ngay. Sở quân hành động rất nhanh. Chưa đầy một nén hương, Hoàng Đại Lực mặt mày hớn hở dẫn hơn 100 lính mang theo dụng cụ ra ngoài. Đối với Hoàng Đại Lực, đây là cơ hội thể hiện bản thân. Trước đây hắn chỉ là một tay chân nhỏ trong cảng, giờ đã khác xưa. Bản chất quân đội là đối kháng. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng khi hai đội quân khác biệt cùng làm, sự cạnh tranh lập tức bộc lộ. Sở quân ban đầu miễn cưỡng, nhưng khi đứng đối diện quân Thái Bình, thấy họ làm việc, trong lòng bỗng dâng lên tinh thần thi đua. Không cần động viên, họ tự nhiên muốn chứng tỏ mình không thua kém. Có thể tưởng tượng, chẳng bao lâu nữa, khu vực nhỏ bé ngoài Bảo Thanh Cảng sẽ xuất hiện hai phong cách kiến trúc khác biệt. Phong cách phương Bắc thô phát, phương Nam tinh xảo, cùng hiện diện tạo nên vẻ đẹp tương phản độc đáo. Xa xa, một đội kỵ binh xuất hiện, hướng thẳng về Bảo Thanh Cảng. Trình soái đã trở về. Giang Thượng Yến reo lên. Về rồi. Giang Đào thở phào nhìn đội kỵ binh đến gần. Thực lòng mà nói, quân Thái Bình đóng ngoài cảng khiến hắn không khỏi lo lắng. Dù hai bên vừa liên thủ tiêu diệt Thuận Thiên quân, nhưng ai dám chắc họ không quay giáo. Đội kỵ binh đến nơi, Trình Vụ Bản nhảy xuống ngựa. Giang Đào, Mã Hướng Nam cùng các tướng lĩnh vội bước tới hành lễ. Các ngươi vất vả rồi. Trình Vụ Bản đỡ Mã Hướng Nam dậy, vẫy tay với các tướng, lần này Thuận Thiên quân phản kích bất ngờ là do ta khinh địch, suýt nữa hỏng đại sự. Đâu dám trách Trình soái. Giang Đào xấu hổ, hạ tướng ở Bảo Thanh lâu như vậy, quen biết các tướng Thuận Thiên quân, lại quên mất nhân vật trọng yếu như Ngô Lĩnh. Nếu không có hắn, Mạc Lạc sao dám uy hiếp chúng ta? Hắn đánh không nổi Môn Đầu Câu, là hạ tướng thất trách, không báo với Trình soái. Nếu biết, Trình soái đâu phạm sai lầm như tôi. Cũng chưa chắc, Trình Vụ Bản cười ha hả, thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, không lương thảo, không tiếp tế, mà Ngô Lĩnh có thể duy trì quân đội lâu như vậy, quả là kỳ tích. Tiếc là không có cơ hội gặp mặt con người này. Hắn giờ sống chết ra sao? Ngô Lĩnh rất cơ trí, trước khi quân Thái Bình xuất kích đã cướp được lương thảo rồi trốn vào núi sâu. Giang Đào cười khổ. Đúng là nhân tài. Trình Vụ Bản than thở. Trình soái, chuyến này đi Thái Bình Thành, đàm phán với Tần Phong thế nào? Mã Hướng Nam sốt ruột hỏi. Trình Vụ Bản mặt không vui, lắc đầu, khó nói hết, về doanh trại sẽ báo cáo chi tiết. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thấy Sở quân đang bận rộn ngoài cảng, ngạc nhiên, họ đang làm gì vậy? Quân Thái Bình đang tranh thủ lòng dân, chúng ta không thể đứng nhìn. Giang Đào cười nói. Trình Vụ Bản gật đầu, lần này đi Thái Bình Thành, qua Trường Dương quận, Sa Dương quận, khiến ta cảm khái sâu sắc. Sự phồn vinh của Thái Bình Thành đã kinh ngạc, nhưng điều khiến ta sợ hãi hơn là lòng dân đối với quân Thái Bình. Các ngươi biết không, trên đường về, cùng với Tần Phong có một doanh quân đi theo. Mỗi khi qua làng qua trấn, dân chúng đều ra đường nghênh đón, tặng lương thực. Loại cảnh tượng ấy, ha ha, đời này ta chưa từng thấy dân chúng đối đãi quân đội như vậy. Giang Đào, trong ấn tượng của ngươi, dân chúng đối với quân đội thế nào? Sợ hãi, kinh hoàng. Giang Đào thốt ra. Đúng, đó là điểm khác biệt. Trình Vụ Bản thở dài, Tần Phong cho ta thấy một kiểu quân đội khác. Mạc Lạc mang đến hủy diệt, còn Tần Phong mang đến tái sinh. Đó là lý do Mạc Lạc càng lúc càng cùng đường, cuối cùng diệt vong, còn Tần Phong càng đánh càng mạnh. Công chúa Điện Hạ có an toàn không? Mã Hướng Nam lại xen vào. Trình Vụ Bản mỉm cười, Mã đại nhân đừng sốt ruột. Mọi việc đều thuận lợi, dù không như chúng ta tưởng tượng. Công chúa Điện Hạ bình an, tiểu vương tử và tiểu công chúa khỏe mạnh, đã biết gọi người và tập đi. Lần này cùng về còn có anh cô bên cạnh công chúa, dừng một chút, hắn nói tiếp, nhân tiện, anh cô đã chính thức đạt đến cảnh giới tông sư, trở thành nữ tông sư đầu tiên trong thiên hạ hiện nay. Giang Đào và Mã Hướng Nam là văn nhân, không quá để ý đến cảnh giới tông sư. Nhưng các võ tướng phía sau đều hít vào một hơi. Thôi, về doanh trại báo cáo chi tiết. Trình Vụ Bản nhanh chân đi vào cảng, Giang Đào, Mã Hướng Nam và mọi người vội đi theo. Họ đều nóng lòng muốn biết kết quả đàm phán. Có thể nói, kết quả đàm phán lần này của Trình Vụ Bản sẽ quyết định vận mệnh của họ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.